Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trở nên trắng, những người khác đồng dạng không dễ chịu. May mà ở đây đều không phải người bình thường, có thể lên cấp đến Long Quan Cảnh, cái nào lại không phải ngon nhân, từng cái cắn răng hướng về trước. Mỗi đi một bước, đau đớn đều ở tăng lên. Đến bước thứ 5, rốt cục có người phát sinh tiếng kêu thảm thiết, da mặt co giật, trên người tuôn ra liền chuỗi huyết hoa. Đến thứ 10 bộ, vượt qua 3 phần 10 người bán quỷ trên mặt đất, không dám về phía trước. Chờ đến thứ 20 bộ, 7 thành trở lên người thoi thoát, ngã trên mặt đất lăn lộn cái liên tục. Bước chân người trưởng thành, đại khái ở 60cm tả hữu, 20 bộ chính là 12m, mà toàn bộ chống trải không gian sắp tới 19m, 7m khoảng cách, trở thành rất nhiều người cả đời không thể vượt qua hừng câu. A. Tiếng gào to từ Phạm Đông Lai trong miệng truyền ra, trở thành huyết nhân hắn, nhìn cách đó không xa lẻ loi độc hành, sắc mặt bình tĩnh Thạch Tiểu Nhạc, không cam lòng lại khâm phục địa nằm trên mặt đất. Hắn cùng Tây Thi Kiếm ngu mỹ nhân rất may mắn, trước đây gặp phải hai vị cùng Thủy Nguyệt Môn, Phấn Hồng Bang có giao tình cao thủ, mang theo bọn họ tiến vào tàng kiếm các. Mà một vị khác thiên tài triển thạc thì lại rất xui xẻo, đã chết ở hôn chiến bên trong, hài cốt không còn. 20 bộ sau này, mỗi đi một bước, thống khổ đều lấy tốc độ gấp 10 lần tăng cường, dù là Thạch Tiểu Nhạc ý chí như thép, cũng đau đến tê cả da đầu, thân thể như là bị người trong nước mới vớt ra giống như vậy, mồ hôi như mưa dưới. Thật kỳ diệu trận pháp, nếu như bị thống khổ mê hoặc, người sẽ thật sự bị thương sau đó, thống khổ lại hội càng chân thực, lần lượt tuần hoàn ác tính. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, những người khác không hẳn không nhìn ra trận pháp mê hoặc, làm sao có chút thống khổ, không phải ngươi nói chịu đựng liền có thể chịu đựng. Đi tới thứ 25 bộ thì, Quan Kiếm Hầu lộ ra một vệt cười khổ, thán phục địa nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, không đi lên trước nữa. Đúng là Dương Phong nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù coi như thoi thoát, lăng là ở hướng về trước bò. Sau nửa canh giờ, làm Thạch Tiểu Nhạc hai chân bước ra trận pháp phạm vi bao phủ thì, thân thể nhất thời biến mất ở phía sau mọi người trong mắt. Thạch huynh quả nhiên hơn người nhất đẳng. Dương Phong kính nể không thôi, hai tay chảo địa, tiếp tục hướng về trước. Có thể là cùng ra tám châu nguyên cớ, hắn theo bản năng muốn ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt chứng minh chính mình, coi như thương tích khắp người, máu me đồng địa, chỉ cần có một hơi, liền tuyệt không dừng bước lại. Một bên khác, Tây Thi Kiếm ngu mỹ nhân nhìn một chút Dương Phong, cũng là cắn nát răng bạc. Không bằng Thạch Tiểu Nhạc thì thôi, nàng không đạo lý lại bại bởi một vô danh tiểu tốt. Nơi này là... Nhìn về phía trước nhằng nhị khắp nơi ngã ba, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình đi tới một chỗ mê cung, càng tuyệt hơn chính là, mê cung cách trở lực lượng tinh thần của hắn. Hai bên ngọc bích trên, mỗi cách một khoảng cách liền khảm nạm một viên phát sáng bảo thạch, làm cho mê cung sáng như ban ngày. Tiếm đi dạo nửa khắc đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc lơ ngơ, không hiểu cửa ải này muốn thử thách cái gì. Lẽ nào là tìm ra mê cung đường? Trận pháp biến mất rồi. Ha ha ha, ta tự do. Trống trải trong đại điện, nguyên bản châm đâm loại sắc bén cảm đột ngột biến mất, làm cho đông đảo chảy máu ngã xuống đất, dừng lại không trước cao thủ lập tức sống lại. Bọn họ được vốn là bị thương ngoài ra, thoáng một vận chuyển công lực, lập tức ngừng lại vết thương huyết. Xèo xèo xèo. Không chờ bọn họ thở dài một hơi, trong giây lát, vô số đạo tên sắt từ ngọc bích bên trong bắn ra, lấp loé u quang, rõ ràng trộn lẫn kịch độc. Mọi người không dám thất lễ, một trận chống đỡ sau, lại phát hiện tên sắt khá có vô cùng vô tận tư thế, không thể không tập thể nhảy vào lối đi phía trước bên trong, như Thạch Tiểu Nhạc giống như vậy, tất cả mọi người đều tiến vào mê cung. Tàng kiếm điện bên ngoài, ánh sáng lóe lên. Đấu đồng ông lao nói, xem ra, hết thể chất dinh dưỡng đều ai vào chỗ nấy. Khác một ông lão cười nhạt, trước tiên hướng về tàng kiếm điện nơi nào đó đánh ra một trường. Cùng lúc đó, trong mê cung vang lên một đạo thanh âm lãnh khốc, máu tươi đúc ra anh hùng, giết chóc sinh ra cường giả. Hết thể tiến vào mê cung giả, chỉ có 30 vị có thể đi ra ngoài, thời hạn vì là 2 canh giờ, như nhân số nhiều 30 người, tất cả mọi người, chết. Thạch Tiểu Nhạc đám người là cuối cùng một nhóm tiến vào mê cung, lúc trước tiến vào người, rất nhiều đã đụng vào nhau, đang thương lượng làm sao liên thủ vượt ải, nghe nói như thế, đều là run lên trong lòng. Có trò lửa. Nơi đây là Ngọc Kiếm Cung vì là chân tuyển cung chủ bố trí thử thách, đủ tư cách tiến vào đều là thiên tài. Ngọc Kiếm Cung sao sẽ làm ra để thiên tài tự giết lẫn nhau chuyện ngu xuẩn. Một chỗ ngã ba bên trong, tụ tập 7 người, một người trong đó nói rằng, không sai, không có đạo lý này. Lập tức có người phụ họa. 7 người ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cùng nhau chợt lui, không quên đúng bên cạnh người ra tay, mạnh mẽ cương khí nhất thời ở tại chỗ nổ tung, nổ vang đường nối. Dựa theo lẽ thường, mê cung âm thanh yêu cầu xác thực quỷ dị, thế nhưng ai dám đi đánh cược? Thời gian chỉ có 2 canh giờ. Ngược lại đại gia không phải bằng hữu, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tu vi bị áp chế. Đánh lén kích đấu bên trong, rất nhiều người phát hiện, tu vi của chính mình bị áp chế đến Long Quan Cảnh một tầng, trong lòng trái lại đúng mê cung thử thách tin ba phần. Hiện trường các loại độ tuổi người đều có, cùng cảnh giới tranh tài, không thể nghi ngờ đối lập càng thêm công bằng, càng có thể nhìn ra thiên phú, phù hợp Ngọc Kiếm Cung chân tuyển cung chủ sơ trung. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa chuyển qua một chỗ rẽ, không khí truyền đến vi diệu gợn sóng, một cây trường thường từ mặt bên mạnh mẽ đâm hướng hắn, ra tay chính là một vị ông lão tóc xám. Rút kiếm chặn lại. Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp lui về phía sau. Ông lão tóc xám kim chi chân ý, đầy đủ đạt đến 3 phần 10, hơn nữa cương khí chất phác, rõ ràng nội công trình độ cũng không kém gì hắn. Có thể chết ở ta Ngân Thương Hầu trong tay, tiểu tử, ngươi nên kiêu ngạo. Ngân Thương Hầu, Long Quan cảnh lục trọng tu vi, tuổi tác vượt qua 200 tuổi, tuy rằng tu vi bị áp chế, nhưng nhiều năm tu luyện, vẫn để cho hắn các hạng tố chất dẫn trước với Thạch Tiểu Nhạc. Vết trắng lóe lên, Ngân Thương Hầu thương ra như rồng, giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Chương 440, 10 thành huyễn tâm ý cảnh. Chương 440, 10 thành huyễn tâm ý cảnh. Mê cung ngọc bích 10 phần cứng rắn, hơn nữa tùy ý bố trí trận pháp phòng ngự, màu trắng thương mang kích ở phía trên, liền một điểm dấu đều không thể lưu lại. Phá địch tam liên thiểm. Trường thương xa xa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, Ngân Thương Hầu cười gần một thương chọc ra. Khoảng cách của song phương thật giống bị vô hạn rút ngắn, theo mũi thương lóe lên, rõ ràng cách xa nhau xa ba trượng, chớp mắt liền đâm tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận, mạnh mẽ thương mang dường như xé rách không khí, phát sinh khiến người ghê răng âm thanh. Đang. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm ngang chặn, niêm phong lại Ngân Thương, có điều thương mang sức mạnh nhưng xuyên thấu qua thân kiếm, mạnh mẽ đánh vào Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, khiến cho hắn rên lên một tiếng. Phong chi chân ý, vốn là chú trọng tốc độ cùng biến hóa chân ý, chính diện lực sát thương không thể nghi ngờ thua kém kim chi chân ý một bậc. Huống hồ là một thành phong chi chân ý đúng 3 phần 10 kim chi chân ý. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới, cao hơn nhiều Ngân Thương Hầu thương đạo cảnh giới, một thương này liền đủ để muốn hắn mệnh. Thế nhưng vẫn chưa xong. Ngân Thương bỗng nhiên lại là lóe lên, lần này đến Thạch Tiểu Nhạc phía sau. Như là sau đầu dài ra con mắt, Thạch Tiểu Nhạc sớm một kiếm hướng sau vung ra, mũi kiếm chặn lại mũi thương. Sức mạnh vô hình lan tràn, chấn động đến mức Thạch Tiểu Nhạc lảo đảo vọt tới trước, thương mang như là đã chờ từ sớm ở phía trước, hung hãn nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, bước ngoặt sinh tử, Thạch Tiểu Nhạc dường như một thanh trường kiếm, sai thân mà qua. Khinh công, tinh phi đột ảnh. Ồ, đúng là có chút thực lực, đáng tiếc ngươi hay là muốn chết, thương hạ vô địch. Cánh tay phải bắp thịt phồng lên, Ngân Thương Hầu khí thế bỗng nhiên mạnh mẽ một đoạn, một bó hào quang chói mắt từ thương bên trong lao ra, chiếu hướng bốn phương tám hướng. Thạch Tiểu Nhạc hầu như lập tức liền nhìn ra, ánh sáng là do vô số nhỏ vụn thương đạo khí tức tạo thành, thương đạo khí tức lẫn nhau trùng kích vào, chế tạo ra đủ để rào diệt thân thể khủng bố sức mạnh. Đây là nhất lưu thương pháp. Mọi người đều biết, phần lớn Long Quan cảnh võ giả đều tu luyện có nhất lưu nội công, nhưng không phải mỗi cái Long Quan cảnh võ giả đều tu luyện qua nhất lưu chiêu pháp. Nhất lưu võ học dù sao quá quý giá, có thể đồng thời kiêm tu nhất lưu nội công cùng nhất lưu chiêu pháp Long Quan cảnh võ giả đã ít lại càng ít. Mà này một số người, cơ bản đều xuất thân từ trong chốn giang hồ đại môn phái, cũng chỉ có đại môn phái mới có như vậy gốc gác, thu gom có nhất lưu nội công cùng nhất lưu chiêu pháp. Vị này Ngân Thương Hầu, xuất thân từ Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, Vạn Thương Hội, tu luyện Ngân Thương chính thức, chính là một bộ nhất lưu hạ phẩm thương pháp. Vô tận ánh sáng rắc mà đến, lần này Thạch Tiểu Nhạc cũng không còn cách nào phát hiện cái hở, nhất lưu võ học huyền ảo, đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Trừ phi tinh thần lực mạnh hơn đại gấp đôi. Lưu tinh vẫn diệt. Ngồi chờ chết không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, dựa vào trực giác, hai tay hắn cầm kiếm, hung hãn nhằm phía tả phía trên. Điếc không sợ súng. Ngân Thương Hầu cười gằn, không có tái xuất chiêu. Xì xì mấy lần, ánh lửa tung tóe mà ra. Thạch Tiểu Nhạc một mặt trăng xám, khoe miệng chảy máu, cả người càng bị đâm ra mười mấy đạo miệng máu, có điều trung quy bị hắn tìm tới có thể nhân lúc cơ hội, vội vã sử dụng tới cũng không thuần thục tinh phi đột ảnh, từ ánh sáng bạc nhược nơi đào mạng. Ta thương chiêu. Ngân Thương Hầu vẻ mặt cứng đờ, không phải giật mình với thương chiêu bị Thạch Tiểu Nhạc tìm tới cái hở, mà là vừa nãy cái hở, lẽ ra không nên xuất hiện. Tựa hồ là, một loại nào đó sức mạnh vô hình, quấy rầy thương pháp của hắn. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Ngân Thương Hầu đuổi Thạch Tiểu Nhạc không tha. Ở trong mê cung tả vai quẹo phải, khó tránh khỏi đụng tới hắn cao thủ, kết quả những người này còn không nói chuyện, trực tiếp sẽ chết ở Ngân Thương Hầu trong tay. Đến Long Quan cảnh cấp độ, đặc biệt là cấp trung cùng cấp cao cấp độ. Một tầng cùng một tầng trong lúc đó, thường thường liền đại diện cho mấy chục năm chênh lệch, dù cho tu vi bị áp chế đến ngang nhau, thực lực vẫn là khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, vì phòng ngừa âm mưu mất đi sự khống chế, đấu đồng màu đen ông lão hai người, không dám đem ngọc kiếm lệnh giao cho Long Quan cảnh cấp cao võ giả, miễn cho tiết bên ngoài sinh kỹ. Mà ở Ngọc Kiếm cung bên ngoài cướp được ngọc kiếm lệnh Long Quan cảnh cấp cao võ giả, mặc dù đi vào Ngọc Kiếm Cung cũng vô dụng, bởi vì đã bị lưỡng vị lão giả sớm bố trí kỹ càng trận pháp, sẽ chỉ ở bên trong lãng phí thời gian. Bởi vậy ngoại trừ đấu đồng ông lão hai người, tự ngân thương hầu này đám nhân vật, đã xem như là Ngọc Kiếm Cung bên trong cao cấp nhất cao thủ một trong. Nhãn đao. Lại là một chỗ rẽ, mò cho phép khoảng cách song phương sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên xoay người lại, trong con ngươi bắn ra hai thanh chỉ có hắn có thể nhìn thấy tinh thần chi đao. Mà lần này tinh thần chi đao, bị hắn hòa vào 8 phần 10 huyễn tâm ý cảnh, càng thần bí khó lường. Ẩm. Ngân thương hầu động tác hơi ngưng lại, thương mang sát Thạch Tiểu Nhạc thân thể mà qua. Đồng thuận. Không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngân thương hầu trong mắt lộ ra cực kỳ nóng rực ánh sáng. Long quan cảnh cao thủ, tinh thần lực thường thường so với thường nhân mạnh mẽ rất nhiều hoặc ít đều nắm giữ tu luyện đồng thuật thiên phú. Ngân thương hầu tự nhiên cũng luyện qua đồng thuật, đáng tiếc chỉ có tam lưu thượng phẩm cấp bậc, uy lực không hiện ra. Hắn làm sao không nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc đồng thuật chí ít cũng là nhị lưu trung phẩm cấp bậc, nói không chắc càng cao hơn, giả như có thể có được, thực lực không nói tăng nhanh như gió, nhưng ít ra cũng nhiều hơn một loại xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Tiểu tử, chúng ta đàm luận cái điều kiện làm sao, ta có thể không giết ngươi. Ngân thương hầu một bên ra chiêu, một vừa cười nói, mũi thương nhiều lần nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc hai chân, rõ ràng muốn đem hắn phế bỏ, để bắt sống. Thạch Truyện hung hăng chạy về phía trước, trong lúc lại liên tục triển khai mấy lần nhãn đao, nhưng từ đầu đến cuối không có kéo dài cùng ngân thương hầu chênh lệch. Hai người thực lực cách biệt quá lớn hơn. Nếu là phong chi chân ý đạt đến 2 phần 10 là tốt rồi. Thạch Tiểu Nhạc tối chịu thiệt địa phương, chính là thời gian tu luyện quá ngắn, cùng thế hệ so với cố nhiên không chịu thiệt. Nhưng cùng tuổi tác lên trăm tuổi lão quái vật so sánh, ngay lập tức sẽ rơi vào rồi tiểu thừa. Đột nhiên, báo động trải rộng toàn thân, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi địa nghiêng qua một bên. Một vệt ánh đao khí thế như cầu vồng, từ hắn lúc trước bay lượn địa phương đánh xuống, khiến cho không khí ngắn ngủi hình thành chân không. Kim Đao Hầu, có khỏe hay không? Ngân Thương Hầu sắc mặt trịnh trọng nhìn người đến. Kim Đao Hầu, tương tự là một vị long quan cảnh lục trọng cao thủ, thực lực không kém gì hắn. Truy một tiểu tử cũng như này mất công sức. Ngân thương hầu ngươi lùi bước, xem ta. Trêu tức nhất yếu, kim đao hầu một đao bổ ngang, màu vàng kim ánh đao tựa như cùng hoàng hà dâng tràn cuộn cuộn, ngăn chặn hai cái ngã ba khẩu trong lúc đó đường nối, sừng góc lạc đều không thể lẩn tránh. Ở trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ chỉ là một khoe khoang tự thân công lực công cụ, tiện tay có thể diệt. Ẩm. Một ngụm máu lớn sương mù phun ra, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di vị, đao sức lực ta thế không dứt, khiến cho hắn cả người có loại tan vỡ hào giác. Trước có kim đao hầu, sau có ngân thương hầu, hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Lợi hại, lại còn không chết, đón thêm lão phu một đao thử xem. Kim đao hầu đến rồi hứng thú, vừa nãy là bổ ngang, hiện tại thì lại đổi thành chém dọc. Màu vàng nóng 10 trượng ánh đao mang theo không thể ngăn cản khí thế từ trên trời giáng xuống, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành lưu tinh ánh kiếm mới vừa cùng với va chạm, lập tức bị chấn động đến mức ngang bay ra ngoài, cả người chảy máu. Ai, nếu không có chịu đến trong mê cung lực lượng nào đó quấy rầy, cùng cảnh giới bên dưới, bằng ngươi có thể ngăn cản ta một đao, đã là bản lĩnh lớn bằng trời. Thấy Kim Đao Hầu còn muốn xuất đao, Ngân Thương Hầu lạnh lùng nói, trước tiên chớ đem người giết chết. Hả, xem ra này tiểu tử trên người có vật gì tốt. Kim Đao Hầu cười đến tượng cái hồ ly. Ngân Thương Hầu trong mắt lệ quang lóe lên, có điều chung quy không có cùng với động thủ. Mê cung tình hình quỷ dị, bảo lưu thực lực mới là lựa chọn sáng suốt nhất, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Ngân Thương Hầu thành thật không muốn cùng Kim Đao Hầu chết gõ. Trước tiên phế bỏ này tiểu tử đi, mặc dù không cách nào uy hiếp ngươi và ta, nhưng chung quy an tâm một ít. Kim Đao Hầu chỉ Thạch Tiểu Nhạc. Không cần ngươi nhắc nhở. Ngân Thương Hầu cong ngón tay búng một cái, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc đan điền. Vèo. Thân hình này lên khỏi mặt đất, bị trọng thương Thạch Tiểu Nhạc bay trốn hướng Kim Đao Hầu phương hướng, rơi vào hai trong mắt người, hoàn toàn chính là trong tuyệt vọng liều mạng một lần. Thật quá ngu xuẩn. Kim Đao Hầu lắc đầu một cái, bàn tay hóa đao, cũng không thèm nhìn tới địa vung ra. Ngu xuẩn chính là ngươi. Không lo được có thể sẽ có di chứng về sau, bước ngoặt sinh tử, Thạch Tiểu Nhạc một lần liên phát ba đòn nhãn đao, hầu như không phân trước sau gai đất vào Kim Đao Hầu trong đầu. Tính cả lần này, trong thời gian ngắn, hắn đã liên tục triển khai không xuống 10 lần nhãn đao, một đôi thâm thúy con ngươi đều trở nên vô thần lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên với 6 lần xung kích, Kim Đao Hầu tinh thần hải kịch liệt rung động, mặt ngoài thậm chí sản sinh từng kia một vết nứt, đây là tinh thần bị hao tổn dấu hiệu. Mà động tác của hắn càng là đại được ảnh hưởng, bị Thạch Tiểu Nhạc nhân cơ hội vọt tới. Người đáng chết. Kim Đao Hầu giận tím mặt, nét mặt già nua biến đến mức dị thường dữ tợn. Tinh thần lực đối với võ giả tầm quan trọng, hầu như không thua gì đan điền, tinh thần hải bị hao tổn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng võ giả trạng thái, gián tiếp ảnh hưởng võ giả ngộ tính, chăm chú độ, thậm chí là ngũ giác. Thời khắc này, Kim Đao Hầu hận trời muốn điên, liều lĩnh địa truy hướng mới vừa chuyển qua ngã ba khẩu thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc, Ngân Thương Hầu theo sát phía sau, con người lấp lóe. Hắn đáng tiếc chính là, Kim Đao Hầu khôi phục đến quá nhanh, bằng không hắn không ngại cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ. Hai đại cao thủ theo sát không nghỉ, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc chân chính cảm nhận được cùng Đường Mạt Lộ cảm giác, có thể dị thường hoang đường chính là, hắn ngoại trừ nên có căng thẳng bên ngoài, tựa hồ còn bay lên một loại đặc biệt hưng phấn. Loại kia sinh tử một đường nghẹt thở cảm, để dòng máu của hắn lưu động đều đang tăng nhanh, sôi trào. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt mê cung đã biến thành hai cái, mơ hồ không rõ, đây là tinh thần lực quá độ tiêu hao sản sinh ảo giác. Huyễn, do lòng sinh, ta tức ảo giác tức ta. Trong đầu điện lưu né qua, ở tử vong áp lực cùng dưới sự kích thích, Thạch Tiểu Nhạc tiềm năng bắn ra, lập tức chạm tới bình thường không cách nào chạm đến then chốt. 9 phần 10 huyễn tâm ý cảnh. 10 phần huyễn tâm ý cảnh. 3. Mịt mờ khí tức lóe lên liền qua, trong mê cung tia sáng đều tựa hồ lóe lên một cái. Thạch Tiểu Nhạc huyễn tâm ý cảnh, thình lình với giờ khắc này đạt đến viên mãn trạng thái. Lại có món đồ gì, có thể so sánh ở bên bờ tử vong đoạt được lĩnh ngộ càng thêm mãnh liệt cùng sâu sắc đây. Quay đầu lại, lần này triển khai nhưng là nhiếp hồn thuật. Luận lực sát thương, nhiếp hồn thuật cố nhiên không bằng nhãn đao, nhưng thắng ở kéo dài, có thể thời gian dài ảnh hưởng đối thủ. Ông ngong. Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu đồng thời chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt không gian đều vặn vẹo một hồi, chốc lát mới khôi phục tại chỗ. Mà bọn họ suýt chút nữa liền đi sai rồi ngã ba. Đột phá. Ngân Thương Hầu biến sắc. Trong mắt đối phương ảo thuật khí tức, rõ ràng so với lúc trước mạnh mẽ gần gấp đôi, thêm vào đáng sợ tinh thần thiên phú, khiến cho hắn đều chịu đến nói dối. Tuyệt cảnh giới còn có thể bùng nổ ra lớn như vậy tiềm năng, nay tiểu tử tuyệt đối không thể lưu. Cảnh tượng trước mắt thỉnh thoảng biến ảo, Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu liên tiếp phạm sai lầm, mắt thấy cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách càng kéo càng xa, hai người lại cũng không kịp nhớ hắn, trực tiếp sử dụng từng người xem môn tuyệt học. Kim Ngân hai màu ánh sáng nổ tung, Thạch Tiểu Nhạc vọt tới trước, lần này liền gan mảnh vỡ đều phun ra ngoài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vẫn không được. Lực lượng tinh thần của hắn chưa khôi phục, không cách nào chân chính phát huy ra 10 phần huyễn tâm ý cảnh uy lực, thêm vào người bị thương nặng, mới khó chống đỡ. Chương 441, Thẩm Vô Mi. Chương 441, Thẩm Vô Mi. Dám để cho lão phu tinh thần bị thương, lão phu muốn cho ngươi sống không bằng chết. Kim Đao Hầu cái trán gân xanh nổi lên. Tuyệt đối đừng coi thường cái kia một tia tinh thần vết nước nguy hại, có lúc có thể không đột phá, có thể còn kém như vậy một điểm linh cảm, là lấy Kim Đao Hầu quả thực hận thấu Thạch Tiểu Nhạc. Muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. Soạt. Màu vàng nóng ánh đao bổ ra, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải. Một lần giết chết đối phương, nơi nào có thể giải hận, nhất định phải một chút dằn vặt mới được. Huống hồ Kim Đao Hầu cũng không có mất đi lý trí, Thạch Tiểu Nhạc nếu có nắm giữ cao thâm đồng thuật, như vậy mình nhất định muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại, nói không chắc học được đối phương đồng thuật, còn có thể trị hết tinh thần thương tích. Tinh phi đột ảnh. Tuyệt cảnh bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai bùng nổ ra kinh người tiềm lực. Không có cố ý bày ra cầm kiếm tư thế, thân thể nhưng như một đạo lưu tinh bay ra, phía sau là một chuỗi dài nhạt hào quang màu xanh, hiểm chi lại hiểm điệu tách ra Kim Đao Hầu đào chiêu. Nhị lưu thượng phẩm khinh công. Ngân Thương Hầu hưng phấn đến sắc mặt đỏ chót, liền ngay cả Kim Đao Hầu hô hấp đều gấp gáp lên. Hai người tuy rằng xuất từ đại môn phái, học được nhất lưu hạ phẩm nội công cùng nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, nhưng nhị lưu thượng phẩm khinh công giá trị, mấy không kém nhất lưu hạ phẩm võ học, thậm chí càng hiếm thấy. Có thể ở tình huống như vậy tách ra Kim Đao Hầu một đòn, Thạch Tiểu Nhạc triển khai, tuyệt đối là nhị lưu thượng phẩm khinh công, hơn nữa nhìn lên, còn không phải phổ thông nhị lưu thượng phẩm khinh công. Tiểu tử, ngươi cho ta nằm xuống. Hờ tờ tờ. Ê, tạm thời sống chết mặc bay Ngân Thương Hầu cũng ra tay rồi, một kim một ngân hai tia sáng mang hỗn hợp lao ra, lấp đầy đường nối mỗi một tấc hư không, bốn phía ngã ba vừa có người lao ra, lập tức bị hai tầng cương khí chấn động đến mức thân thể vỡ vụn, tiếng kêu rên liên hồi. Thạch Tiểu Nhạc lại bị thương nặng, lần này thậm chí vô lực triển khai khinh công, có điều hắn cũng là ngon nhân, thấy thế cánh tay vung một cái. Xèo. Một đạo 10 phần bí mật kinh khí từ trung phi ra, tốc độ nhanh chóng, hầu như trong nháy mắt liền vọt tới Kim Đao Hầu trước mặt. Cách đến gần rồi mới nhìn rõ, cái kia không phải kinh khí, mà là một đóa lấy thiết chế tạo thành hoa hạt đón gió nở rộ, đã biến thành một đóa hoa tươi. Vô số đạo kim thép từ cánh hoa bên trong bắn ra. Mỗi một đạo đều đủ để đánh giết một vị linh quan cảnh cấp cao võ giả. Chính là lần trước Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành kháng ma minh nhiệm vụ sau, chiếm được khen thưởng, đường môn bách đại ám khí một trong, tụ lý sinh hoa. Tụ lý sinh hoa, nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể trọng thương thậm chí đánh giết một vị phổ thông long quan cảnh tứ trọng cao thủ. Giờ khác này Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu tu vi đều bị áp chế đến long quan cảnh một tầng, đáng tiếc bọn họ gốc gác còn đang, vẫn cứ lấy ánh đao cùng thương kính, đánh nát phần lớn quét về phía bọn họ tỉ mỉ kim thép, còn lại thì bị bọn họ lắc mình tách ra. Vạn trượng Kim Đao Chạm. Tức giận bùng cháy mạnh dưới, Kim Đao Hầu sử dụng tuyệt chiêu, hai tay vung lên, nồng nặc ánh đao đã dâng lên mà ra, tự so với chân trời kiêu dương càng thêm chói mắt. Chỉ cần có thể lưu lại Thạch Tiểu Nhạc một hơi, hắn quản không được nhiều như vậy, dù sao cũng hơn bị này tiểu tử đào tẩu thân thiết. Lấy lớn ép nhỏ, thú vị. Sinh tử một đường, một đạo liễu xanh kiếm khí từ khắc một chỗ ngã ba khẩu trực quán mà đến, xuyên thủng màu vàng kim ánh đao. Sau một khắc, suy yếu Thạch Tiểu Nhạc đã bị một vị khác khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi đỡ lấy. Thạch huynh, ngươi có khỏe không? Dương Phong hỏi, âm thầm thán phục với Thạch Tiểu Nhạc ngoan cường. Các ngươi đến chậm một bước nữa, trên đời sẽ không có Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng nhất tiếu, trong lòng bay lên nồng đậm nghĩ mà sợ. Lần này liền thiếu một chút liền muốn bị mất mạng. Lúc chuyện xảy ra căng thẳng, sợ sệt thậm chí mơ hồ hưng phấn, giờ khác này đều đã cách hắn đi xa, còn lại chỉ có vượt xa đi gấp 10 lần đúng thực lực khát vọng. Quan Kiếm Hầu, ngươi dám quản lão phu chuyện vô bổ. Nhìn thấy từ ngã ba khẩu đi ra, giữ lại ba sợi râu dài nho nhã trung niên, Kim Đao Hầu híp mắt lại. Thạch Tiểu Hưu chính là Chu Mỗ bằng hữu, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hai vị rời đi đi. Quan Kiếm Hầu cười nhạt. Muốn cho ta Kim Đao Hầu rời đi, muốn ngươi xem có bản lãnh hay không, Kim Sơn Đổ Ngọc Trụ. Nhiều lời vô ích, Kim Đao Hầu vung vẩy trường đao, từ phía bên phải tà hướng lên trên mạnh mẽ vấn lên. Mắt trần có thể thấy, vô số lưỡi đao tạo thành một tòa màu vàng kim ngọn núi, cấp tốc hướng về Quan Kiếm Hầu ba người đè xuống. Trong không khí đao khí tung hành, ngoài ra, còn có một loại khiến người ta thở không nổi sức mạnh đáng sợ. Đây là Kim Đao Hầu 3 phần 10 nặng chi chân ý, gia trì ở đao pháp bên trong, không chỉ có khí thế tăng nhiều, càng có thể tùy thời tùy khắc hạn chế đối thủ, khiến cho hắn khó có thể phát huy toàn lực. Tìm hoa vấn liễu. Sắc mặt không thay đổi, Quan Kiếm Hầu một kiếm hướng về Kim Sơn đâm ra. Một vệt kiếm khí đánh vào Kim Sơn trên, không thể lay động, càng lấy nhảy lên phương thức, liên tục đâm tới Kim Sơn những vị trí khác. Giang giác. Như là kẽ hở bị đánh trúng, nhảy lên kiếm khí theo Kim Sơn vết nước, xông đến Kim Đao Hầu trước mặt, người sau ngang đao chặn lại, thân thể lùi về sau ba bước. Một bên Ngân Thương Hầu vẻ mặt khẽ biến. Quan Kiếm Hầu thực lực mạnh, ở Long Quan cảnh cấp trung võ giả trong vòng là xưng tên, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, đối phương một kiếm liền đẩy lùi Kim Đao Hầu. Nếu như hắn nhớ không lầm, đối phương tu vi thật sự, còn so với Kim Đao Hầu thấp một tầng. Không thể, kiếm pháp của ngươi không mạnh như vậy. Nhìn Quan Kiếm Hầu, Kim Đao Hầu trầm giọng nói. Quan Kiếm Hầu không tỏ rõ ý kiến. Xác thực, kiếm pháp của hắn hay là so với Kim Đao Hầu đao pháp mạnh một đường, nhưng cũng tuyệt không có vừa nãy mạnh như vậy. Lúc trước mấy lần tự vệ kết quả đã làm cho Quan Kiếm Hầu hoài nghi, tựa hồ là trong mê cung lực lượng nào đó, tăng trưởng kiếm pháp của hắn uy lực. Tàn hoa bại liễu. Ý định muốn ở Kim Đao Hầu trên người nghiệm chứng một phen, Quan Kiếm Hầu cổ tay liền run, từng đạo liêu xanh kiếm khí ngang trùng mà ra, khẩn trói buộc hướng Kim Đao Hầu. Kim Đao Hầu tuyệt chiêu liền ra, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, những này liêu xanh kiếm khí nhìn như nhu nhược, nhưng nắm giữ dỡ bỏ sức lực lực lượng, thường thường hắn sử dụng 10 phần lực, có thể đánh tan đối phương 6, 7 phần 10 kiếm khí, cuối cùng lại là một trận chật vật rút lui. Thương hạ vô địch. Ngân Thương Hầu vọt tới trước, thương mang lập lòe. Quan Kiếm Hầu ý cười không thay đổi, cánh tay phải một dẫn duỗi một cái, liêu xanh kiếm khí tả hữu quay về, miễn cưỡng kiểm chế lại Ngân Thương Hầu. Chu huynh, lần này cho ngươi một bộ mặt. Ngân Thương Hầu cười to, xoay người rời đi. Kỳ thực lấy hắn cùng Kim Đao Hầu thực lực, liên thủ không hẳn không thể giết chết Quan Kiếm Hầu, làm sao mê cung quá hẹp, không có bao nhiêu triển khai không gian. Hai người liên thủ hiệu quả, không kịp bình thường liên thủ một nửa. Thấy Ngân Thương Hầu rời đi, Kim Đao Hầu hận hận nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, liên tục mấy lần đánh lén đều bị ngăn trở sau, tương tự thả người lướt vào một cái nào đó ngã ba bên trong. Tiểu Hữu, cái kia hai người đối với ngươi oán hận thâm hậu a. Thu kiếm mà đứng. Quan Kiếm Hầu từ trong lồng ngực lấy ra thuốc chữa thương, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Ta kích thương cái kia Kim Đao Hầu tinh thần hải. Khéo léo từ chối Quan Kiếm Hầu đan dược, Thạch Tiểu Nhạc từ trên người chính mình lấy ra mấy viên nuốt vào, bắt đầu vận công chữa thương. Chẳng trách. Quan Kiếm Hầu sững sờ, chợt cười khổ lắc đầu. Hắn đúng Thạch Tiểu Nhạc thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, ở Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu liên thủ dưới sự đuổi giết, lại còn có thể để hai người chịu thiệt, phần này bản lĩnh không phải là người bình thường có thể có. Thực sự là suối quẩy, có điều tên tiểu tử kia, nhất định phải giết chết. Một bóng người ở trong mê cung bay lượn, gặp người liền chặt, chính là đầy bụng oán hận Kim Đao Hầu. quan kiếm hầu thực lực để hắn không thể làm gì, trong lòng kế hoạch, có phải là nên cổ động những người khác, cùng đi đối phó người trước. Phía trước đi ra một người thiếu niên. Chết! Đại khái là nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, kim đao hầu nộ khí so với Di Vãng càng tăng lên, một cái mang theo kim quang ánh đao tầng tầng bổ ra. Bảnh! Đáng sợ ánh đao còn chưa chân chính hạ xuống, liền bị một đạo sắc bén kiếm ảnh phân thành hai nửa, vị thiếu niên kia từ bên trong đi ra, cả người không việc gì. Xảy ra chuyện gì? Kim đao hầu cảm thấy khiếp sợ, chờ hắn thấy rõ đối phương trên mặt thiếu một đúng lông mày, nhất thời kêu lên, ngươi là Thẩm Vô Mi. Trong vòng một canh giờ, ta đã giết 36 người, ngươi là thứ 37 cái. Không lông mày thiếu niên mặt lộ vẻ mỉm cười, một đạo kiếm ảnh nhanh hơn hắn lao ra, theo cánh tay hắn vung lên, càng cách không sử dụng tới các loại kỳ dị kiếm pháp. Nhiếp không đại kiếm thuật, quả nhiên là ngươi. Thẩm Vô Mi, nhân xưng nhiếp không kiếm khách, chính là Huyền Vũ Châu xếp hạng thứ nhất siêu nhất lưu thiên tài. Có điều 26 tuổi, thực lực cũng đã siêu phàm thoát tục, có thể cùng Long Quan cảnh lục trọng cao thủ một trận chiến. Nghe nói hắn còn có một thần bí sư phụ, tu vi cao đạt Long Quan cảnh cửu trọng, vì lẽ đó cất bước Huyền Vũ Châu giang hồ nhiều năm, hầu như không có bao nhiêu người dám chê ở. Vạn trượng kim đao chạm. Vận chuyển toàn lực, kim đao hầu một đao vung ra. Kết quả không gì không xuyên thủng ánh đao, như là đầu hũ giống như vậy, càng bị Thẩm Vô Mi cách không ném kiếm, lấy kiếm pháp cắt thành mấy mươi phần, sụp đổ. Thẩm thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, lao phu cáo tử. Thấy Thẩm Vô Mi quả nhiên giống như tin đồn mạnh mẽ, kim đao hầu không muốn dây dưa. Đánh lén xong ta liền muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, lăng không nhất hư. Ở Thẩm Vô Mi cổ tay cùng trường kiếm trong lúc đó, liền với một cái hầu như trong suốt sợi tơ, theo hắn một đong đưa, mười trượng bên ngoài trường kiếm phân thành bảy chuôi, vùng vây lệnh kim đao hầu khoảng cách cảm đều sản sinh thác loạn. Tốc độ chân ý. Thẩm Vô Mi lĩnh nộ càng là đỉnh cấp chân ý bên trong tốc độ chân ý. Mà hắn đúng nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, nhiếp không đại kiếm thuật lĩnh ngộ trình độ, một điểm không kém gì kim đao hầu. Khanh khanh khanh. Kim đao hầu quần áo vỡ tan, sắc mặt kinh hoàng. Tốt ở hắn đã thuận lợi lùi tới khác một chỗ ngã ba khẩu, sử dụng một cái đao chiêu sau, thả người tức đi. Hầu như hắn mới vừa di động, phía sau tại chỗ liền vang lên trường kiếm đánh ngọc bích âm thanh, sợ đến kim đao hầu chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Này chết tiệt mê cung, hạn chế lão phu đao pháp, nhưng cổ vũ kiếm pháp ai? Cắn răng Kim Đao Hầu quyết định gặp phải kiếm khách liền biết điều một điểm, trước tiên nhai quá hai canh giờ thử thách lại nói. Thẩm Vô Mi không có đuổi theo, bởi vì sự chú ý của hắn đều đặt ở muốn rút đi, lại bị hắn phát hiện Phạm Đông Lai cùng ngu mỹ nhân trên người. Thẩm thiếu hiệp, đại gia đều là chính đạo, tội gì tự giết lẫn nhau, ta nghĩ những người còn lại nên không đủ 30. Cung Thủy Nguyệt Môn cùng Phấn Hồng Bang có giao tình tình cao thủ nói rằng, ở toàn bộ hành trình kiến thức đối phương đẩy lùi Kim Đao Hầu một màn sau. Hắn không chút nào muốn cùng Thẩm Vô Mi một trận chiến. Phạm Đông Lai cùng ngu mỹ nhân ngoại trừ căng thẳng bên ngoài, còn không có cách nào truyền lời kinh hãi. Đây mới thực sự là thiên tài, dù cho là lúc trước Thạch Tiểu Nhạc, cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Yên tâm, ta hiện tại không muốn giết người. Thẩm Vô Mi cười cợt, một mình rời đi. Hắn giết chỉ là một ít gia vị mà thôi, chân chính chất dinh dưỡng, há có thể hiện tại liền giết chết. Chương 442, Ngọc Kiếm Chi Ấn. Chương 442. Ngọc Kiếm Chi Ấn. Ngọc Kiếm cung ẩn giấu đan dược chữa trị vết thương, quả nhiên so với bình thường đan dược tốt rồi quá nhiều, khoảng chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thương thế khôi phục 2 phần 10 tả hữu. Phải biết, lần này hắn cả người nhiều chỗ trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, đổi thành thời điểm khác, nhất định phải ở trên giường nghỉ ngơi số lượng nguyệt không thể. Đương nhiên, trước nửa canh giờ là dược hiệu chủ yếu tác dụng kỳ, sau đó không thể khôi phục như vậy nhanh. Thật muốn như vậy, loại đan dược này sớm đã bị Ngọc Kiếm cung tôn sùng là trí bảo. Chữa thương trong lúc, có vài quay cao thủ vào tới, may là đều bị quan kiếm hầu ngăn trở. Tiểu hữu, làm sao? Thấy Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, quan kiếm hầu cùng Dương Phong đồng thời nhìn về phía hắn. Hẳn là không quá đáng lo, đa tạ hai vị. Thạch Tiểu Nhạc hướng về hai người chắp tay, dị thường chân thành. Hắn không hề nói gì này ân tất báo loại hình. Hành động vĩnh viễn so với ngôn ngữ trọng yếu, bây giờ nói cho dù tốt nghe thì có ích lợi gì. Tương lai thật có chuyện phát sinh, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Quan kiếm hầu cười xua tay, trêu ghẹo nói, Chu Mô còn muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo tu luyện càng ngộ, sao cam lòng không cứu ngươi. Ba người đều nở nụ cười, Dương Phong đột nhiên nói, hai canh giờ rất nhanh liền quá khứ, không biết chúng ta có thể hay không chết. Trong mê cung chém giết vẫn còn tiếp tục. Có điều cùng nhau đi tới, bất kể là quan kiếm hầu vẫn là Dương Phong, đều không có chủ động đối với người khác ra tay. Nói bọn họ cổ hủ cũng được, ngu xuẩn cũng được. Vì mình sinh tồn, mà hướng không thủ không oán người hạ sát thủ, không phù hợp trong lòng bọn họ nói. Trình độ nhất định giảng, hai người tính tình đúng là cùng Thạch Tiểu Nhạc có chút tương tự. Chúng ta chậm rãi đi thôi, hy vọng không muốn gặp phải Kim Đao Hầu đám người. Quan Kiếm Hầu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Tuy rằng đẩy lùi qua đối phương, nhưng Quan Kiếm Hầu chưa bao giờ dám xem thường Kim Đao Hầu, Ngân Thương Hầu đám người, ai biết trong mê cung sức mạnh khi nào hội biến mất, một khi tu vi khôi phục, hắn nhiều lắm đối phó trong hai người một người. Hy vọng đi. Thạch Tiểu Nhạc đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia hàn quang. Lần này nguy cơ sống còn, để hắn huyễn tâm ý cảnh đạt đến 10 phần, tinh phi độn ảnh tiến thêm một bước, hoàn thiện 6 thành trở lên, một khi khôi phục công lực, thực lực tất có tiến bộ. Có điều khoảng cách Kim Đao Hầu hai người cấp độ, vẫn là sai không ít. Không chỉ là cảnh giới cùng chân ý chênh lệch, vẫn là võ học chênh lệch, nếu như có thể tu luyện một bộ nhất lưu kiếm pháp nên tốt bao nhiêu. Đè xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc cùng Dương Phong dập khuôn từng bước theo sát ở Quan Kiếm Hầu phía sau. Trong nháy mắt, hai canh giờ quá khứ. Vẫn còn dư 27 người, chúc mừng các ngươi trở thành cuối cùng tồn tại giả. Trong mê cung, lúc trước lãnh khốc âm thanh lần thứ hai vang lên. Âm thanh hạ xuống không lâu, mê cung ngọc bích đột nhiên phóng ra một trận ánh sáng, bao phủ lại tất cả mọi người. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện, chính mình đi tới một chỗ không gian kỳ dị bên trong, thương thế trên người như là triệt để phục hồi như cũ giống như vậy, đúng là tinh thần lực, nhưng chưa khôi phục lại đỉnh cao. Đánh bại tất cả mọi người. Bên tai mới vừa vang lên một câu nói, đối diện đã ngưng tụ ra một bộ hình người quang ảnh, một kiếm liền hướng Thạch Tiểu Nhạc vung vậy mà tới. Xì. Huyết hoa từ Thạch Tiểu Nhạc ngực miệng phun ra. Thật nhanh. Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi. Lực lượng tinh thần của hắn tuy rằng chưa khôi phục, nhưng cũng hơn xa bình thường người, lại không cách nào lập tức nhìn thấu hình người quang ảnh kiếm lộ. Khanh khanh khanh. Hình người quang ảnh tựa hồ chỉ có thể chiêu kiếm này, thiên thiên mỗi lần đều có thể đâm trúng Thạch Tiểu Nhạc, 10 kiếm sau đó, Thạch Tiểu Nhạc đầu lâu bị nó cắt xuống. Sau một khắc, đầu lâu trở về vị trí cũ. Hóa ra là tinh thần ảo trận. Thiên hạ trận pháp nhiều kiểu nhiều loại, không gì không có, tinh thần ảo trận chính là trong đó một loại. Thân ở tinh thần ảo trận, bất kỳ không thể sự đều sẽ biến thành khả năng, khởi tử hoàn sinh chỉ là thường thấy nhất hình thức. Chính là cơ ở đây, tinh thần ảo trận, thường thường là giang hồ đại môn phái huấn luyện đệ tử vũ khí bí mật một trong. Bởi vì ở bên trong, ngươi có thể thỏa thích nghiên cứu chiêu thức, lấy thân thử nghiệm, không cần phải lo lắng bất kỳ bất ngờ. Cái này cũng là tại sao, Thạch Tiểu Nhạc hội cảm giác thương thế khôi phục nguyên nhân, tất cả chỉ là tinh thần nhận biết. Cách đó không xa hình người quang ảnh lại một kiếm giết tới. Ken. Lần này Thạch Tiểu Nhạc đụng tới đối phương kiếm. Đáng tiếc phản ứng vẫn là quá chậm, bị đối phương mũi kiếm đâm trúng vai trái. Vẫn là 10 kiếm, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ 2 bị giết. Lần thứ 3. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Làm tiến hành đến lần thứ 9 thì, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc sống quá thứ 11 kiếm. Mà lúc này, từ hắn tiến vào tinh thần ảo trận cho tới bây giờ, có điều mới qua khứ mấy tức thời gian. Tuy rằng lần lượt bị giết, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần nhưng cũng biến thành cực kỳ tập trung. Liều mạng nhận biết hình người quang ảnh kiếm lộ, bắt giữ lóe lên liền qua linh quang. Quá trình này cực kỳ giống của giếng, lần lượt thâm nhập, để ép tự thân tiềm năng. Đếm không hết quá bao nhiêu lần, mãi đến tận trước mắt xuất hiện bóng chồng, trong lúc hoảng hốt, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một đạo nhạt nhẽo ánh kiếm. Khen. Hắn chặn lại rồi hình người quang ảnh kiếm. Sai rồi, hết thể đều sai rồi. Hình người quang ảnh kiếm tốc cũng không có nhanh như vậy, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì ta quá mức chú trọng động tác của nó. Ở nó giả ý ra tay trước, kiếm đã ra tay. Nhìn thấu kẽ hở, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục bắt đầu phản kích. Hình người quang ảnh kiếm tốc nhiều lắm cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đương, nhưng năng lực ứng biến gần như với không. Chiêu thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm xuyên thủng đối phương. Quang ảnh tàn đi, hóa thành từng cái mỗi rồi chữ nhỏ hiện lên ở giữa không trung. Đây là một bộ nhị lưu hạ phẩm quyền pháp. Thạch Tiểu Nhạc lấy làm kinh hãi. Hắn không biết chính là, Ngọc Kiếm Cung vượt qua hơn 90% bí tịch làm kiếm pháp. Giờ khác này biểu hiện ra võ học, nhưng là Ngọc Kiếm Cung cất giấu những chủng loại khác thượng hạng võ học. Năm xưa Ngọc Kiếm Cung thời điểm toàn thịnh, cũng chỉ có hoàn thành tương ứng thử thách người, tài năng được tặng cho. Chú ý, nơi này tặng cho, đại biểu được tặng giả có thể tùy ý xử trí võ học, mà không giống hắn võ học, không được cho phép, không thể chuyển cho người bên ngoài. Từ một góc độ khác giảng, dám đem một bộ nhị lưu hạ phẩm võ học cho rằng tặng phẩm, đủ để chứng minh Ngọc Kiếm Cung ngàn năm gốc gác. Hầu như là không phân trước sau. Thẩm Vô Mi đồng dạng đánh giết một vị hình người quang ảnh, nhìn hiện lên nhị lưu hạ phẩm quyền pháp, cười nói, các ngươi đều muốn biểu hiện khá một chút mới được, dù sao các ngươi càng mạnh, ta mới hội càng mạnh a. Nhất tự thiểm điện trảm. Dương Phong sắc mặt kiên nghị, cứ việc lần lượt bị giết, nhưng khôi phục đệ nhất khắc, tổng sẽ chủ động nhắm phía hình người quang ảnh. Hắn biết rõ so với Thạch Tiểu Nhạc bực này thiên tài, thiên phú của chính mình cũng không tính là gì. Nhưng vậy thì như thế nào, chỉ cần hướng võ chi tâm bất tử, hắn liền hội tiếp tục tiến lên, làm được chính mình có thể làm được tốt nhất. 27 nơi không gian, chém giết từng người trình diễn. Người thứ 3 đánh tan hình người quang ảnh chính là Quan Kiếm Hầu, có điều có thể là hoa càng lâu thời gian, hắn được, là một bộ đỉnh tiêm tam lưu thượng phẩm quyền pháp. Nay cửa thứ 3, 10 phần then chốt, chỉ có liền thắng 3 trường người, tài năng được ngọc kiếm chi ấn, mới có tư cách thành là chân chính chất dinh dưỡng. Tàng kiếm điện bên ngoài, đấu đồng ông lão đầy cõi lòng chờ mong. Yên tâm đi, lấy không lông mày tư chất, chính mình liền có thể liền thắng 4, 5 trường, những người còn lại, lấy lao phu quan trì, có mấy cái đều có hy vọng được ngọc kiếm chi ấn. Khác một ông lão cười cợt. Kỳ thực nếu như có thể, hắn hận không thể đem Huyền Vũ Châu các đại siêu nhất lưu thiên tài, thậm chí mấy vị kia đỉnh cấp thiên tài đều lừa gạt tới đây, đáng tiếc hắn không thể, cũng không dám. Những kia cái thiên tài, sau lưng đều là giang hồ đại môn phái, thậm chí rất nhiều xuất thân từ Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, lập tức giết chết quá nhiều, rất dễ dàng mất khống chế. Tốt ở lấy hiện tại đội hình, nên cũng đủ để cho không lông mày lột xác. Mỗi rồi chữ nhỏ bảo lưu 30 tức thời gian, lần thứ 2 ngưng tụ thành một bộ hình người quang ảnh, so với trước một bộ, này cụ hình người quang ảnh hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, mà mơ hồ có người đường viền. Bảnh. Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp toàn lực sử dụng thanh phong 13 thức, một kiếm đem màu vàng nhạt quang ảnh chém thành hai khúc. Nhưng là rất nhanh, màu vàng nhạt quang ảnh lại lần nữa sáp nhập, như là đất dẻo cao su như thế. Một kiếm lại một kiếm. Ngăn ngắn mấy chục giây bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vung ra mấy trăm kiếm, nhưng mặc cho hắn làm gì giết, chính là giết không chết màu vàng nhạt quang ảnh, ngược lại là chính hắn, công lực tiêu hao không ít. Bị kiếm chém qua địa phương, màu sắc hơi có biến hóa. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc chợt phát hiện, mỗi một lần màu vàng nhạt quang ảnh tách ra, mặt cắt màu sắc đều hơi có sự khác biệt. Theo lực lượng tinh thần của hắn dần dần khôi phục, cái cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, rơi vào trong mắt người khác, không hẳn có thể phát hiện loại này cực kỳ nhỏ biến hóa. Thạch Tiểu Nhạc thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng đến ra một cái kết luận, lấy phương thức giống nhau, tương tự sức mạnh, xuyên thủng màu vàng nhạt quang ảnh cùng một chỗ vị trí, màu sắc biến hóa tốc độ nhanh nhất. Nhưng là, muốn mỗi một lần đều phục chế trước một kiếm, biết bao khó khăn, này không chỉ cần muốn siêu phàm thoát tục sức khống chế, càng cần phải hơn người nhãn lực. Dù sao màu vàng nhạt quang ảnh không phải là con rối, đứng ở nơi đó bất động để người đánh. Xoạt xoạt xoạt. Đâm đầy đủ 365 kiếm, màu vàng nhạt quang ảnh tán loạn. May là ta sớm phát hiện quy luật, bằng không thật muốn một kiếm kiếm giết, giết tới sức cùng lực kiệt, cũng không giết chết đối phương. Thạch Tiểu Nhạc thở ra một hơi, nhìn về phía hư không. Để hắn kinh hỉ chính là, màu vàng nhạt quang ảnh quả nhiên hóa thành một đống văn tự, là một bộ nhị lưu hạ phẩm trường pháp. Bởi đã từng mua địch phi kinh nhãn đao, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ khen thưởng trị là 33,200 điểm, hiện tại mỗi được một môn võ học, hối đoái qua đi, đều có thể tăng cường phần thưởng của hắn trị. Suýt chút nữa chết ở kim đao hầu cùng ngân thương hầu trong tay, để Thạch Tiểu Nhạc đúng nhất lưu kiếm pháp càng thêm khát vọng, hắn tin tưởng một khi tu luyện sau đó, lấy thiên phú của chính mình, sớm muộn có thể báo thù. Bộ thứ 3 hình người quang ảnh, màu sắc sâu sắc thêm một chút, đường viền cũng càng thêm rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn ra mơ hồ ngũ quan. Nó đặc điểm là có thể ăn mòn đối thủ tinh thần lực, chiếm làm của riêng. Có điều cửa ải này đúng Thạch Tiểu Nhạc tới nói, trái lại là thoải mái nhất. Thân ở tinh thần ảo trận, lực lượng tinh thần của hắn tốc độ khôi phục nhanh với bình thường gấp 10 lần, ở đánh giết đệ nhị cụ hình người quang ảnh sau, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. 10 phần huyễn tâm ý cảnh thôi thúc nhãn đao triển khai. Ầm. Ầm. Hai thanh vô hình chi đao tầng tầng chạm kích ở hình người quang ảnh trên, người sau phát sinh tinh thần chiêu thức tự động tan vỡ, mặt ngoài xuất hiện mảng lớn vết nứt. Cửa ải này hình người quang ảnh, tinh thần cường độ là thiên tài trình độ, đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc tinh thần cường độ chính là tuyệt đỉnh thiên tài trình độ, căn bản không cùng đẳng cấp. Chịu đựng hai lần nhãn đao, hình người quang ảnh tan vỡ. Lần này hiện ra bí tịch, vẫn là nhị lưu hạ phẩm cấp bậc. Nhị lưu cấp bậc võ học, giá trị ở 2000 điểm khen thưởng trị đến 5000 điểm khen thưởng trị không giống nhau, liền đến ba bản, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị từ 33,200 điểm, đạt đến 40,200 điểm. Trong hư không, một viên cùng ngọc kiếm lệnh tương tự, nhưng càng thêm huyền diệu quang ấn, đột nhiên xuất hiện, lập tức nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Tàng kiếm điện bên ngoài, một thanh ngọc ánh kiếm ấn chớp mắt là qua. Ồ, không lông mày tốc độ thật nhanh. Đấu đồng ông lão một mặt kinh ngạc. Ngọc kiếm cung là hắn đã sớm phát hiện, tự nhiên đã tiến vào tàng kiếm các, cùng Thẩm Vô Mi so ra, tốc độ của hắn chậm không chỉ gấp đôi. Nhưng là theo đạo lý, nắm giữ tốc độ như thế này, Thẩm Vô Mi làm gì đều nên là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể này mấy quan, vừa vặn phù hợp hắn đặc điểm đi. Đấu đồng ông lão âm thầm suy nghĩ. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Chương 443, lẫn vào tàng kiếm các đỉnh cấp thiên tài. Chương 443, lẫn vào tàng kiếm các đỉnh cấp thiên tài. Đây là vật gì? Ngọc kiếm chi ấn xuất hiện, để Thạch Tiểu Nhạc lâu đè xuống bất an, lần thứ hai thăng vọt lên. Thế nhưng căn bản không cho hắn tự hỏi thời gian, đệ tứ cụ hình người quang ảnh lại xuất hiện. Nay một bộ hình người quang ảnh, cả người hồ là không bị lực, thường thường 10 phần sức mạnh, hội có 8 phần 10 bị đàn hồi, còn lại 2 phần 10 vẹn vẹn đưa nó đẩy xa đi ra ngoài. Đệ ngũ cụ hình người quang ảnh, sức mạnh vô cùng, vẹn vẹn 5 mét bên trong dư âm, liền có thể đem Thạch Tiểu Nhạc chấn động thành trọng thương. Phí đi sức của chín châu hai hổ, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp đánh tan đối phương, này hai lần, xuất hiện phân biệt là nhị lưu trung phẩm quyền pháp cùng trảo pháp. Đến thứ 6 cụ hình người quang ảnh, rốt cục cho thấy tu vi, là lòng quan cảnh một tầng, mà không biết tại sao, quang ảnh khuôn mặt đường viền càng cùng Thạch Tiểu Nhạc có chút tương tự. Kiếm pháp của hắn so với đệ nhất cụ quang ảnh càng nhanh hơn, nắm giữ đệ nhị cụ quang ảnh giết không chết đặc điểm, bộ thứ 3 quang ảnh mạnh mẽ tinh thần lực, cùng với mặt khác hai cỗ quang ảnh từng người ưu điểm. Nhiều như vậy năng lực tổng hợp dưới, dù cho là rất nhiều lòng quan cảnh tứ trọng cao thủ, cũng đừng hòng chiến thắng này cụ hình người quang ảnh. Tốt ở đối phương không có chân ý cùng kiếm đạo cảnh giới gia trì, đầy đủ kích đấu 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới thuận lợi đánh giết đối phương, được một môn nhị lưu thượng phẩm quyền pháp. Chân chính để Thạch Tiểu Nhạc khiếp sợ, là thứ 7 cụ hình người quang ảnh. Không, này đã không tính là quang ảnh, đơn từ hình tượng trên xem, cùng chân nhân không khác. Một bộ thanh sam, tóc đen như mực, tuấn giật tung bay, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Đối thủ của hắn là chính mình. Soạn. Kiếm pháp hòa vào trong gió, dây lát đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc cổ. Thanh phong 13 thức. Thạch Tiểu Nhạc vội vã lấy thanh phong 13 thức đánh trả. Đang một tiếng. Sức mạnh mạnh mẽ xung kích bên dưới, hai người đồng thời lùi về sau, còn ở giữa đường, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phía sau lưng một bao, vội vã sử dụng tới nhãn đao tuyệt kỹ. Kết quả giữa không trung, một luồng sóng tinh thần nổ tung. Đối phương càng lấy nhãn đao đối phó chính mình. Xì. Áo quần rách nát, ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người tách ra mặt bên kiếm, nguyên lai chẳng biết lúc nào, quang ảnh đã đến bên trái hắn, chuẩn xác phát hiện cùng cấp bậc cao thủ bên trong, không người có thể phát hiện Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở. Đồng dạng là một kiếm đưa ra, Thạch Tiểu Nhạc đồng thời cắt ra quang ảnh thanh sam. Lưu tinh vẫn diệt. Chiêu không cho khích, một thành phong chi chân ý thôi thúc giới, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng chỉ đứng sau đoạt mệnh thập ngũ kiếm sát chiêu. Há liệu đối diện Thạch Tiểu Nhạc như là sớm có dự liệu, không gặp làm sao động tác, thân thể lướt ngang, lưu lại dưới một đạo màu xanh nhạt như lưu tinh loại sán lạn quan vĩ. Khinh công, tinh phi đột ảnh. Kim loại giao kích thanh như mưa đánh quạt lá cỏ, liên miên không dứt, so với âm thanh càng nhanh hơn nhưng là hai người kiếm tốc. Thường thường thanh âm vang lên 10 lần, hai người đã qua chiêu 20 lần, 30 lần. Khi thì như thanh phong thổi, nhỏ bé không thể nhận ra, khi thì như lưu tinh sinh diệt, phong ánh chỉ là trong nháy mắt, thỉnh thoảng càng có sóng tinh thần tàng ra, giết người trong vô hình. Nếu như càng cẩn thận địa quan sát, liền sẽ phát hiện một càng kinh khủng hiện tượng. So với hai người giao thủ số lần, bọn họ sai thân mà qua số lần càng nhiều. Bởi vì lẫn nhau đều nắm giữ một đôi xuyên thủng tất cả con mắt, dễ dàng có thể phát hiện đối thủ chiêu thức bên trong kẽ hở, muốn tìm được tốt nhất ra tay thời cơ, đối với bọn họ mà nói, trái lại rất khó. Bóng người, thanh mang, ánh kiếm, tinh thần ảo trận bị tầng tầng huyễn ảnh lấp đầy, đến sau đó, liền giao kích thanh đều biến mất. Một loại ngột ngạt đến khiến người ta nghẹt thở bầu không khí, lan tràn ra, lại như là trước bao táp biển rộng. Mỗi một khắc, hai đạo đồng dạng óng ánh lưu tinh ánh kiếm, ở giữa không trùng va chạm kịch liệt. Bảnh! Hỏa tinh dường như hai cái đỉnh chóp xung kích lẫn nhau hoàng kim mũi nhọn, chủy tuyến một đường lan tràn đến mười mấy trượng bên ngoài, đầy trời tiên tung. Mà mũi nhọn trung tâm, trái lại một phiến trong suốt, vô số đáng sợ kiếm khí ở hai thanh mũi kiếm rằng có chỗ, điên cuồng giao kích. Khiến cho hư không phảng phất dòng nước loại từng trận vặn mèo. Chỉ có thể ta ở Ngọc Kiếm Cung từng dùng tới chiêu thức à. Tay phải bất động, Thạch Tiểu Nhạc tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đột nhiên điểm ra. Linh tê nhất chỉ. Phúc. Quang ảnh bị ngón tay điểm trúng vị trí. Máu tươi phun tung tóe, sau lực không kế dưới, kiếm thế đại loạn, bị Thạch Tiểu Nhạc lưu tinh kiếm khí quán đâm thủng thân thể. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có một tia hưng phấn, trái lại lấy tinh phi độn ảnh bay lượn đến phía bên phải. Thân thể của hắn mới vừa di động, tại chỗ đã bị một thanh trường kiếm đâm thủng. Trước mắt ảo giác điệp sinh, một cái khác Thạch Tiểu Nhạc, như chiếc gương loại đứng ngoài ba trượng, không mất một sợi tóc. Mười phần huyễn tâm ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Trước đó, hắn xưa nay đều không có chân chính ý thức được, chính mình càng lại như vậy khó chơi cùng đáng sợ. Ở cùng năm linh cùng cảnh giới bên dưới, luận công kích, kiếm pháp của hắn từ lâu đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, phối hợp một thành phong chi chân ý, cùng với kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ thuật, vốn đã ít có người có thể so với, càng không nói đến còn có hắn thấy rõ kẽ hở năng lực, cùng với hơn xa vô số long quan cảnh cấp trung kiếm khách kiếm đạo tu vi. Luận phong ngự, tự nghĩ ra tinh phi độn ảnh tuy rằng còn chưa hoàn thiện, nhưng cũng vượt xa vốn là hiếm thấy nhị lưu trung phẩm khinh công, muốn đuổi tới hắn tiết tấu đã là thiên nan và nan, coi như có thể đuổi tới hắn, cũng rất khó đột phá linh tê nhất chỉ. Đang công kích cùng phòng ngự đều mấy không lỗ thủng tình huống, càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc còn có cường tuyệt vô cùng, ở một trình độ nào đó vượt qua long quan cảnh cấp độ tinh thần lực, thậm chí đem tinh thần lực phát huy đến sử dụng tốt nhất huyễn tâm ý cảnh cùng nhãn đao. Một người, nếu như có thể ở một cái phương diện đạt đến mức tận cùng, liền có thể nói thiên tài cao thủ. Mà Thạch Tiểu Nhạc, bất luận phương nào mặt đều rất mạnh, không có chỗ kém. Ánh mắt nhìn chăm chú, hai cái Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai trùng đến cùng một chỗ. Đây là tối mạo hiểm một trận chiến, đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, càng là lớn nhất có đặc biệt ý nghĩa một trận chiến. Đứng người bên ngoài góc độ, hắn đã được kiến thức gần như hoàn mỹ, không chê vào đâu được chính mình, nhưng cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, tài năng ở này hoa lệ biểu tượng bên trong, nhìn thấy vẫn bị chính mình quên độ vật. Muốn chiến thắng chính mình, liền phải không ngừng địa đột phá, thời khắc này ta, không phải trước một khắc ta. Trong mắt chiến ý bạo phát, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tốc đột nhiên nhanh hơn một đoạn. Nguyên lai hắn vẫn luôn làm lan lộn, ở trong mắt người khác, bình tĩnh như thường, phảng phất vĩnh viễn sẽ không kinh hoàng chính mình, chân chính tự tin khởi nguồn, không phải thực lực, mà là bản thân mình. Thực lực cũng không đáng tin, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ mất đi. Chỉ có chính mình, mới vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tồn tại, tức là mạnh mẽ. Thân thể nhẹ bẫng, Thạch Tiểu Nhạc như là xuyên thấu một cái nào đó sương mù, hai thanh sắp va chạm, duy trì tương đồng tốc độ kiếm, đột nhiên trở nên một nhanh một chậm. Xì. Hình ảnh ngắt quãng. Quang ảnh biến ảo Thạch Tiểu Nhạc, ngũ quan khuyết tán, là mới trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng từng tấc nứt toát. Thẳng đến lúc này, một tia gió nhẹ biến ảo kiếm khí, mới chậm rãi tiêu tan. 2/10 phong chi chân ý. Ở chính mình không ngừng bức bách dưới, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đột phá gông xiềng, lĩnh ngộ ra 2/10 phong chi chân ý. Thông thường mà nói, mạnh mẽ long quan cảnh cấp trung cao thủ, đều nắm giữ 3/10 đỉnh cấp chân ý, hoặc là 4/10 nhất lưu chân ý, nếu như vậy phổ thông chân ý, nhưng là 5/10. Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý, tuy rằng chỉ có 2/10, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới quá cao, hơn xa với phần lớn long quan cảnh cấp trung cao thủ, tổng hợp lên, cũng không kém. Nói cách khác, vào giờ phút này, ngoại trừ cảnh giới cùng nhất lưu võ học bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đã không kém phần lớn long quan cảnh cấp trung cao thủ. Kinh hỉ còn xa không chỉ có những chuyện này. Thứ bảy cụ quang ảnh tiêu tan sau, trong hư không hiện ra chữ viết, lớn hơn 2 lần, trên cùng, thình lình viết, Ngọc Hư Thần Công. Ngọc Hư Thần Công, nhất lưu hạ phẩm nội công, cùng Ngọc Kiếm Thần Công cùng xưng là Ngọc Kiếm Cung hai đại chấn cung tuyệt học. Tục truyền, hai loại thần công cũng có nhất định liên hệ, chỉ có đem Ngọc Kiếm Thần Công tu luyện tới viên mãn, tài năng tu luyện Ngọc Hư Thần Công, mà tu luyện sau đó, công lực tăng gấp bội. Chính là được lợi từ hai loại thần công, năm xưa Ngọc Kiếm Cung mới có cao thủ tọa nguyện đột phá đến thần quan cảnh, trở thành tên nổi như cồn siêu cấp nhân vật. Không khách khí nói, Ngọc Hư Thần Công giống như là Ngọc Kiếm Cung truyền thừa nửa cái hạt nhân, bây giờ bị Thạch Tiểu Nhạc được. Tàng kiếm các bên ngoài, ánh sáng đại trán, một bó cột ngọc hình kiếm khí từ ngọc bích bên trong lao ra, phát sinh làm người huyết dịch dâng trào khanh tiếng hót, khí thế chi thịnh, làm cho đấu đồng ông lão hai người đều liên tiếp lui về phía sau. Hắn từ lâu bố trí kỹ càng trận pháp cao thủ, càng là trốn ở nhị lao phía sau, đầy mặt kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Đây là... Đấu đồng ông lão môi run rẩy, nét mặt già nua từng trận co giật. Ngọc kiếm cùng vang lên, có người thông qua ảo cảnh cuối cùng quan. Cùng đi Thẩm Vô Mi tiến vào, ông lão trầm giọng nói rằng: "Sự tình đến một bước này, nhị lão có ngốc cũng biết không đúng. Lấy Thẩm Vô Mi thiên phú, nếu như vận may cùng trạng thái tốt, hay là có thể nhiều sông một lương quan, nhưng nếu nói hắn có thể sông qua cửa ải cuối cùng, độ khả thi nhưng là cực thấp. Chẳng lẽ có đỉnh cấp thiên tài lẫn vào trong đó? Không nên, từ Ngọc kiếm cung xuất thế ngày thứ nhất lên, lão phu liền từng cẩn thận phân biệt quá tiến vào người, tuyệt không có mấy người kia." Liếc mắt nhìn nhau, nhị lao lại bỗng nhiên hưng phấn cùng thấp phẩm lên. Định là có một vị thanh danh không nổi đỉnh cấp thiên tài, tiến vào tàng kiếm các, nếu là đối phương không có hiển hách bối cảnh, hay là có thể. Xem ra ta nên sớm đi vào. Ha ha, mọi việc cẩn thận chút không sai, đi xem vị kia thiên tài thân phận đi, cũng tốt tùy cơ ứng biến. Vèo một tiếng. Cùng đi Thẩm Vô Mi ông lão tiến vào tàng kiếm các. Phía sau một số cao thủ thấy thế, cũng có bộ phận theo đuôi phía sau. Ngọc Hư Thần Công mặc dù là không trọn vẹn võ học, không cách nào hối đoái thành cùng đẳng cấp võ học, nhưng cũng làm cho phần thưởng của ta trị gia tăng thật lớn. Khi chiếm được Ngọc Hư Thần Công trước, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị đã đạt đến kinh người 50.200 điểm, thêm vào Ngọc Hư Thần Công 21.000 điểm, phần thưởng của hắn trị lập tức đạt đến 71.200 điểm. Đủ để mua bất kỳ muốn nhất lưu hạ phẩm võ học. Ong ong ong. Tinh thần ảo trận tiêu tan, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình đang đứng ở một chỗ trong đại điện, bốn phía đại điện mở ra mặt cỏ, có lẽ là thời đại quá lâu, mặt cỏ từ lâu khô héo, thành hoàng thổ. Mà ở chính giữa, là một tòa ngọc chất bát giác đỉnh. Ngộ kiếm đỉnh. Nhìn đỉnh trước bảng hiệu, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong đó, từng sợi khí tức chui vào hắn lỗ chân lông. Một sát na, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tựa hồ né qua từng đạo kiếm khách bóng người, qua lại vốn là rõ ràng kiếm lý, trở nên càng thấu triệt. Đợi ở chỗ này, để kiếm pháp của hắn sức lĩnh ngộ đều tăng lên không ít. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, bát giác trong đỉnh bị người vì là đào ra rất nhiều lỗ thủng bên trong, đặt rất nhiều có thể ngắn ngủi tăng cường ngộ tính tam thanh hoa. Đây là Ngọc Kiếm Cung vì là xông qua tinh thần ảo trận đỉnh cấp thiên tài, chuẩn bị siêu cấp vô cùng bạo tay. Chương 444, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chương 444, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Tam thanh hoa, chính là dị thường hiếm thấy linh thảo. Đặc điểm lớn nhất chính là có thể ngắn ngủi tăng lên thân thể ngộ tính. Năm xưa vì trợ giúp Tô Diễm Như khôi phục, Thạch Tiểu Nhạc từng độc thân thâm nhập Ngân Tuyết Nguyên, ở thiếu nữ Diệp Y Y ở dưới sự giúp đỡ, hái được quá một cây tam thanh hoa. Chính là dựa vào cái kia cây tam thanh hoa, hắn mới ở trong vòng 2 ngày tăng lên rất nhiều kiếm tâm cảnh giới, cuối cùng giết chết Lạc Thư Sinh cùng huyết ý kiếm khách Ngụy Yến. Trong tình huống bình thường, tam thanh hoa một khi thành thục, có thể bảo tồn 3 ngày thời gian. Có điều Ngọc Kiếm Cung đến cùng thủ đoạn phi phàm, rõ ràng đang đào ra lỗ thủng bên trong, thoa khắp đặc thù nước thuốc, lại lấy lưu ly phiến đón đỡ, làm cho tam thanh hoa thường mở bất bại. Dòng dã 30 đóa tam thanh hoa, đầy đủ để ta tìm hiểu 60 ngày. Thạch Tiểu Nhạc đại hỉ. Hệ thống bên trong không gian tích trữ rất nhiều đồ ăn, hắn căn bản không lo lắng chịu đói vấn đề, hiện tại chân chính vấn đề là, nên làm gì đem này 30 đóa tam thanh hoa lợi dụng đến mức tận cùng. Đoạt mệnh thứ 15 kiếm, đến nay chỉ hoàn thiện 8 phần 10, có thể nhờ vào đó tăng lên một hồi. Kiếm đạo cảnh giới đồng dạng là trọng yếu nhất. Nhìn chung quanh, không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán là không phải là bởi vì chính mình xông qua nhiều nhất quan, vì lẽ đó được tàng kiếm các đặc thù đối xử. Không muốn lãng phí thời gian, hắn lập tức từ gần nhất lỗ thủng bên trong lấy ra một cây tam thanh hoa, hàm vào trong miệng, bắt đầu diễn luyện đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Thứ 5. Liên tiếp đánh bại 5 cụ hình người quang ảnh, Thẩm Vô Mi hơi hơi hưng phấn. Cư sư phụ cùng ông ngoại từng nói, phần này thành tích dù cho đặt tại mấy ngàn năm trước Ngọc Kiếm Cung, cũng coi như là chục năm mới gặp. Có điều này không phải hắn Thẩm Vô Mi điểm cuối. Chờ hắn hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, tư chất tất có thể tiến thêm một bước, đến thời điểm tuyệt không kém cái kia mấy cái đỉnh cấp thiên tài. Thập tự thiểm điện trạm. Dương Phong đối thủ là đệ tứ cụ hình người quang ảnh, chỉ thấy hắn trường đao dơ cao khỏi đầu, sau đó cấp tốc tung hoành liên tục bổ, một đạo mang theo điện lưu thập tự ánh đao gào thét mà ra. Vô số lần liều mạng tranh đấu, Dương Phong rốt cục lĩnh ngộ điện chi chân ý, nhất tự thiểm điện trạm, cũng thăng hoa thành càng mạnh hơn thập tự thiểm điện trạm. Ầm. Rời đi 8 phần 10 sức lực, đệ tứ cụ hình người quang ảnh vẫn bay ra ngoài cách xa mấy chục mét. Ta thực lực hôm nay, so với trước mạnh mẽ 5 phần 10 trở lên. Dương Phong khỏe miệng mỉm cười, đúng này một đao rất hài lòng. Lấy thực lực mà nói, hắn lúc trước miễn cưỡng được cho Huyền Vũ Châu chuẩn nhất lưu thiên tài, còn hiện tại, tuyệt không so với rất nhiều nhất lưu thiên tài sai. Hay là người tư chất từ nhỏ nhất định, nhưng cơ duyên nhưng không hẳn, Dương Phong tin tưởng, chỉ cần mình ra sức phấn đấu, tương lai chưa chắc sẽ so với người khác sai. Không biết Thạch huynh làm sao? Dương Phong chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, dưới cái nhìn của hắn, lấy đối phương kinh diễm thiên phú, nhất định đồng dạng có thu hoạch không nhỏ. Quá khứ ta quá mức chú trọng lục liễu chân ý nhu tính, nhưng quên cương tính. Quan kiếm hầu tự lẩm bẩm, mắt thấy đệ tứ cụ hình người quang ảnh vọt tới, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Mắt trần có thể thấy từng đạo liêu xanh kiếm khí, ngưng tụ thành một cái càng to lớn hơn cành liêu, căng ra đến mức thẳng tắp, xì một hồi, càng trực tiếp xuyên qua đệ tứ cụ hình người quang ảnh. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, còn lại 26 nơi tinh thần ảo trận còn đang ác chiến liên tục. Bởi nhóm người này chính là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, tư chất siêu phàm, bởi vậy hoặc lớn hoặc nhỏ, đều có sự khác biệt thu hoạch. Lại vô dụng. Nuốt vào tam thanh hoa buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Nộ tính của hắn xác thực tăng lên không ít. Nhưng muốn đem đoạt mệnh thứ 15 kiếm hoàn thiện đến 10 phần, vẫn như cũ cảm giác xa không thể vời. Ta ngược lại có chút chắc hẳn phải vậy, hoàn chỉnh đoạt mệnh thứ 15 kiếm, hẳn là nhất lưu kiếm pháp, bằng ta hiện nay kiến thức cùng gốc gác, thì lại làm sao có thể bù đắp nó. Bù đắp một môn kiếm pháp, kỳ thực độ khó không thấp hơn sáng tạo một môn kiếm pháp. Đạo lý rồi cùng nắp nhà như thế, bất kể là xây phòng vẫn là bù phòng, đều cần đúng phòng ốc kết cấu có một toàn diện mà sâu sắc giải. Không cách nào hoàn thiện đoạt mệnh thứ 15 kiếm, tự nhiên cũng không cách nào tăng lên kiếm đạo cảnh giới, người sau đồng dạng chú ý gốc gác. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, hẳn là tu luyện một môn nhất lưu kiếm pháp. Thạch Tiểu Nhạc có chút kích động, lại có chút mất mát. Mua nhất lưu hạ phẩm võ học, ít nhất cần 5 vạn điểm khen thưởng trị, nhất lưu trung phẩm võ học nhưng là 75,000 điểm khen thưởng trị. Mà trước mắt hắn khen thưởng trị là 71.200 điểm, tương đương với nói, khoảng cách mua nhất lưu trung phẩm võ học ngưỡng cửa đều không xa. Nhất lưu trung phẩm võ học, khái niệm này nghĩa là gì, so với nhất lưu hạ phẩm võ học còn muốn quý giá mấy lần. Nhưng mà, nói là chênh lệch mấy ngàn điểm, nhưng chân chính muốn đạt đến, không hẳn như vậy dễ dàng. Huống hồ nơi này Tam Thanh Hoa một khi mang đi, có thể bảo tồn 3 ngày thời gian, lãng phí đi cũng quá đáng tiếc. Nếu là không nhanh chóng tu luyện nhất lưu võ học, mượn nơi này Tam Thanh Hoa tăng lên tới cảnh giới trí cao, coi như có cho dù tốt võ học, ta cũng mất mạng hưởng thụ. Nhớ tới Kim Đao Hầu, Ngân Thương Hầu đám người, Thạch Tiểu Nhạc đã quyết định. Ở này nguy cơ từ phía tàng kiếm các, nói thêm thăng một chút thực lực, tương đương với có thêm một phần bảo mệnh tiền vốn, chỉ cần có mệnh ở, lo gì bí tịch không được. Tâm thần chìm vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Vũ Thần Điện 3 tầng, ở đông đảo trong vách đá băn khoăn một vòng, trong lòng rất nhanh làm lựa chọn. Keng. Này công vì là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, cần lấy 61.200 điểm khen thưởng trị mua, xin hỏi ký chủ, có hay không xác định mua? Hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Xác định. Khen thưởng trị một trận phi hàng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không một chút nào đau lòng. Chúc mừng ký chủ, thành công mua nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên một bộ. Trong vách đá ánh sáng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu liền có thêm một đoạn khẩu quyết. Mà linh hồn của hắn, phảng phất cũng thoát ly thế giới này. Nhìn thấy tháng 9 15 trăng tròn ở dưới, cái kia một đạo sừng sững ở tím cấm đỉnh trắng như tuyết bóng người. Kiếm như phi tiên, người như phi tiên. Không người nào có thể hiểu Diệp Cô Thành cô quạng. Từng bệ nghệ người bên ngoài, từng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Diệp Cô Thành kiếm pháp, từ lâu đạt tới hóa cảnh, quãng đời còn lại lại không chỗ nào cầu. Vì lẽ đó hắn muốn triển khai càng to lớn hơn hoài bão, trợ giúp Nam Vương Thế Tử mưu quyền xoán vị, để kẻ nhạt nhân sinh không nhàm chán như vậy. Đúng, thứ sát hoàng đế. Nghịch loạn triều chính, chỉ là cái này thành cao cao ngạo tuyệt thế kiếm khách, điều hòa nhân sinh thú vị game mà thôi. Nếu không là cái kia mọc ra 4 cái lông mày, yêu lo chuyện bao đồng lục hiểu phụng, hắn hầu như đã thành công. Có người, trời sinh không đem tính mạng xem làm một lần sự, mặc kệ là người khác, vẫn là chính mình. Vì lẽ đó âm như bại lộ sau, đối mặt thiên quân vạn mã bao vây, Diệp Cô Thành vẫn bình tĩnh địa cùng Tây Môn suy huyết so kiếm. Biết rõ thắng cũng là chết, bại cũng là chết. Tại sao không chết ở Tây Môn suy huyết trong tay? Chí ít thuộc về hắn tuyệt thế kiếm khách vinh quang, không cho phép phàm phu tục tử làm bẩn. Cái kia một bó kinh hồng, dọi sáng Diệp Cô Thành người cuối cùng sinh, thành tựu kiếm thần, cũng lệnh lục hiểu phụng trong lòng, có thêm một vĩnh viễn tiên đối. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Diệp Cô Thành rốt cục thành trên trời cái kia một vệ bạch vân, không chút tì vết vô cấu, không bị thế tục nhiễm, du dương với bên trong đất trời. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, tự nói, như vậy kiếm pháp làm sao chịu nổi mai một. Làm vì là vô địch thiên hạ 4 loại kiếm pháp một trong, thiên ngoại phi tiên không có viên mãn trạng thái đoạt mệnh thập ngũ kiếm sắc cơ, không kịp tiến nam trời sáng chế thần kiếm quyết bá đạo, cũng không có tự nhiên chi kiếm phản pháp quy chân, nhưng nó có 3 loại kiếm pháp đều không có cực hạn huy hoàng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, mới nhìn đầu tiên nhìn, cũng có thể nhớ kỹ thiên ngoại phi tiên khẩu quyết. Tốt ở có Tam Thanh Hoa gia trì sau, hắn tâm tư dị thường sinh động, rất nhanh liền ở bắt giác trong đỉnh diễn luyện lên. Cùng thứ 6 cụ hình người quang ảnh quyết chiến một lúc lâu, Thẩm Vô Mi trước sau không cách nào thắng. Hay là đã đến giờ, lại một lần sau khi bị đánh lui, trước mắt tinh thần ảo trận bỗng nhiên một trận tan vỡ, hắn đứng trong mê cung. Cùng lúc đó, mặt khác 25 người cũng trở lại tại chỗ. Đao pháp của ta, cuối cùng cũng coi như có tiến bộ. Kim Đao Hầu một mặt sắc mặt vui mừng. Kim tu nhất lưu hạ phẩm nội công cùng đao pháp, tinh lực khó tránh khỏi có bất công. Vì lẽ đó lưỡng trăm năm qua, Kim Đao Hầu cũng chỉ là đem nội công tu luyện tới viên mãn, tu Kim Quang Địa Huyền chém ra còn dừng lại ở cảnh giới đại thành. Lần này hắn liên tiếp xông qua 4 quan, lâu trệ không trước đao pháp đều có tăng lên, lại há có thể không thích. Nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới lối thoát. Chỉ lo đón lấy lại ra cái gì yêu thiêu thần, Kim Đao Hầu không dám thất lễ, cấp tốc lược hướng về phía trước. Thạch huynh đây. Dương Phong cùng Quan Kiếm Hầu hai mặt nhìn nhau, hỏi. Quan Kiếm Hầu hơi nhướng mày, nói, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Đi, đi những nơi khác nhìn. Sau đó không lâu, ở trong mê cung khổ tìm ra đường người nghe được động tĩnh khổng lồ, liền thấy từng đạo ngọc bích chính hướng về trên giơ lên, ở tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một phiến đại mặt cỏ. Ngọc kiếm cung dài chôn lòng đất mấy ngàn năm, không có ánh mặt trời cùng nước, mặt cỏ có thể nào duy trì như vậy lâu dài. Bóng người lóe lên, có người trước tiên nhằm phía mặt cỏ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện, càng là Thẩm Vô Mi. Thấy hắn không việc gì, càng nhiều người đầy cõi lòng tò mò đi vào, nhưng vui mừng phát hiện, hình như có một nguồn sức mạnh từ mặt cỏ dũng đến bàn chân của bọn họ, không chỉ có lệnh trên người bọn họ ám sáng tạo có khởi sắc, thậm chí lệnh công lực của bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ngọc Kiếm Bình? Có người cả người run rẩy. Ngọc Kiếm Bình, Ngọc Kiếm Cung một đại truyền thuyết, có người nói là từ nơi nào đó vô thượng bí cảnh bên trong được một khối thẳng cỏ, nắm giữ thường người không thể giải thích dị năng. Từng đạo bóng người vọt tới, rất nhanh, 26 người đến đông đủ. Mỗi người thương thế đều ở cực tốc khôi phục, cương khí ở trong người trong kinh mạch tự động vận chuyển, dần dần lớn mạnh. Bao quát Thẩm Vô Mi, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong cùng 9 người ở bên trong, đỉnh đầu từng người hiện ra một thanh hư huyễn chi kiếm, bọn họ hấp thu mặt cỏ lực lượng tốc độ, so với những người khác càng nhanh hơn mấy lần. Thỏa thích hấp thu đi, ha ha ha. Không có người phát hiện, Thẩm Vô Mi khỏe miệng vi vi giật giật, tựa như cười mà không phải cười. 10 ngày, 20 ngày. Mọi người tỉ mỉ dự trữ đồ ăn từ lâu tiêu hao hết, nhưng đang hấp thu mặt cỏ lực lượng sau, không chỉ có không có một chút nào khát khao, trái lại cả người tràn ngập sức mạnh. Thỉnh thoảng liền có người đứng dậy giao thủ luận bàn, bởi vì bọn họ phát hiện, như vậy càng có trợ giúp hấp thu mặt cỏ lực lượng. Liên như vậy, thời gian trôi qua một tháng, hầu như là trong cùng một lúc. Một chỗ bát giác trong đỉnh, ánh kiếm tung hoành, mỗi một lần đâm ra, đều dường như phong lôi sông băng cùng chuyển động, chói mắt đến khó có thể tưởng tượng. Mỗi một khắc, hết thể ánh kiếm hội tụ với một điểm, bắn ra phảng phất dùng thời gian cam nguyện bất động huy hoàng ánh kiếm. Chương 445, thù muốn nhanh chóng báo. Chương 445, cựu muốn nhanh chóng báo. Là một chạy xuống phẩm kiếm pháp bên trong đỉnh cấp kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên tự nhiên cực đúng khó tu luyện, có điều Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đánh giá thấp ngộ tính của chính mình cùng Tam Thanh Hoa hiệu quả. Hoa thời gian một tháng, hắn đem thiên ngoại phi tiên tu luyện tới đại thành. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, cùng hắn kiếm đạo cảnh giới cũng đại có quan hệ. Không hề chậm trễ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tìm hiểu. Một môn võ học, từ đại thành đến viên mãn, so với từ nhập môn đến đại thành còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Có điều có thể là hoàn cảnh bức bách, Thạch Tiểu Nhạc hiệu suất một điểm không thấp, càng ở Tam Thanh Hoa sắp sửa tiêu hao hết tất trước, mạnh mẽ đem thiên ngoại phi tiên tu luyện tới viên mãn. Trong hư không, ánh kiếm lóe lên, khó có thể hình dung hào quang của nó có bao nhiêu thịnh liệt, như cầu vồng kinh thiên, đột nhiên lao ra bắt giác đỉnh, mạnh mẽ đánh vào ngọc bích trên. Ầm. Ngọc bích một trận kịch liệt lay động. Lợi hại, dù cho không có chân ý gia trì, uy lực cũng vượt qua thanh phong 13 thức. Nhất lưu võ học sở dĩ là nhất lưu võ học, chính đang với nó tinh nghĩa ảo diệu hơn xa nhị lưu võ học gấp 10 lần. Mà thiên ngoại phi tiên, tựa hồ bất ngờ phù hợp Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, vì lẽ đó uy lực càng hiện ra to lớn. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc lại sẽ 2 phần 10 phong chi chân ý hòa vào trong đó, lại phát hiện, kiếm chiêu tốc độ tuy rằng biến nhanh hơn, uy lực nhưng không có tăng thêm bao nhiêu, trái lại có chút không ra ngô ra khoai, phá hoại nó nguyên bản ý cảnh. Không biết ta thực lực hôm nay, đạt đến trình độ nào. Viên mãn nhất lưu hạ phẩm nội công cùng kiếm chiêu, cộng thêm vô hạn tiếp cận thiên kiếm kiếm đạo cảnh giới, có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc các hạng tố chất đã vượt qua phần lớn long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng là tu vi thấp một điểm. Lại để hắn đụng tới kim đao hầu, ngân thương hầu hàng ngũ, đều có thể đánh nhau chính diện. Có điều hiện tại hàng đầu vấn đề là, làm sao đi ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc không có quá yếu nhiêu quá lâu, ngay ở hắn lấy ra cuối cùng một cây Tam Thanh Hoa ngày thứ ba, Ngọc Kiếm Cung cơ quan khởi động, Ngọc Bích tự động mở ra một cái có thể dung một người đi qua đường nối. Cười cợt, Thạch Tiểu Nhạc duyên đường nối mà đi, sau đó không lâu, hắn trở lại mê cung. Hóa ra là người này. Chỗ tối, một đôi mắt ánh sáng lập lòe. Thạch Tiểu Nhạc trước xông vào Ngọc Kiếm Cung, có không ít người hô lên quá tên của hắn, cẩn thận để, ông lão tự nhiên phái người đã điều tra Thạch Tiểu Nhạc tư liệu. Để hắn hưng phấn một điểm là, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là đỉnh cấp môn phái đệ tử, vậy hắn còn có điều kiêng kỵ gì? Mặt cỏ bên trong, một hồi kích đấu chính đang trình diễn. Song phương rõ ràng là Dương Phong cùng Ngu Mỹ Nhân. Dương Phong tay vung trường đao màu xanh lam, khinh công thượng thừa, thảo phạt tốc độ cực nhanh. Ở hắn như giọt mưa loại liên miên không dứt thế tiến công dưới, Ngu Mỹ Nhân nhưng không chút hoang mang, mỗi một kiếm vung ra, tất có mảng lớn phấn hồng kiếm khí xông về phía trước. Thập tự thiểm điện trảm. Mấy trăm chiêu sau, Dương Phong một đao vung ra, điện lưu ánh đao xì xì vang vọng. Hoa lạc phi hoa. Đón điện lưu ánh đao, Ngu Mỹ Nhân cổ tay trắng ngần nhất chuyển, tú kiếm bọc cái vòng tròn, bên trong có ba đóa hồng nhạt cánh hoa phiêu linh mà ra, trong đó hai đóa trung hòa dương phong ánh đao, cuối cùng một đóa mắt thấy chặn đánh bên trong hắn, nhưng ở thời khắc sống còn hóa thành quang điểm. Đa tạ ngu cô nương hạ thủ lưu tình. Dương Phong ngẩn người, chợt ôm quyền cảm kích nói. Ngu mỹ nhân gật gật đầu. Theo thời gian chuyển rời, Ngọc Kiếm Bình kỳ dị sức mạnh đã càng ngày càng yếu, có điều này không trở ngại mọi người luận bàn cùng giao lưu. Huống hồ rời đi Ngọc Kiếm Bình, cảm giác đói khát hội quỷ dị mà tăng thêm, này đạo đưa bọn họ khó có thể rời đi. Dương Tiểu Hữu, ngươi thực lực tiến bộ rất nhanh mà. Quan Kiếm Hầu nhìn đi về tới Dương Phong. Nói thật, hắn vừa bắt đầu cũng không tính rất xem trọng Dương Phong, ở này nhân tài đông đúc Huyền Vũ Châu, đối phương thành thật không tính phát triển. Có điều khoảng thời gian này ở chung, lại làm cho Quan Kiếm Hầu nhìn thấy Dương Phong trên người rất nhiều ưu tú đặc chất, trong lòng khó tránh khỏi có chút thưởng thức. Dương Phong cười nói, Chu tiền bối không một chút nào so với ta chậm, thực lực hôm nay, chỉ sợ đã gấp ba cho ta. Chuyển đề tài, thấp giọng nói, như Thạch huynh ở đây, chắc chắn vượt qua ta. Quan Kiếm Hầu nghe vậy, âm ú thở dài. Mất tích hai tháng, cũng không ai biết Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc ở nơi nào, là sống hay chết. Lấy đối phương tình huống, coi như không có bị người giết chết, chỉ sợ cũng phải chết đói chứ. Lại là thở dài, Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong nhắm hai mắt lại. Mỗi lần luận bàn qua đi, tất cả mọi người hội ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận công tiêu hóa. Ngọc Kiếm Bình bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận cùng binh khí giao kích thanh, càng nhiều lúc, nhưng là lẫn nhau không mảy may tơ hảo, một mình luyện công. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, vừa đến, đại gia đều không phải người ngu, biết rõ sau này hay là muốn liên thủ tìm kiếm mê cung xuất khẩu, trừ phi có thâm cửu đại hận, bằng không không cần thiết ra tay. Thứ hai, trước có người muốn hạ sát thủ, lại bị Thẩm Vô Mi cùng Quan Kiếm Hầu cùng mấy đại cao thủ cảnh cáo. Vô thanh vô tức, một đạo thanh sam bóng người đi vào mặt cỏ. Thương thế của ta đang khôi phục. Trước bị Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu gây thương tích, trải qua 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc thương thế đã khôi phục 8 phần 10, mà còn lại 2 phần 10, càng vào thời khắc này, bị mặt cỏ bên trong vọt tới sức mạnh chữa trị. Mọi người không biết chính là, Thạch Tiểu Nhạc hấp thu mặt cỏ sức mạnh tốc độ, là những người khác 5 lần, thậm chí gấp 10 lần, dường như quỳnh kình hấp nước, cho tới lệnh những người khác hấp thu hiệu suất giảm nhiều, âm thầm nhíu mày. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc cả người khỏi hẳn thương thế, mà hắn cương khi đang lưu chuyển vô số vòng tròn sau, trở nên càng tinh khiết hơn lớn mạnh. Thạch huynh. Cách đó không xa, Dương Phong tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Thạch Tiểu Hữu trở về. Quan Kiếm Hầu cũng bị thức tỉnh, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Sau đó không lâu, rất nhiều người lần lượt từ trong nhập định mở mắt ra, đầu tiên nhìn liền chú ý tới xa lạ Thạch Tiểu Nhạc. Là này tiểu tử. Kim Đao Hầu hai mắt nhất thời nheo lại, thậm chí so với Dương Phong cùng Quan Kiếm Hầu càng thêm hưng phấn, vô cùng sát khí lấy sơn hô sóng thần tư thế ở đáy lòng hắn lan lộn, hận không thể lập tức rút đao đối mặt. Ngân Thương Hầu, ngươi và ta một trận chiến. Kim Đao Hầu kêu to, trường đao so với âm thanh càng nhanh hơn bổ ra. Ngân Thương Hầu tâm có ngộ ra, một đấu súng hướng về phía ánh đao. Âm một tiếng. Hai người giao kích sóng trùng kích, lấy hình bầu dục trạng khuyết tán, mũi nhọn vừa vặn nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị. Lục Liêu điều điều. Cười gần một hồi, Quan Kiếm Hầu tạo nên từng tia một liêu xanh kiếm khí, vây lại Thạch Tiểu Nhạc. Sóng trùng kích va ở phía trên, tuy rằng cắn nát liêu xanh kiếm khí, tự thân nhưng cũng dư thế tiêu hao hết, không đủ lực. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vạn trượng kim quang chém. Thương dưới vong hồn. Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu, hai người cố ý vọt tới khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có mấy trượng xa vị trí, mạnh mẽ trùng kích vào, thảm cỏ phúc địa. Kim Ngân hai ánh sáng đơn sắc mang tựa như biển gầm sóng to, cuốn về bốn phương tám hướng. Các ngươi dám? Quan Kiếm Hầu giận tím mặt, vô số liều xanh kiếm khí lao ra, chống đỡ bộ phận xung kích, làm sao hắn thế đơn sức bạc, vẫn có mảng lớn cương khí tràn về Thạch Tiểu Nhạc. Thập tự thiểm điện trảm. Những người còn lại đều ở lùi, chỉ có Dương Phong xông về phía trước, thanh tú trên mặt một phiến kiên nghị, vung ra hắn cuộc đời mạnh nhất một đao. Ầm. Ánh đao vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, lập cáo tan vỡ. Tuy rằng bị áp chế đến cùng một cảnh giới, nhưng Dương Phong khoảng cách Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu trùng quy quá xa, dù cho là hai người dư âm cũng không thể chịu đựng. Đồ đáng chết. Thẩm Vô Mi cũng không quen biết Thạch Tiểu Nhạc, cũng không biết đối phương vì sao đến hiện tại mới tới nơi này, nhưng Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu cử động, không thể nghi ngờ là ở không nhìn hắn uy nghiêm, đang muốn ra tay, đống nhiên động tác cứng đờ. Trong tầm mắt, trên đất thiếu niên áo xanh hóa thành một đạo mang theo tinh điểm thanh mang. Mang theo Dương Phong đột nhiên xuất hiện ở dư âm phạm vi bên ngoài. Phần này biến nặng thành nhẹ nhàng khinh công, nhìn ra Thẩm Vô Mi đều con người co rụt lại. Thật nhanh. Còn lại đứng bên ngoài chết người, cũng là kinh hãi đến biến sắc. Đối phương vẹn vẹn long quan cảnh một tầng trung kỳ tu vi, thể hiện ra khinh công, nhưng không kém rất nhiều lòng quan cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cao thủ, quả thực là ma chướng. Kim Đao Hầu, Ngân Thương Hầu, các ngươi muốn ám toán ta, không cần như vậy, trực tiếp hướng ta ra tay chính là. Nhìn còn đang giả ý kích đấu hai người, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Ngươi dám cùng ta lão phu đánh một trận. Thu chiêu mà đứng, Kim Đao Hầu khinh thường nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hai tháng trước, đối phương bị hắn đánh cho tượng con chó chết, dễ dàng liền có thể diệt chi, nếu nói là quá hai tháng, đối phương thì có cùng hắn hò hét tư cách, giết Kim Đao Hầu đều không tin. Chớ nói chi là, hai tháng này đến, hắn Kim Đao Hầu tiến bộ một điểm không nhỏ, bù đắp được quá khứ mấy năm công lao. Ỷ có quan kiếm hầu bảo vệ, liền dương dương tự đắc, tiểu tử ngươi quá buồn cười. Ngân Thương Hầu khỏe miệng một câu. Hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc cựu hận, thật không có tượng Kim Đao Hầu như vậy thâm, có điều Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực quá lớn hơn, nếu đắc tội rồi đối phương, chẳng bằng nghĩ biện pháp giết chết. Có cái gì không dám, chỉ sợ ngươi không dám ra tay. Không để ý đến Ngân Thương Hầu, Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp địa cùng Kim Đao Hầu đối diện, không hề che giấu chút nào trong con người sắc cơ. Ha ha ha. Kim Đao Hầu giận dữ mà cười, còn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc được quan kiếm hầu trong bóng tối nhắc nhở, biết nơi đây không thể giết người, toại không có sợ hãi, cường trang chấn định. Quay đầu nhìn về phía đứng lên đến Thẩm Vô Mi, nói, Thẩm Thiếu Hiệp, ngươi nhìn thấy không, có người nói rõ cố ý khiêu khích Lao Phu, không phải là Lao Phu cố ý tìm việc. Thẩm Vô Mi đúng Thạch Tiểu Nhạc khinh công có chút ngạc nhiên, lạnh nhạt nói, các ngươi so chiêu có thể, có điều tốt nhất không muốn chết người, bằng không, ta không bảo đảm ta kiếm, sẽ không thấy máu. Không gặp làm sao động tác, trên lưng hắn kiếm thẳng tắp bay ra, ở Thạch Tiểu Nhạc cùng Kim Đao Hầu bên cạnh từng người đi vòng một vòng, lưu lại một đạo thật lâu khó có thể biến mất kiếm khí. Thẩm Thiếu Hiệp yên tâm. Kim Đao Hầu hung ác vẻ mặt hơi ngưng lại. Áp chế cảnh giới tình huống, cái này Thẩm Vô Mi thực lực vốn là mạnh hơn hắn một đường. Gần nhất hai tháng, đối phương tựa hồ lại có tăng nhanh như gió, thật là một đáng sợ thiên tài. Đáng chết, xem ra không tốt trực tiếp giết chết Thạch Tiểu Nhạc, có thể trước tiên làm tàn lại nói. Bốn phía vi không có người nói chuyện, hiển nhiên đều vì Thẩm Vô Mi này một tay nhiếp. Chỉ có quan kiếm hầu cùng Dương Phong âm thầm lo lắng. Dương Phong liền vội vàng kéo Thạch Tiểu Nhạc, nói, Thạch huynh, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hà tất nóng lòng nhất thời. Ở Dương Phong trong mắt, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, nhiều nhất năm đến 10 năm liền có thể vượt qua Kim Đao Hầu hàng ngũ, hắn không nghĩ ra, đối phương vì sao như vậy dễ kích động. Dương huynh, có thể báo thù thì, liền muốn nhanh chóng báo, vạn nhất kẻ thù không ở làm sao bây giờ. Thạch Tiểu Nhạc nhất tiếu. Dương Phong còn chưa lý giải hắn trong lời nói ý tứ, đối diện Kim Đao Hầu đã đập tới, trương tay chính là một đạo huy hoàng ánh đao. Chương 446, ai so với ai khác cường. Chương 446, ai so với ai khác cường. Huy hoàng ánh đao nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc cái chán, dường như thiên phạt chi đao, thẳng tắp địa bổ tới. Này một đao, coi như là tầm thường long quan cảnh tứ trọng cao thủ cũng khó có thể tách ra, bởi vì cùng đao pháp cùng đi, còn có 3 phần 10 nặng chi chân ý. Sáu thành công lực, nên đủ ngươi ăn một bình. Kim Đao Hầu âm thầm cười gằn. Một bên quan kiếm hầu thấy thế, không nhịn được nắm chặt rồi chua kiếm, có điều khí thế lại bị Ngân Thương Hầu sớm một bước khóa chặt. Đọc lại tự trì trong không khí, không có phong tồn tại. Mọi người phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh thành trọng thương hình ảnh. Đao pháp của ngươi quá chậm. Tự một tia gió nhẹ thổi qua, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở ánh đao một bên khác, cả người không việc gì. A! Mọi người chấn động. Kim Đao Hầu trợn mắt lên, nhìn Thạch Tiểu Nhạc di động dấu vết, gần như thất thanh nói, "Chân ý, ngươi lĩnh ngộ 2 phần 10 phong chi chân ý." Chỉ có 2 phần 10 phong chi chân ý, tài năng từ hắn tiện tay một trong đào thoát vây. Nhưng là này tiểu tử mới vài tuổi, phải biết đỉnh cấp chân ý lĩnh ngộ độ khó là nhất lưu chân ý mấy lần trở lên. Năm đó Kim Đao Hầu đem nặng chi chân ý lĩnh ngộ được 2 phần 10, đã là 100 tuổi trở lên cao tuổi, cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, quả thực là một chuyện cười. Chẳng trách dám kiêu ngạo như thế, có điều ngươi cho rằng chân ý tăng lên, lão phu liền bắt ngươi không có cách nào ạ? Kim Đao Hầu cuối cùng cũng coi như giải Thạch Tiểu Nhạc sức lực vị trí. Đối phương khinh công vốn là cao minh, thêm vào 2 phần 10 phong chi chân ý, coi như đánh không lại chính mình, cũng hoàn toàn có thể chạy. Kim quang phá thức. Hai tay giơ lên cao hướng thiên, Kim Đao Hầu cắt ngang mấy lần, một phiến màu vàng kim ánh đao như nước trải ra, tập đến nơi nào liền có phá tiếng vang lên. Bạo đao khí phân tán, như cối xay thịt loại điên cuồng cuốn lấy, niêm phong lại Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng. Này một chiêu cũng không phải là xuất từ Kim Quang Địa Huyền chém, mà là Kim Đao Hầu tự nghĩ ra sát chiêu, chuyên môn nhằm vào khinh công cao minh giả, chứ không có triển khai, là cho rằng Thạch Tiểu Nhạc không đủ tư cách. Tàng Phong kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, cũng không phải kiếm khí màu xanh, mà là vô sắc ánh kiếm. Xì xì xì. Dường như bánh răng ma sát thanh âm quái dị bên trong, màu vàng kim ánh đao tốc độ một chậm lại chậm, làm khoảng cách thạch tiểu nhạc còn có 3 trượng sau khi thì, ầm ầm giải thể, chia 5 xẻ 7, từ thạch tiểu nhạc bên cạnh xuyên qua, nhưng liền ống tay áo của hắn đều không thương tổn được. Tại sao lại như vậy? Ở đây long quan cảnh cao thủ khiếp sợ không tên, từng cái như là thấy khó mà tin nổi việc. Bất kể là cương khí cường độ, chân ý, vẫn là chiêu pháp, thạch tiểu nhạc đều rơi xuống hạ phong, coi như kim đao hầu không có dụng hết toàn lực, nhưng phá tan đối phương đao chiêu dáng vẻ, cũng quá ung dung đi. Bọn họ làm sao biết, phong chi chân ý đạt đến 2 phần 10 sau, thạch tiểu nhạc kiếm tốc càng nhanh hơn, cảnh này khiến hắn quá khứ có thể phát hiện, nhưng không kịp lợi dụng kẽ hở, một phần lớn thành hắn mục tiêu đả kích. Kim đao hầu tự cho là, tự nghĩ ra sát chiêu đủ để bãi bình thạch tiểu nhạc, ai ngờ không có nhất lưu võ học, coi như tu vi của hắn khôi phục cũng đừng hòng làm sao thạch tiểu nhạc. Người cũng tiếp ta mấy chiêu. Bị động chịu đòn không phải thạch tiểu nhạc phong cách, vô thanh vô tức, hắn một kiếm đâm hướng về phía kim đao hầu mi tâm. Bởi tốc độ quá nhanh, mọi người sản sinh một loại lời vừa nói ra được phân nửa, kiếm đã đâm trúng kim đao hầu khủng bố ảo giác. Khen, khen khen khen. Thạch tiểu nhạc như là ra mấy chục kiếm, hơn trăm kiếm, mỗi một kiếm đều đâm hướng không giống góc độ, ngăn ngắn chốc lát, như là có vô số cái hắn phát động công kích. Hắn kiếm tốc, chí ít ở ta gấp đôi trở lên. Ngu mỹ nhân lồng ngực một trận cung chiến. Khái niệm này nghĩa là gì? Ý tứ là đối mặt thạch tiểu nhạc, nàng hay là không ngăn được đối phương một kiếm. Người này coi như không kịp Thẩm Vô Mi, cũng không kém là bao nhiêu. Cách đó không xa Phạm Đông Lai phát sinh một tiếng thở dài. Khoảng cách loại này siêu nhất lưu thiên tài, hắn còn có rất nhiều đường phải đi. Vạn trượng kim quang chạm. Liên tục lắc mình sau đó, kim đao hầu đang muốn ra tuyệt chiêu, cái nào ngờ tới đột nhiên bị một thanh kiếm sớm ngăn trở, dẫn đến khí thế đại tiết, chiêu không được chiêu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được cải bổ vì là quét, kết quả lại là ở nửa đường, trường kiếm càng nhanh hơn gai đất vào hắn kẽ hở, khiến cho kim đao hầu không thể không ngang đào phòng ngự. Đâm tới chỉ là hư chiêu, trong chớp mắt, thạch tiểu nhạc đem kiếm xem là đao, bổ đến kim đao hầu cả người rung bần bật, liên tiếp lui về phía sau. Không thể, cái này không thể nào. Kim đao hầu lao đỏ mặt lên, kinh nộ không ngớt. Lấy hắn hơn 200 năm tranh đấu kinh nghiệm, lại chỉ là bởi vì khinh địch một bước, liền bị người làm cho liền tuyệt chiêu đều không sử dụng ra được, điều này cần thế nào nhãn lực cùng phản ứng lực a? Kim đao hầu thậm chí bắt đầu hoài nghi, Thẩm Vô Mi có thể làm được hay không bước đi này. Thẩm Vô Mi sắc mặt có chút u ám. Thạch tiểu nhạc siêu cao kỹ thuật, ở một trình độ nào đó đã vượt qua hắn. Có điều rất nhanh, Thẩm Vô Mi lại khôi phục bình thường. Không phải hắn không bằng thạch tiểu nhạc, chỉ là đem lượng lớn tinh lực tiêu vào tu luyện nhiếp không đại kiếm thuật trên, bằng không, chính mình kỹ thuật lại sao kém hơn đối phương. Thạch tiểu hữu, ngươi quả nhiên không phải ngông của người. Từ vừa mới bắt đầu, quan kiếm hầu liền cảm thấy thạch tiểu nhạc thái độ có chút kỳ quái, tuy rằng suy đoán đối phương là có tiến bộ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, tiến bộ lớn như vậy. Nay từ một cái khác mức độ nói rõ, thạch tiểu nhạc ý thức mức độ, tuyệt đối cao hơn nhiều sức chiến đấu mức độ, vì lẽ đó một khi sức chiến đấu tiến bộ, thể hiện ở thực lực của hắn tăng cường trên, có thể so với những người khác lớn hơn nhiều lắm. Tiểu tử thúi, có loại đánh một trận đàng hoàng, ngươi không dám nhận ta sát chiêu hả? Kim đao hầu kêu to, nhưng nhân chân khí một tiết, lồng ngực lập tức bị thạch tiểu nhạc vẽ ra một đạo vết máu. Đối với loại này ngu không thể nói, thạch tiểu nhạc chẳng muốn đi đón, một kiếm nhanh quá một kiếm, cách xa mấy chục mét, mọi người cũng có thể cảm giác được hắn vô tình cùng lạnh lùng, thậm chí không hề che giấu sát cơ. Thiếu niên này càng lớn mật như thế, nhưng Thẩm Vô Mi uy hiếp dưới, còn muốn hạ sát thủ. Làm người chớ làm tuyệt, nơi này cấm chỉ giết chóc, tiểu tử ngừng tay. Giữa lúc thạch tiểu nhạc một kiếm đẩy ra kim đao hầu đao, chuẩn bị lợi dụng lưỡi kiếm đánh giết đối phương thì, một thanh ngân thương lấy nhanh chóng vô cùng tư thế giết đi ra. Đê tiện. Lục liêu kiếm khí lao ra, quan kiếm hầu một kiếm ngăn trở ngân thương hầu thương. Hầu như là đồng thời, khác một ánh kiếm lại nhảy vào thạch tiểu nhạc cùng kim đao hầu trung gian, muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Ra chiêu chính là cụt một tay ông lão. Hắn coi chính mình có thể ngăn cản thạch tiểu nhạc, không lo mũi kiếm đột nhiên hết sạch, đâm chúng chỉ là ở lại tại chỗ bóng mờ. Vẹn vẹn là một trận, đối với thạch, cũng đã là quá nhiều. Trường kiếm vô tình vượt qua. Xì. Kim đao hầu liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, trực tiếp bị thạch tiểu nhạc cắt lấy đầu, chí tử thời gian, trên mặt Vưu tự mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn tung hoành giang hồ hơn 200 năm, cái gì mưa gió chưa từng thấy. Cuối cùng càng chết ở một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Càng trao phúng chính là, đối phương ở 2 tháng trước, còn chỉ là chính mình tiện tay liền có thể bóp chết run rế. Thạch thiếu hiệp, đại gia cùng khốn ở đây, lúc này phải nên thả xuống ân oán, đồng tâm hiệp lực mới là, ngươi nhưng tàn nhẫn hạ sát thủ, như người người tự ngươi như vậy, chẳng phải rối loạn bộ. Không cứu được Kim Đao Hầu, để cụt một tay ông lão cảm giác rất mất thể diện, sắc mặt có chút không dễ nhìn lên. Giết người phải có giác ngộ bị người giết. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Được lắm, giết người phải có giác ngộ bị người giết, có phải là ngươi giết Kim Đao Hầu, ta là có thể giết ngươi. Một luồng mãnh liệt khí thế trải rộng toàn trường, khiến cho không khí đều trở nên căng thẳng lên, nói chuyện chính là Thẩm Vô Mi. Hắn nhìn Thạch Tiểu Nhạc, gàn từng chữ, ngươi không có nghe rõ ta trước sao, ta nói rồi, ai cũng không thể hạ sát thủ. Như cầu vồng kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, bài sơn đảo hải loại ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đến một bước này, Thẩm Vô Mi cơ bản có thể xác định, Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải đến Ngọc Kiếm Chi Ấn, hơn nữa làm chất dinh dưỡng hiệu quả, tất nhiên vượt qua ở đây tất cả mọi người. Hắn đương nhiên không nỡ lòng bỏ giết đối phương, có điều, dám không nhìn hắn uy nghiêm, liền phải bị nên có trừng phạt. Thẩm Thiếu Hiệp, Thạch Tiểu Hữu trẻ tuổi nóng tính, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Bóng người lấp lóe, Quan Kiếm Hầu đúng lúc đứng Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lấy tự thân kiếm thế đối kháng. Kết quả sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người khí huyết rung động, có loại khó có thể ra chỉ cảm giác. Kiếm đạo của ngươi cảnh giới, tiếp cận thiên kiếm cảnh giới. Quan Kiếm Hầu ngơ ngác. Trước Thẩm Vô Mi mấy lần ra tay, đều nhanh chóng cực kỳ, vì lẽ đó hắn không có thấy rõ, hiện tại mới chính thức cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, đây là một chân chính kiếm đạo thiên tài, hơn xa hắn mấy lần. Tình huống rất tồi tệ, một Thẩm Vô Mi đã làm cho hắn vô lực ứng phó, Thiên Thiên Ngân Thương Hầu, cụt một tay ông lão các cao thủ đều đứng đối phương một bên, thật muốn động lên tay đến, Thạch Tiểu Nhạc nhất định bị nhiều thiệt thòi. Kỳ thực nói đến, Quan Kiếm Hầu hoàn toàn có thể sống chết mặc bay, có điều tính cách của hắn không cho phép hắn lùi bước. Nếu đem Thạch Tiểu Nhạc xem là bằng hữu, nào có thấy bằng hữu gặp rủi ro, bỏ mặc. Dương Phong không nói gì, nhưng nắm chặt chuôi đao, đứng Thạch Tiểu Nhạc một bên. Từ đối phương ở hỗn loạn chém giết bên trong cứu chính mình bắt đầu, hắn ở trong lòng đã nhận định người bạn này. Người giang hồ, chưa từng có nhiều như vậy lời chót lưỡi đầu môi, hành động chứng minh tất cả. Trẻ tuổi nóng tính. Ha ha, Quan Kiếm Hầu ngươi đừng quên, Thẩm Thiếu Hiệp có thể không so với bên cạnh ngươi Thạch Tiểu Hữu đại thế ít, một từ đại cục cân nhắc, một chỉ lo ân oán cá nhân, không nói thực lực. Chỉ là cách cục còn kém quá nhiều. Ngân Thương Hầu lắc đầu một cái, không được địa cười nhạo nói. Cho ngươi một cơ hội, tự phế một tay đi. Thẩm Vô Mi trên người kiếm thế càng ngày càng mạnh, không ngừng ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, liền ngay cả đứng Thạch Tiểu Nhạc phía sau mấy vị cao thủ đều chịu ảnh hưởng, khó có thể chịu đựng tình huống, không thể không thay đổi hàng đơn vị trí. Từng đạo ánh mắt bắn ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, tâm tình khác nhau. Ngươi như có thực lực, muốn giết muốn quả đều theo ngươi, nếu như không có thực lực, nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Thanh sam khẽ nhúc nhích, một luồng hùng hồn cuồn cuộn, sắc bén vô cùng kiếm thế bỗng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bạo phát, như dung nham bắn tóe, tự sóng lớn vô bờ. Tại này cố kiếm thế trước mặt, Thẩm Vô Mi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thế, liền dường như thần tử thấy đế vương, lần lượt thoái nhượng, bị xé rách. Càng mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, đến cuối cùng, Thẩm Vô Mi kiếm thế lại có bị đồng hóa xu thế, như là thành Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế một phần. Này, từng cái trên mặt đều là trợn mắt líu lươi vẻ mặt. Đây rõ ràng đại diện cho Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới so với Thẩm Vô Mi càng thêm tiếp cận thiên kiếm cảnh giới, hơn nữa hai người chênh lệch không phải nhỏ tí teo, là mấy cái đẳng cấp. Chương 447, Nhiếp Không Đại Kiếm Thuật. Chương 447, Nhiếp Không Đại Kiếm Thuật. Hai cố kiếm thế một cường một yếu, rất nhanh, thuộc về Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế đã đem Thẩm Vô Mi kiếm thế áp chế đến phương viên trong vòng 3 trượng, không được tiến thêm. Đồng dạng là tiếp cận thiên kiếm cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc đã vô hạn tiếp cận, mà Thẩm Vô Mi, nhiều nhất chỉ là một cái chân bước vào, chính diện va chạm dưới, khác biệt lập tức hiện ra. Loại này ngoài dự đoán mọi người xoay ngược lại, như là một đạo sấm sét đánh xuống với đỉnh đầu, khiến cho rất nhiều người đầu váng mắt hoa. Tức giận nhất thuộc về Thẩm Vô Mi. Tiểu Căng tự mãn hắn, lúc này gương mặt trở nên lại hồng lại tím. Hắn lúc trước còn muốn dạy dỗ Thạch Tiểu Nhạc, đảo mắt ngược lại bị người áp chế, loại này ngay mặt bị người làm mất mặt nhục nhã. So với giết hắn càng khó chịu. Ta đổ muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Song chỉ khép lại, Thẩm Vô Mi hướng phía trước một điểm, trên lưng hắn kiếm lập tức nhanh chóng lao ra, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp tàn ảnh. Đang. Tàn ảnh còn ở giữa đường, giao kích thanh cũng đã vang lên. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, Thẩm Vô Mi kiếm đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước người, khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có một tấc, bị Tàng Phong kiếm chặn. Lạnh rên một tiếng, Thẩm Vô Mi song chỉ liền động. 15 trượng bên ngoài hạ phẩm linh kiếm hoặc chọn hoặc đâm, hoặc chọc ghẹo hoặc chém, lần lượt xung kích Thạch Tiểu Nhạc chí mạng yếu huyệt. Mọi người ngơ ngác kinh cho rằng, ngăn ngắn mười mấy chiêu bên trong, Thẩm Vô Mi đã biến hóa 7, 8 chủng kiếm pháp, tiện tay mà vì là, như nước chảy mây trôi, mỗi một loại đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Càng khiến người ta kinh hãi chính là Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì hắn tới tới lui lui, chỉ có tương tự một kiếm, Thiên Thiên mỗi một lần đều vừa đúng địa chặn lại rồi Thẩm Vô Mi tiến công. Kiếm pháp cũng không giống nhau, thế nhưng hắn ngộ ra không giống kiếm pháp bên trong tương đồng huyền bí, đã tới thông hiểu đạo lý, vạn biến không bằng bất biến cảnh giới. Cụt một tay ông lão nhìn Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cảm thấy một viên tâm đều đang run rẩy. Hắn xông xáo giang hồ hơn 200 năm, thấy tận mắt từng đời một thiên tài quật khởi cùng ngã xuống, thế nhưng xưa nay không có một người có thể tượng Thạch Tiểu Nhạc như thế cho hắn như vậy chấn động. Luận cùng thiên phú cùng thực lực, không phải là không có so với Thạch Tiểu Nhạc càng mạnh hơn. Nhưng đối với phương loại kia không chút biến sắc, nhưng với chỗ tối lạc sấm sét đặc biệt phong cách, lại làm cho hắn có khác biệt với người thường, khiến người ta một lần liền có thể nhớ kỹ. Thẩm Vô Mi mặt không hề cảm xúc, lần này hai tay vung lên, trường kiếm mặt ngoài nhất thời có thêm một tầng màu vàng sẫm ánh sáng lộng lẫy. Từng sợi gợn sóng từ phía trên tiêu tán mà ra, khiến cho mọi người phảng phất nghe thấy được lá khô khí tức. Hả? Song kiếm giao kích bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được một cách rõ ràng, cương khí như là bị kiếm khí của đối phương ăn mòn bình thường. Thẩm Vô Mi thiên phú dị bẩm, ngoại trừ mạnh nhất tốc độ chân ý, còn lĩnh ngộ nhất lưu chân ý bên trong mục nát chân ý, có người nói hắn một kiếm liền có thể làm ba trượng bên trong hoa cỏ cây cối tất cả đều héo tàn. Dương Phong lẩm bẩm nói rằng, hắn đi tới Huyền Vũ Châu đã có mấy năm, đúng một ít thiên tài tư liệu tự nhiên rất tinh tường. Mục nát chân ý tuy không phải đỉnh cấp chân ý, nhưng so với một ít đỉnh cấp chân ý càng khó dây dưa, vưu bản thân khí huyết không đủ dồi dào, rất dễ dàng bị ảnh hưởng, thậm chí tổn thương căn cơ. Vạn vật quảng hữu. Ở Thẩm Vô Mi xa xa điều khiển dưới, trường kiếm liên chiến, mỗi rung động một lần, liền có mảng lớn mang theo mục nát mùi màu vàng sẫm tia kiếm rơi vào Thạch Tiểu Nhạc, lít nha lít nhít, đếm không hết. Tia kiếm xuyên thấu Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Khen. Ở Thẩm Vô Mi cùng trường kiếm trong lúc đó, một thanh kiếm đột ngột hiện lên, một kiếm tàn nhẫn đâm, ngân quang bùng lên, liên đối Thẩm Vô Mi kiếm pháp một trận đại loạn. Đâm trúng Cực Miên Ti. Thẩm Vô Mi thật sự chấn kinh rồi. Cực Miên Ti, sinh ra từ Nam Hải, so với Thiên Tàm Ti tế gấp đôi, nhưng cứng cáp hơn. Quan trọng nhất chính là, vật ấy có thể giấu ở hư không, để cao thủ đều khó mà nhìn thấu. Ở hắn nhanh như vậy động tác dưới, Cực Miên Ti mỗi thời mỗi khắc đều đang di động, lại còn có người có thể nhìn thấu, cũng chuẩn xác trúng mục tiêu. Hồi tưởng phệ giết. Cực Miên Ti bởi vì Thạch Tiểu Nhạc đâm tới, banh thành một hình tam giác. Thẩm Vô Mi thẳng thắn bàn tay lớn bao quát, xa xa trường kiếm lấy nhanh với bình thường hai lần tốc độ giết trở về, kiếm vị trí, kiếm khi đã ngưng tụ thành một bó cực quang, đem hư không nhuộm thành cho bại màu vàng sớm. Không kịp xoay người, thậm chí không cách nào làm ra hữu hiệu động tác phòng ngự. Liền thấy Thạch Tiểu Nhạc giơ tay, vung kiếm, hướng sau vén lên, một loạt động tác ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Hơi hợt hai tiếng, đâm hướng hắn phía sau lưng trường kiếm. Trên dưới hai bộ phân đều chịu đến trọng kích, Thiên Thiên sức mạnh tuyệt nhiên ngược lại, cảnh này khiến trường kiếm quỷ dị mà một phen, lại ở giữa không trung đình trệ chốc lát. Mà làm xong tất cả những thứ này, Thạch Tiểu Nhạc không hề liếc mắt nhìn một chút, cánh tay phải khẽ nhúc nhích, vốn đã cắt đứt kiếm thế ở mọi người không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, bị hắn miễn cưỡng nối liền lên, hóa thành gió nhẹ loại một kiếm đâm hướng Thẩm Vô Mi. Quy Nguyên Trưởng. Ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Vô Mi bàn tay phải đánh ra, cương khí hình thành một cái vòng tròn hình tấm khiên che ở phía trước. Bình một cái, hình tròn tấm khiên phá nát, Thẩm Vô Mi lảo đảo địa rút lui năm bộ. Chiếm thượng phong. Ngân Thương Hầu con mắt trợn tròn. Vừa nãy từ bị động phòng ngự đến chủ động tiến công, Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra các loại không thể nói lý kỹ xảo, đã xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hắn hầu như dám khẳng định, nếu như không dùng tới nhất lưu thương pháp, chính mình ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, kiên trì không được 50 chiêu. Thời khắc này, Ngân Thương Hầu thậm chí có chút hối hận, lúc trước vì sao phải đúng Thạch Tiểu Nhạc ra tay. Không duyên cơ trêu chọc như thế một cái tên biến thái. Ba ngươi, không tư cách cùng ta cách không so chiêu. Nhìn về phía sắc mặt khó coi Thẩm Vô Mi, Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu lệnh mọi người tại đây không cách nào bình tĩnh. Không tư cách. Thẩm Vô Mi lông mày cốt tựa hồ động mấy lần, mu bàn tay gân xanh nổi lên, ta sẽ cho ngươi biết, ăn nói ngông cuồng đánh đổi. Lần này hắn không có ném ra trong tay kiếm, hai chân trên đất giẫm một cái, tiến lên trên đường, huy động liên tục bốn đòn. Trong nháy mắt, hư không dường như bánh gà tổ bị phân thành đều đều bốn khối, mỗi một khối đều có mấy chục thanh kiếm ảnh đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc chém tới, có xa có gần, có sắp có chậm. Hỗn loạn như thế không tự kiếm pháp, khiến cho rất nhiều bảng quan cao thủ ý thức đại loạn, biết rõ công kích không phải châm đối với mình, vẫn có chủng rút kiếm chống đối kích động. Nhiếp Không Đại kiếm thuật. Ngân Thương Hầu hoàn toàn yên tâm. Nhiếp Không Đại kiếm thuật vốn là nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, uy lực vô cùng, lại phối hợp một thành tốc độ chân ý, cùng cảnh giới dưới, hắn cũng không ngăn nổi một chiêu. Thạch Tiểu Nhạc tư chất cao đến đâu thì lại làm sao, không có nhất lưu võ học, hắn trung quy hay là muốn thua ở Thẩm Vô Mi trong tay. Một khi bị thua, liền không phải bị thương đơn giản như vậy. Tốc độ chân y à? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhắm hai mắt lại. Lực lượng tinh thần của hắn không phải vạn năng, chí ít đối mặt nhất lưu kiếm chiêu, không thể trong thời gian ngắn liền phát hiện cái hở. Tốt ở vô hạn tiếp cận thiên kiếm cảnh giới sau, Thạch Tiểu Nhạc đã có thể đem tinh thần lực hòa vào hư không, trở thành hư không một phần, tuy rằng quá trình ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ. Vô số đạo gợn sóng truyền đến, đó là trường kiếm ở trong hư không vùng vẫy tạo thành khí lưu biến hóa. Cong. Tàng Phong kiếm ra tay, chuẩn xác chặn lại rồi kéo tới kiếm. Nhiếp không ngưng hư. Lực cũ chưa đi, lực mới đã sinh, Thẩm Vô Mi kiếm đột nhiên tăng nhanh một đoạn, theo Tàng Phong lưới kiếm đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Gần cung chậm, chỉ là đối lập khái niệm, tất cả chỉ quan tâm một lòng, tùy ý mà biến. Ngươi có thể đoán trước kiếm pháp, thì lại làm sao dự đoán người nội tâm. Tinh mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh phi độn ảnh hướng sau né tránh. Ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, chậm bên trong có chậm. Thẩm Vô Mi kiếm pháp, như là sản sinh một loại quỷ dị sức hút, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua đều giảm bớt rất nhiều, chỉ có hắn kiếm, không bị ảnh hưởng, thẳng tắp về phía trước. Mấy người kêu to lên, chỉ vì bị kiếm khí gợn sóng ảnh hưởng sau, bọn họ khoảng cách cảm cùng lập thể cảm đều sản sinh thắc loạn, không được mà kinh hoàng lùi về sau. Càng sâu giả, bởi Thẩm Vô Mi kiếm đạo cảnh giới quá cao, một khi tại tâm linh bên trong lưu lại dấu ấn, cực khả năng đúng tự thân ngũ giác tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Người bên ngoài còn như vậy, thân là kiếm pháp mục tiêu chủ yếu Thạch Tiểu Nhạc, lại chịu đựng thế nào đáng sợ xung kích. Đây chính là nhất lưu kiếm pháp uy lực à. Thạch huynh ngươi không thể so Thẩm Vô Mi sai, hay là duy nhất sai, chỉ là không có đồng dạng tài nguyên. Dương Phong nhìn không được lùi về sau Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng cảm giác tiếc hận. Nhanh bên trong có nhanh. Một kiếm còn chưa xong, Thẩm Vô Mi lạnh lùng mà cười, đột nhiên lại lâm thời biến chiêu, lại như từ bất động thế giới, không hề quá độ điệu tiến vào sao động thế giới, trước sau kịch liệt tương phản. Đủ để bức phong rất nhiều ý chí cũng không cao thủ mạnh mẽ. Một đạo nộ quyển cuồng phong kiếm khí lao ra, nguy cơ bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển toàn lực, sử dụng thanh phong 13 thức bên trong mạnh nhất một thức. Hữu dụng không? Cuồng phong kiếm khí sát Thẩm Vô Mi thân thể mà qua, hắn kiếm chợt nhanh chợt chậm, chợt xa chợt gần, đột nhiên, thẳng tắp đâm vào Thạch Tiểu Nhạc thân thể, mang theo một chùm huyết hoa. Ầm. Ảo giác phá nát. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở Thẩm Vô Mi phía sau, một kiếm đưa ra đồng thời, hai con mắt bắn ra hai thanh tinh thần chi đao. Đồng thuật. Biến sắc mặt, trường kiếm khoảng cách Thẩm Vô Mi chỉ kém một tấc thì bị hắn nhẹ nhàng tách ra, không quên bước ra một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc không kịp phản ứng, ngược lại bị cắt đứt một đoạn ống tay áo. Không hổ là nhất lưu kiếm thuật, như không có cùng cấp bậc kiếm pháp, trừ phi thực lực khác nhau một trời một vực, bằng không rất khó thủ thắng. Thạch Tiểu Nhạc dù sao không có đạt đến thiên kiếm cảnh giới, không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cảm ứng được đối phương kiếm thuật. Trên thực tế, vừa mới cũng không phải là nhãn đao vô hiệu, chỉ là hắn phán đoán sai rồi khoảng cách của song phương, lúc này mới cho Thẩm Vô Mi có thể nhân lúc cơ hội. Chiêu kiếm này, bại ngươi, thời gian trôi qua. Không cho Thạch Tiểu Nhạc chút nào thời gian thở dốc, Thẩm Vô Mi tinh thần, ý chí, cương khí, chân ý, thậm chí hắn hết thể kiếm đạo cảm ngộ, tất cả đều dung hợp với một kiếm bên trong. Hư không như là bất động nước, theo trường kiếm nhảy vào, mang theo từng vòng khiến người ta tinh thần thắc loạn, xa gần không phân gợn sóng. Ở trong mắt mọi người, Thẩm Vô Mi động tác không ngừng lặp lại, thời gian cũng ở loại này lặp lại bên trong, như nước từ trần. Coi như cách không so chiêu, ta cũng có thể phế bỏ ngươi. Một đạo chúa tể loại thanh âm vang lên, Thẩm Vô Mi cao cao tại thượng, bệ nghệ sắp bị chém đứt cánh tay Thạch Tiểu Nhạc. Quan kiếm hầu, Dương Phong hai người muốn kêu to, nhưng từ lâu không kịp, đều vì hắn môn nhận biết được tất cả, là chốc lát trước phát sinh sự. Ha ha ha, phế bỏ hắn, phế bỏ hắn. Ngân Thương Hầu trong lòng cười lớn. Tựa hồ đã thấy Thạch Tiểu Nhạc bị chém đứt cánh tay, trọng thương kêu thảm thiết hình ảnh. Này dung hợp Thẩm Vô Mi tất cả thủ đoạn một kiếm, che đậy tinh thần của mọi người thế giới. Phế bỏ ta. Người không làm nổi. Thác loạn thế giới đột nhiên một thành, Thạch Tiểu Nhạc bay lên cao cao, một kiếm đâm thẳng mà xuống. Chương 448, một gió kiếm thải, hóa cốt đại trận. Chương 448, một gió kiếm thải, hóa cốt đại trận. Tốc độ chân ý cùng nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp kết hợp dưới. Tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng không khỏi chịu đến ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc như trời xanh mây trắng, từ chỗ cao dương kích mà xuống, mang theo một phiến lạnh như cốt thủy, như lôi thần tức giận loại trên chết kiếm khí. Chiêu kiếm này, như là từ trên trời bay tới, sát qua nơi nào tốc độ chân ý liền bị vô tình cắt đứt. Kiếm chiêu không có thay đổi, thậm chí ngay cả hậu chiêu đều không có, chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc đã xem suốt đời công lực chuốt xuống với chiêu kiếm này bên trong, không có thay đổi, chính là tốt nhất biến hóa. Không người nào có thể hình dung chiêu kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, đến từ thiên ngoại kiếm, ngươi thì lại làm sao hình dung. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Phúc! Thẩm Vô Mi dẫn cho rằng đòn sát thủ một chiêu cuối cùng, trực tiếp dường như đậu hủ nát loại bị cắt ra, nghiền nát. Hai thanh kiếm đan sen mà qua, một chùm huyết hoa giữa trời nổ tung. Nhất lưu kiếm pháp, ngươi cũng học được nhất lưu kiếm pháp. Quỳ một chân trên đất, Thẩm Vô Mi sắc mặt dữ tợn mà vặn mẹo, hí lên kêu to. Hắn nhiếp không đại kiếm thuật, chỉ là nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp bên trong trung đẳng kiếm pháp, mà Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó, rõ ràng đạt đến trình độ cao nhất. Nhưng là không đúng, coi như là đỉnh cấp nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, cũng không thể có như thế uy lực, phải biết hắn nhiếp không đại kiếm thuật, nhưng là ra chỉ một thành tốc độ chân ý. Tựa hồ biết đối phương đang suy nghĩ gì, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi căn bản không hiểu được kiếm pháp ảo diệu, ngông cuồng gia nhập chân ý, chỉ là vẽ rắn thêm chân thôi. Nhất lưu võ học tinh diệu trình độ, vượt xa người thường tưởng tượng, bởi vậy trừ phi là cực kỳ phù hợp chân ý, bằng không tùy tiện hòa vào, ngược lại sẽ ảnh hưởng võ học bản thân uy lực. Ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, tốc độ chân ý cùng nhiếp không đại kiếm thuật độ khớp cũng không cao, huống chi, Thẩm Vô Mi cũng chỉ là đem nhiếp không đại kiếm thuật tu luyện tới đại thành mà thôi. Chiêu kiếm đó, nhìn thấy thắng lợi lại là Thạch Tiểu Nhạc, bốn mọi người chung quanh từ lâu há hốc mồm. Đặc biệt là ở đây kiếm khách, đến lúc này, trong đầu nhưng không quên được vừa nãy cái kia huy hoàng đến cực điểm ánh kiếm. Thạch Tiểu Hữu, cái kia một chiêu tên gì? Quan kiếm hầu run run môi, hỏi. Thiên ngoại phi tiên. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Thiên ngoại phi tiên. Không ít người đồng thời nói thầm, hồi tưởng lại Thạch Tiểu Nhạc triển khai chiêu kiếm đó phong thái, đều là lặng lẽ. So với thay đổi thất thường nhiếp không đại kiếm thuật, bất kể là hoa lệ độ vẫn là sắc bén độ, thiên ngoại phi tiên không thể nghi ngờ đều càng phù hợp kiếm khách thẩm mỹ quan. Nhìn thanh sam vô trần, đồng bền như tiên Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng mọi người không khỏi hiện ra người kiếm tôn nhau lên bốn chữ này. Ha ha ha, tốt một chiêu thiên ngoại phi tiên, lão phu toán kiến thức. Một trận tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên, mặt cỏ bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị dáng dấp phổ thông ông lão, một đôi nhung kéo con mắt, chính âm u khó lường địa nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, nhận ra ông lão này chính là trước ở Ngọc Kiếm Cung bên trong trắng trận tàn sát, tu vi đạt đến Long Quan cảnh cửu trọng hai đại cao thủ một trong. Sư tôn, người rốt cục đến rồi. Nhìn thấy ông lão, Thẩm Vô Mi nhưng là vui mừng khôn xiết. Ông lão gật gù, sau đó đúng Thạch Tiểu Nhạc cười nói, thiếu hiệp, như vậy làm sao? Lão phu lấy ý chí đất trời tuyên thể, chỉ cần ngươi giao ra thiên ngoại phi tiên kiếm phổ, hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Tựa hồ để chứng minh chính mình không phải chỉ là nói xuông, vừa dứt lời, trên người lão giả bùng nổ ra như núi cao vạn trượng loại khí thế, lập tức ép tới tất cả mọi người lồng ngực bị đè nén, như là lúc nào cũng có thể sẽ bế quá khí đi. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cười gằn, thả hắn một con đường sống, phương thức có thể có rất nhiều chủng, hoàn hảo không chút tổn hại là một loại, cụt tay phế võ cũng là một loại. Hắn cũng không nhận ra, giao ra bí tịch sau, đối phương hội khách khí với chính mình. Xin lỗi, ta không làm nổi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Quả thực là muốn chết. Ngân Thương Hầu trong lòng kinh hãi sau khi, lại có chút hưng phấn. Ông lão bụng dạ khó lường, ai nấy đều thấy được, giả như Thạch Tiểu Nhạc ôn tồn địa phối hợp, đến không ăn thua có thể bảo vệ một cái mệnh, giống như bây giờ kiên quyết từ chối, hoàn toàn là không cho mình lưu đường lui a. Ai? Ông lão ngửa mặt lên trời thở dài. Nói, ngươi à, tại sao liền không hiểu được quý trọng mạng của mình đây, vẫn là ngươi cho rằng, áp chế đến cùng cảnh giới, lão phu liền đối với ngươi không thể làm gì. Ông lão từng bước một hướng đi mặt cỏ, theo khí thế dần nặng, rất nhiều người thậm chí quỳ trên mặt đất, liền sống lưng đều không thể thẳng tắp. Hắn thổ chi chân ý, từ lâu đạt đến sáu thành cảnh giới, muốn giết người ở chỗ này, cùng giết chết một con run dế không khác nhau lớn bao nhiêu. Sư phụ, đã đợi hai tháng, là thời điểm mở ra ngọc kiếm chỉ, ta muốn hút khô đám người kia tinh túy, thành tựu kiếm cốt. Con này tiểu tử, như hắn đến lúc đó không chết, đồ nhi tự có biện pháp cậy ra hắn miệng. Thẩm Vô Mi chờ mong mà gấp gáp địa nói rằng, ngọc kiếm chỉ, kiếm cốt. Mọi người nghe được đầu óc mơ hồ, liên tưởng tới lúc trước các loại, chẳng lẽ, hết thảy đều là này thầy trò hai người âm mưu. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao hay không giao? Ông lão hai tay phụ sau, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn con người, nhưng Thủy Trung không chịu quỳ trên mặt đất Thạch Tiểu Nhạc, cười nhạt nói. Ngưng tụ thành thực chất khí thế một chút tăng thêm, tự muốn phải từ từ dằn vặt hắn. Mọi người thậm chí nghe được từ Thạch Tiểu Nhạc trên người truyền đến kèn kẹt thanh. Thấy thế, Thẩm Vô Mi chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng, tự khuyên bảo tự trào phung nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, làm người, cần gì phải chật vật như vậy. Ông lão khí thế không ngừng tăng thêm, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Mọi người ở đây cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sẽ phải chịu đối phương thê thảm dằn vặt thì Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói: "Lão đồ vật, đời sau làm người, không muốn quá đắc ý vênh báo." "Cái gì?" Ông lão lông mày run lên, trong mắt đằng đằng sát khí, mang theo bàng bạc sức mạnh tay trái nhất thời chụp vào Thạch Tiểu Nhạc vai, phải đem chi bấm nát. Xem ra chính mình quá ôn nhu, có người chính là muốn mở mang kiến thức một chút tàn khốc thủ đoạn mới hội thành thật. Ông lão động tác không thể nói là không nhanh. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc nhanh hơn hắn, tay phải nắm thành quả đấm, mạnh mẽ đánh ra. Giang giác. Quyền trưởng tấn công dưới, một màn kinh người phát sinh. Ông lão chỉnh cánh tay, dùng bàn tay vì là khởi điểm, một đường lan tràn đến vai, trực tiếp nổ thành một vũng máu sương mù, cường bá vô song quyền kình cũng không đình chỉ, lại xuyên vào thân thể của ông lão. Ầm ầm ầm. Như là bị mấy chuôi búa mạnh mẽ đập trúng, ông lão thất khiếu chảy máu, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó ở mặt đất, một đôi lão mắt trợn lên dường như chuông đồng. Xì. Căn bản không nói cho hắn cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc chém xuống một kiếm đầu của ông lão, này mới nói, ngươi nói quá nhiều. Sớm đang luyện thành thiên ngoại phi tiên sau đó, Thạch Tiểu Nhạc liền mạo một lần hiểm, lấy hy sinh linh tê nhất chỉ cùng 2.000 điểm khen thưởng trị để đánh đổi, hướng hệ thống lấy ra một môn sát nhân kỹ. Tốt ở hắn vận khí không tệ, lần này không có lấy không, mà là rút chúng đại hiệp tiến Nam Thiên độc môn tuyệt học, Nam Thiên thần quyền. Thân là kiếm bên trong chi thần, thần bên trong chi hiệp, Yến Nam Thiên võ công có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung, cho dù Nam Thiên thần quyền không kịp hắn thần kiếm quyết, nhưng lấy Yến Nam Thiên công lực sử dụng, đánh giết ông lão cũng chỉ là thừa sức sự tình. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng tới thiên ngoại phi tiên, để mọi người vì là sâu sắc kinh diễm, như vậy hắn một đấm đánh chết Thẩm Vô Mi sư phụ, thì lại để mọi người choáng váng đầu hoa mắt, bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này có phải là mộng. Thẩm Vô Mi kinh ngạc đến tột đỉnh, trên mặt bắp thịt không ngừng run run, cuối cùng hóa thành sâu sắc khiếp sợ cùng khó hiểu. Khiến người ta kỳ quái chính là, trên mặt hắn chỉ có không có nên có hoảng sợ. Ngươi càng lợi hại, ta liền càng chờ mong, ha ha ha. Thẩm Vô Mi bỗng nhiên vận chuyển toàn lực, quay về mặt cỏ liền đập mấy cái. Cạch cạch cạch. Một trận mãnh liệt run lên bên trong, mọi người bừng tỉnh phát hiện, mặt cỏ từ lục sắc đã biến thành hồng sắc, lại từ hồng sắc đã biến thành nồng đậm màu đen đỏ. Vụ. Cùng lúc đó, Ngọc Kiếm cung bên ngoài hoàn cung huyết hà đông nhiên bắt đầu lấy chậm rãi tiết tấu xoay tròn. Nếu như từ trên bầu trời nhìn tới, liền sẽ phát hiện, mặt cỏ cùng hoàn cung huyết hà, tạo thành một vòng tròn đồng tâm, vô số đạo tơ máu, đang từ hoàn cung huyết đáy sông tỉ mỉ trong đường nối, dâng tới mặt cỏ dưới đáy. Bắt đầu rồi. Tàng Kiếm Điện bên ngoài, cảm nhận được một luồng mơ hồ sắc bén khí tức, đấu đồng màu đen ông lão lộ ra vẻ tươi cười. Trên sân cỏ, mọi người hai chân như là bị hút lại giống như vậy, không cách nào di động, mà trong cơ thể thứ nào đó chính theo này cỗ thần bí lực hút hướng phía dưới di động, dường như muốn rời khỏi thân thể. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hủ Tú Tài vẻ mặt liền biến. Thẩm Vô Mi thản nhiên địa đứng tại chỗ, cười nói, các ngươi chỉ sợ không biết, nơi đây chính là Ngọc Kiếm Cung cấm kỵ chi địa, Ngọc Kiếm Trì. Ngọc Kiếm Cung biến mất ngàn năm, dẫn đến rất nhiều di bí không người biết. Ngọc Kiếm Trì chính là trong đó thần bí nhất một. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì Ngọc Kiếm Trì tác dụng duy nhất, chính là tập hợp đông đảo thiên tư xuất sắc thiên tài. Lấy tà ác thủ đoạn hấp thụ bọn họ tinh túy, toàn bộ nung nấu với một người trong cơ thể, thành tựu một vị thiên tài tuyệt thế. Tàng Kiếm Các khiến người cảnh giới tương đồng thiên địa cùng bình an trận pháp, trọng lực trận pháp, thậm chí mê cung chém giết cùng tinh thần ảo trận thử thách, đều là tiến hành sàng lọc, là nhất sau Ngọc Kiếm Chỉ phục vụ. Mười chuôi hư huyễn trường kiếm, trở nên ngưng tụ lên, đứng sừng sững với ở đây 10 người bầu trời, trong đó lại lấy Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu kiếm ảnh khổng lồ nhất. 10 viên Ngọc Kiếm Chỉ ấn. Dựa theo sư phụ lời giải thích, muốn ngưng tụ thành kiếm cốt, kiếm khách Ngọc Kiếm Chi ấn hữu hiệu nhất, đao khách kém hơn. 10 người này, chỉ có 6 cái là kiếm khách, 2 cái là đao khách, còn lại 2 cái nhưng là quyền trưởng cao thủ, thành công suất rất thấp. Nhưng là làm Thẩm Vô Mi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc thì, ánh mắt lại trở nên chưa từng có nóng rực lên. Thạch Tiểu Nhạc được Ngọc Kiếm Chi ấn, quá mạnh mẽ cùng thuần túy, chân bù đắp được những người khác 10 cái. Nhìn một chút sư phụ thi thể, Thẩm Vô Mi âm thầm cảm kích, nếu không là đối phương muốn chính mình chờ một chút, e sợ Thạch Tiểu Nhạc không có tới, hắn liền khởi động Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận. A, không muốn. Lan, cút cho ta. Cảm nhận được trong cơ thể quan trọng nhất thứ nào đó đang bị hút đi, mọi người vừa sợ lại hoảng, Thiên Thiên làm không ra bất kỳ động tác, có thể lấy trong cơ thể cương khí xung kích nguồn sức mạnh kia, ước ao đem chi đánh tan. Đáng tiếc, cái kia cỗ sức mạnh thần bí căn bản không nhìn với cương khí, lại như hấp huyết huyết địa, theo thời gian chuyển rời, không chỉ có không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh. Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bên trong màu xám ma cốt tỏa ra hóng ánh ma quang, mặc cho sức mạnh thần bí làm sao hấp thu, trước sau vị nhưng bất động. Chương 449, Tử cực chủy thủ hiển uy. Chương 449, Tử cực chủy thủ hiển uy. Sau nửa canh giờ, 27 người bên trong, đã có 3 người đã biến thành thây khô, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Những người còn lại, có gầy trơ cả xương, có cả người loạn khọm, chỉ còn mười mấy người vẫn còn duy trì bình thường răng rớp, nhưng cũng tinh thần vệ hoài, mất đi vốn, có phong thái. Hóa cốt đại trận, cho ta hấp. Thẩm Vô Mi hai tay vung lên, theo hoàn cung huyết hà tơ máu lượng lớn tràn vào ngọc kiếm chỉ sức hút so với mới bắt đầu mạnh mẽ gấp 10 lần. Dù cho là thạch tiểu nhạc bên trong màu xám ma cốt, cũng bắt đầu tiêu tán ra từng tia một sức mạnh. Làm sao bây giờ? Trận pháp lực lượng, tương tự bắt nguồn từ sức mạnh đất trời, nhưng cũng có khác biệt với bên trong lực cùng cương khí, bởi vậy không liên quan đến nhau, khó có thể quấy rầy. Trừ phi là tinh thông kỳ môn đại trận, bằng không đừng hòng muốn ngăn cản Thẩm Vô Mi. Mắt thấy ma cốt lực lượng bị dần dần hấp thu, theo ngọc kiếm chỉ tiến vào Thẩm Vô Mi trong cơ thể, thạch tiểu nhạc nhíu mày. Ta nên nói ngươi lâm nguy không loạn, hay là nên sợ sệt ngươi vô tình? Thẩm Vô Mi nhìn chằm chằm thạch tiểu nhạc, bỗng nhiên lạnh lùng nói rằng. Hắn tự nhận là, đem đối phương đổi thành chính mình, tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Ác giả ác báo, đúng lúc thu tay lại đi. Thạch tiểu nhạc nói. Thẩm Vô Mi cười ha ha, lấy ngươi chi thiên tư, càng cũng sẽ nói ra loại này người yêu an ủi mình phí lời. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, quản ngươi thủ đoạn gì, cười đến cuối cùng chính là người thắng. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem công lực tăng lên tới cực hạn, hai tay liên tục triển khai ấn quyết, bởi sức hút quá khủng bố, cho tới hồ lão bầu trời vang lên thanh âm tê tê. Như thế trong nháy mắt, lại có mấy người bị hấp thành thây khô. Nồng nặc tinh hoa chảy vào Thẩm Vô Mi trong cơ thể, khiến cho hắn thoải mái địa ngửa mặt lên trời rên rỉ. Toàn bộ Ngọc Kiếm Cung, lúc này đều đầy dẫy nồng nặc cực kỳ kiếm khí. Những này kiếm khí lại chỉ về thôi thúc trận pháp Thẩm Vô Mi, trong cõi u minh, mọi người tinh hoa bị kiếm khí rèn luyện, ở trong cơ thể hắn hình thành một đoạn thần bí xương. Lượng lớn ma đạo khí tức từ ma cốt chảy ra, khiến cho thạch tiểu nhạc có loại thân thể bị người móc xuống một khối cảm giác thống khổ, thiên thiên không cách nào ngăn cản. Quay đầu xem hướng bốn phía, hắn tất sát ngân thương hầu đã trở thành một bộ da bọc xương, gào lên thê thảm, chết oan chết uổng, còn có cụt một tay ông lão, hủ tú tài các loại, trước sau hóa thành thây khô chết. Cuối cùng, chỉ còn dư lại rất ít mấy người ở tuyệt vọng địa dây rùa. Ẩm. Là ma đạo lực lượng bị hấp thu hơn nửa sau, thạch tiểu nhạc trong cơ thể, khối này bên trong màu xám ma cốt đột nhiên đã biến thành màu xám đậm, dường như ma vương xốc lên bộ phận khăn che mặt, bùng nổ ra kinh sợ một hồi ngập trời lực lượng. Lấy thạch tiểu nhạc làm trung tâm, toàn bộ ngọc kiếm chỉ sức mạnh bắt đầu nghịch chuyển, vô số vốn nên chạy về phía Thẩm Vô Mi tinh hoa, ngược lại tràn vào thạch tiểu nhạc gan bàn chân. Cái gì? Thẩm Vô Mi đắc ý vẻ mặt đọc lại, con ngươi trừng tròn xoe, không để ý tinh huyết tiêu hao, liều mạng tăng thêm trận pháp sức mạnh. Lưỡng nguồn sức mạnh như là ở kéo co, rơi vào giằng co. Ma cốt tức giận, một tiếng vang ầm ầm, trận pháp lực lượng như là màng mỏng bị xé rách, lượng lớn tinh hoa tràn vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể, bốn phía kiếm khí cũng nhắm ngay thạch tiểu nhạc, ở trong cơ thể hắn cấu tạo ra một khối thần bí xương. Người rốt cuộc là ai? Kiếm cốt tan vỡ dưới, Thẩm Vô Mi cả người bạo huyết, không cam lòng kêu thảm thiết nói. Thạch tiểu nhạc làm sao biết chính mình là người nào? Hắn chỉ biết là, trong cơ thể mình ma cốt, cùng giang hồ ghi chép bất luận một loại nào cũng khác nhau, quả thực là chưa từng nghe thấy. Lúc trước bình tĩnh như thế, chưa chắc không có dựa dẫm ma cốt ý tứ, nhưng ma cốt bá đạo cùng đáng sợ, vẫn là vượt xa khỏi thạch tiểu nhạc dự liệu. Hoàng Mao tiểu nhi, an dám phá hỏng sự. Đang lúc này, xa xa vang lên một trận rít gào. Nguyên lai đấu đồng màu đen ông lão ở trận pháp khởi động thời gian, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ, liền nhảy vào tàng kiếm cát, một phen tìm kiếm dưới, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Vô Mi, ông ngoại giúp ngươi một tay. Đấu đồng màu đen phồng lên, ông lão đem cả người cương khí truyền vào Thẩm Vô Mi trong cơ thể, người sau sức mạnh tăng mạnh, cắp cắp cười lớn, không muốn sống địa điều khiển trận pháp. Tê rồi rồi. Hư không ở lưỡng nguồn sức mạnh lôi kéo dưới, không ngừng vặn mẹo, mà tràn vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể tinh hoa. Cũng bắt đầu lưu tán. Màu xám ma cốt dù sao chỉ là ma cốt, đại biểu chính là tiềm lực, cũng không phải là sức mạnh của bản thân. Trên thực tế, vừa nay phát sinh tất cả, đã vượt qua tầm thường ma cốt năng lực phạm chủ. Kinh biến vẫn chưa đình chỉ. Ngoại lực dưới sự kích thích, màu xám ma cốt tựa hồ lại có biến hóa mới, một loại khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, dần dần ở trong đó bộ tràn ngập. Thế nhưng cũng trong lúc đó, thạch tiểu nhạc càng rõ ràng địa cảm nhận được, đặt với hệ thống bên trong không gian thứ nào đó, chính đang dục giả dục dịch. Tâm niệm lóe lên, một thanh màu tím chùy thủ xuất hiện ở thạch tiểu nhạc trong tay. Tử cực chùy thủ. Năm đó Thương Sơn Ma đạo trong đại hội, Thạch Tiểu Nhạc lấy Tạ Hiểu Phong thân phận rút ra Tử Cực Truy Thủ, cũng ngắn ngủi trở thành ma đạo chi chủ. Thế nhưng tự cái kia sau đó, Tử Cực Truy Thủ vẫn không có động tĩnh. Không nghĩ tới, càng vào thời khắc này có phản ứng. Bao nhiêu năm, ta rốt cục gặp lại ánh mặt trời. Truy Thủ bên trong, truyền đến chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe được âm thanh. Tinh thần hạt giống. Người thường đương nhiên không thể trốn ở Truy Thủ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phán đoán ra, đây là ẩn giấu ở Truy Thủ bên trong tinh thần hạt giống ở quái phá. Một người nếu như tinh thần lực đủ mạnh, thêm vào học được tương tự phương pháp, liền có thể tách ra tinh thần hạt giống, gửi ở hắn vật bên trong. Tỷ như đã từng mượn ma huyết, muốn điều khiển Thạch Tiểu Nhạc Hắc Ma Thần Quân. Tử Cực Truy Thủ bên trong tinh thần hạt giống, rõ ràng so với Hắc Ma Thần Quân tinh thần hạt giống còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hẳn là ở ma cốt cùng trận pháp song trọng dưới ảnh hưởng, vừa mới được kích mà ra. Ngươi chính là ta nghĩa đệ giúp ta tìm kiếm truyền nhân sao? Âm thanh hỏi. Nghĩa đệ, truyền nhân. Thạch Tiểu Nhạc vẫn cho là Tử Cực Truy Thủ là Hắc Ma Thần Quân đồ vật, nghe nói như thế, đống nhiên sản sinh nồng đậm hoài nghi, miệng nói, tiền bối, ta chưa từng thấy ngươi nghĩa đệ, càng không biết cái gọi là thu đồ việc. Ồ, xem ra nghĩa đệ định là uống nhiều rồi rượu, lại làm lỡ ta chính sự. Âm thanh khá là bất đắc dĩ, nói, Tử Cực Truy Thủ vừa rơi vào tay của ngươi, liền đại biểu ngươi và ta hữu duyên, thôi, ta tinh thần hạt giống một khi bị kích phát, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết, liền trợ ngươi vượt qua một kiếp đi. Chỉ là, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Thạch Tiểu Nhạc không phải lập dị người, nghe vậy nhân tiện nói, tiền bối mời nói. Ta cuộc đời làm việc, không thích nhất nợ người ân tình. Làm sao năm đó đi ngang qua Bách Hoa Châu, từng đến một vị họ Lạc thương nhân sự giúp đỡ, đối phương nhưng cự không chấp nhận ta báo đáp, đúng lúc gặp lúc ấy có việc gấp rời đi, dẫn vì là một đời tiếc nuối. Lần này qua đi, nhìn ngươi có thể tìm tới Lam Hải Thành Lạc gia, trong năm 1, 2. Ta đáp ứng tiền bối. Được. Tử Cực Truy Thủ bên trong, đột nhiên bắn mạnh ra một đạo hào quang màu tím. Tiếp theo một cái chớp mắt, đấu đồng màu đen ông lão kêu to lên, cái trán gân xanh nổi lên, còn không nói chuyện, bịch một cái, cả người nổ thành xương máu. Không còn hắn, Thần Vô Mi sức mạnh lớn suy, toàn bộ trận pháp trung tâm đều triệt để hướng Thạch Tiểu Nhạc chết đi. Hóa ra là Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận, trận pháp tuy rằng tà ác, nhưng xác thực xảo đoạt thiên công. Âm thanh sâu xa nói, tiền bối, có thể phá tan trận pháp này. Thạch Tiểu Nhạc lệnh âm thanh chi chủ một trận sức sở, sau đó mới nói, ngươi đại khái không biết đi, hóa cốt đại trận tạo thành kiếm cốt, sẽ là một thiên tư bình thường người, biến thành vạn người chưa chắc có được một kiếm đạo kỳ tài, mà bản thân ngươi tư chất không tầm thường, lại đến kiếm cốt, tất có thể như hổ thêm cánh, tương lai trở thành Thuận Thiên Đô cao thủ hàng đầu đều không phải việc khó. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta biết này rất tốt, nhưng ta không muốn. Tại sao? Âm thanh thật sự kinh ngạc. Những này tinh hoa, có thuộc về vô tội người, có càng thuộc về bằng hữu, Thạch Tiểu Nhạc há có thể làm ra loại này thiệt người lợi mình việc. Huống hồ coi như không có cái gì kiếm cốt, ta cũng như thế có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Lâu dài trầm mặc. Ha ha ha. Thú vị, thật thú vị. Đứa bé ngươi lòng dạ đúng là rất cao, lại dám khinh thường người trong thiên hạ, có điều ta yêu thích. Âm thanh cười to, hiếm thấy địa để lộ ra một tia thưởng thức. Thành thật mà nói, giả như Thạch Tiểu Nhạc liền như vậy tiếp nhận rồi tất cả mọi người tinh hoa, hắn tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng khó tránh hội đúng Thạch Tiểu Nhạc nhân phẩm sản sinh hoài nghi. Xèo. Tử quang vọt lên, bỗng nhiên hóa thành mấy chục đạo bắn vào phương hướng khác nhau. Âm thanh chi chủ tựa hồ đối với Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận hết sức quen thuộc, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại trận liền đình trệ hạ xuống. Huyết sự tán sát tận, Ngọc Kiếm chỉ làm mới đã biến thành mặt cỏ. Một luồng nồng đậm tinh hoa chia 5 x 7, phảng phất có linh tính, từng người xông về mọi người trong cơ thể. Còn sống người ngã chồng vó ở mặt đất, như là hư thoát giống như vậy, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, liền thở đại khí, có điều tai nạn cuối cùng cũng coi như kết thúc. Tại sao? Tại sao lên trời muốn như vậy đúng ta? Thẩm Vô Mi một mặt điên cuồng vẻ, tóc hai bù xù, hai mắt thất tiêu, sau đó như là nghĩ tới điều gì, hướng về Thạch Tiểu Nhạc cười thầm nói, ngươi thắng, nhất định rất đắc ý sao? Thạch Tiểu Nhạc nói, chỉ có thắng được quang minh chính đại đối thủ mới có thể làm cho ta đắc ý. Lần này, Thẩm Vô Mi liền cười thảm đều biến mất. Hay là duy nhất ta nổi là, Ngọc Kiếm Cung rất nhiều thứ tốt, đã bị bọn họ sớm mang đi. Hơn nữa vì phòng ngừa bị người bộ chuyện, chỉ có sư phụ cùng ông ngoại biết vị trí cụ thể. Không có bất kỳ lưu thủ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cắt ra đối phương yết hầu. Đến đây, trận này kế hoạch nhiều năm âm mưu, theo người chủ trì từng cái tử vong, triệt để tan thành mây khói. Cẩn thận cảm ứng một hồi, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện ma cốt lại đã biến thành bên trong màu xám, sức mạnh một phần chưa nhiều, một phần chưa giảm. Ma Tử Cực Truy Thủ cũng khôi phục nguyên trạng, cũng không biết cái kia đạo tinh thần hạt giống làm sao. Lần này thật sự nguy hiểm thật. Điều tức một lúc lâu, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong, Phạm Đông Lai, Ngu Mỹ Nhân cùng hai vị khác cao thủ lần lượt tỉnh lại, nói chuyện chính là Phạm Đông Lai. Nhìn trên đất thây khô, mấy người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Sớm biết rõ Ngọc Kiếm Cung sau lưng cất giấu như vậy âm mưu, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới nơi này. Dương Phong đông nhiên quay đầu hỏi nói, Thạch huynh, vừa nãy là ngươi đã cứu chúng ta à? Mấy người đều nhìn về Thạch Tiểu Nhạc. Lúc trước bọn họ tự lo không xong, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc cùng Tử Cực Chủy Thủ là lấy truyền âm đối thoại, vì lẽ đó chỉ nhìn thấy tử quang lóe lên, cũng không biết trong đó khúc chiết. Biết phủ nhận sẽ chỉ làm người hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát nói, coi như thế đi. Ánh mắt mấy người lần lượt biến đổi. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, cũng thật là sâu không lường được, không chỉ có thực lực như vậy, liền trên người bảo vật cũng là như thế, thật không biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Không được, Ngọc Kiếm Cung bên ngoài nhất định đứng đầy người, chúng ta một khi đi ra ngoài, chỉ sợ. Mới vừa giải quyết tai họa, một vị cao thủ đống nhiên lại nhíu mày. Chương 450, báo thủ. Chương 450, báo thủ. Mấy người mới vừa bay lên tâm, lại chìm xuống dưới. Xác thực, Ngọc Kiếm Cung tin tức làm cho hơn một nửa cái giang hồ đều biết, hiện tại cung bên ngoài nhất định cao thủ tập hợp, chỉ sợ bọn họ mới vừa hiện thân, liền sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Không cần phải lo lắng, Thẩm Vô Mi đám người nếu sớm có kế hoạch, nhất định cũng nghĩ kỹ lối thoát. Chúng ta không ngại cẩn thận tìm một chút đi. Kỳ thực Tử Cực Chủy Thủ chủ nhân, đã sớm đem lối thoát nói cho Thạch Tiểu Nhạc, có điều hắn không thể lập tức vạch ra đến, nếu không không cách nào giải thích. Mấy người vừa nghĩ cũng có đạo lý, liền tách ra tìm kiếm lối thoát. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc lén lút triển khai Tử Cực Chủy Thủ chủ nhân báo cho ấn quyết, sau đó không lâu, Ngu Mỹ Nhân kinh hỉ âm thanh truyền đến, tìm tới, nơi này có một con đường. Nguyên lai đang đến gần Ngọc Kiếm Trì Mê Cung trước nửa bộ phân, xuất hiện một cái sâu xa đường nối, thẳng tắp mà ngăm đen, không biết đi về nơi nào. Phiền phức Chu tiền bối đi đầu, do ta đến cuối cùng. Thạch nói, ở đây người bên trong, số hắn cùng Quan Kiếm Hầu mạnh nhất, những người còn lại tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn âm thầm cảm kích Thạch Tiểu Nhạc sắp xếp. Đoàn người ở mật đạo bên trong hành tẩu, khoảng chừng sau một ngày, từ trong một vùng sơn cốc đi ra. Ầm ầm, bọn họ vừa mới đi ra, phía sau mật đạo một trận sụp xuống, triệt để táng rơi mất trở về độ khả thi. Hiển nhiên đây là Ngọc Kiếm Cung thiết kế tỉ mỉ kết quả, vì là chính là phòng ngừa bị truy binh đuổi kịp. Lần này có thể bình an đi ra, còn nhiều hơn thiệt thòi Thạch thiếu hiệp a. Nhìn non xanh nước biếc, một vị cao thủ không nhịn được tiến lên ôm quyền. Tiền bối khách khí, ta cũng chỉ là tự cứu mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc vung vung tay. Lấy Thạch thiếu hiệp phong thái, tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta liền có thể ở trong chốn giang hồ nghe thấy đại danh của ngươi. Một vị khác cao thủ cũng là tiến lên. Này ngược lại không là hoàn toàn ở khen tặng, ở mấy người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối có thể xưng tụng Huyền Vũ Châu đỉnh cấp thiên tài. Hay là bởi vì tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, thực lực còn không sánh được mấy người khác, nhưng sớm muộn cũng sẽ tên mãn giang hồ. Thạch huynh, rảnh rỗi đến Thủy Nguyệt môn làm khách. Liền luôn luôn trầm mặc ít lời Phạm Đông Lai cũng tung cảnh ô lưu. Bên cạnh Ngu Mỹ Nhân băng cơ ngọc cốt, nở nụ cười xinh đẹp. Thân là con gái ra, ngược lại không tiện trực tiếp mời Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cũng gián tiếp biểu đạt chính mình thiện ý. Còn có một việc, chúng ta rời đi Ngọc Kiếm Cung, sớm muộn hội bị người phát giác, nếu là không khắc phục hậu quả, rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước. Chẳng lẽ Thạch huynh có biện pháp gì tốt? Đối với Thạch Tiểu Nhạc, mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải, có thán phục, có khâm phục, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Không bằng như vậy. Sau đó không lâu, đoàn người mỗi người đi một ngả. Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong thật không có đi, người trước là muốn hướng Thạch Tiểu Nhạc lĩnh giáo tu luyện tâm đắc, người sau là tạm thời không có nơi đi. Ba người thương nghị một phen, liền ở phụ cận thành trì mua cá biệt viện ở lại. Có điều hai người không tiền gì, phí dụng là Thạch Tiểu Nhạc đào. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc đám người rời đi Ngọc Kiếm Cung sau ba ngày, Thủy Nguyên Môn, Phấn Hồng Bang hai phái liên hợp tuyên bố, Ngọc Kiếm Cung xuất thế là một hồi âm mưu lớn. Sau đó, hai phái phá giải Ngọc Kiếm Cung bên ngoài khí kiếm đại trận, vô số cao thủ tranh tướng tràn vào, nhất thời phát hiện Thẩm Vô Mi chi sư đưa vào một đám cao thủ. Đám người kia có hơn một nửa bị chết đói, những người còn lại, càng lấy nội lực nướng chín tử thi huyết nhục sau, miệng lớn ăn uống. Nói, tất cả những thứ này xảy ra chuyện gì? Mọi người bắt được bọn họ. Thủy Nguyệt Môn bên trong, một vị cao thủ tinh thông nhiếp hồn thuật, một phen hỏi do sau, rất nhanh biết được nguyên do, quần tình ồ lên. Một gian đủ loại hoa tươi trong sân. Cẩn thận rồi. Quan Kiếm Hầu liền điểm ba kiếm, đạo đạo kiếm khí lấy xét đánh tư thế quấn về đối diện Thạch Tiểu Nhạc, kết quả còn chưa đến một nửa, liền bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh nát. Khanh khanh khanh. Sau đó, Quan kiếm hầu sử dụng cả người thế võ, trường kiếm ở giữa không trung vung ra từng mảnh bóng mờ, nhưng liền bức lui Thạch Tiểu Nhạc đều không thể làm được, kiên trì một lát, chỉ được cười khổ thu kiếm. Tiểu Nhạc ngươi quá không nể mặt mũi, may là nơi đây không có người khác, bằng không Chu Mỗ đệ nhất anh danh đem hủy hoại trong một ngày. Quan kiếm hầu Dương cả giận nói. Ở chung nhiều ngày, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc dần dần quen thuộc, trong lúc nói chuyện cũng biến thành tùy ý lên. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Chu đại ca ra tay toàn lực, ta không tiếp nổi ngươi 20 chiêu. Luận bàn kiếm đạo cảnh giới còn muốn tính cả tu vi, vậy còn có ý gì? Quan kiếm hầu lắc đầu một cái, đi tới một bên cạnh cái bàn đá, ngửa đầu liền uống xong một bình rượu, trêu đến Dương Phong không được bật cười. Thạch Tiểu Nhạc cũng là không thể làm gì. Một tháng qua, ba người bọn họ suốt ngày bên trong hoặc là luận bàn võ công, giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là uống rượu mua vui, mua kiếm trợ hứng, ngược lại tiêu giao khoái hoạt. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có thả xuống võ học tiến độ. Đại khái là bởi ở Ngọc Kiếm Cung nhiều lần ác chiến, tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, bây giờ đã đến Long Quan cảnh một tầng đỉnh cao, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới, chân ý các loại, bình thường Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Tiểu Nhạc, khoảng thời gian này cho ngươi chỉ điểm, Chu Mộ có cảm kiếm đạo cảnh giới tăng lên không ít, hay là lại quá 5 năm 10 năm, liền có cơ hội lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới. Ba người uống rượu tán gẫu, nói tới hưng phấn ơi, quan kiếm hầu cười ha ha. Hắn kiếm đạo thiên phú vốn là cao, bằng không cũng không thể hơn 50 tuổi, liền trở thành Long Quan cảnh cấp trung võ giả bên trong cường giả, lại được Thạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm, tiến bộ không nhanh mới là lạ. Dương Phong lại ước ao vừa bất đắc dĩ nói, Chu đại ca tiến bộ to lớn như thế, thực sự là thật đáng mừng. Trái lại ta, liền có vẻ không đáng nhắc tới. Cùng quan kiếm hầu so ra, Dương Phong tư chất thua kém một bậc, thêm vào hắn là đao khách, luận bàn hiệu quả không kịp kiếm khách cùng kiếm khách quyết đấu làm đến đại, lâu dần, tiến bộ không thể nghi ngờ cũng chậm rất nhiều. Quan kiếm hầu suy nghĩ một chút, nói, Chu Mộ có một người bạn tốt, tương tự là đao khách, thực lực so với Chu Mộ chỉ có hơn chứ không kém, nếu là Dương huynh đệ nguyện ý, Chu Mộ có thể thay dẫn kiến. Hắn đã biết, Dương Phong không môn không phái, càng chưa bái sư, sở học đều là cơ duyên đoạt được, vì lẽ đó có nảy nói chuyện. Nghe nói như thế, Dương Phong sắc mặt vui vẻ, vậy làm phiền Chu đại ca. Một người có hay không danh sư chỉ điểm, hoàn toàn là hai khái niệm. Dương Phong khổ luyện nhiều năm, biết rõ một mình tìm tòi chua sót. Không phải là mỗi người cũng giống như Thạch Tiểu Nhạc biến thái như vậy, vô sư tự thông. Quan kiếm hầu vừa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nói, Tiểu Nhạc, tu vi của ngươi đã đạt đến Long Quan cảnh một tầng đỉnh cao, ngu huynh không có gì hay đưa cho ngươi, không bằng liền nắm cái này tán gẫu tỏ tâm ý đi. Đang khi nói chuyện, từ trong lòng lấy ra một túi vải, mở ra, càng là ba viên óng ánh long lanh nhật nguyệt tinh thạch. Chu đại ca không thể. Thạch Tiểu Nhạc sợ hết hồn, phần lễ vật này quá nặng. Không nên chối từ. So với Tiểu Nhạc ngươi không hề bảo lưu địa truyền thụ kinh nghiệm, ngu huynh chút ít đồ này lại tính là gì? Huống hồ lấy ngu huynh tu vi, này ba viên nhật nguyệt tinh thạch cũng không cách nào làm ta tăng lên bao nhiêu. Quan kiếm hầu không để ý chút nào địa cười cợt. Một bên Dương Phong cũng cười nói, đúng đấy Tiểu Nhạc, đây là Chu đại ca một điểm tâm ý, ngươi có lý nào lại từ chối. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, thấy quan kiếm hầu thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, nếu như thế, ta liền mặt dày nhận lấy. Ba người tiếp tục uống rượu, bầu không khí so với di vãng càng thêm nhiệt liệt. Nắp bởi vì bọn họ biết, ly biệt ngày đã không xa. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, trước người bày ba viên nhật nguyệt tinh thạch. Hay là tối nay có cơ hội, đột phá đến Long Quan cảnh nhị trọng. Cầm lấy bên trái một viên, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận công hấp thu. Sau nửa canh giờ, viên thứ nhất nhật nguyệt tinh thạch hóa thành bột mịn, Thạch Tiểu Nhạc cương khí chất phát một chút. Tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba. Làm viên thứ ba nhật nguyệt tinh thạch hết mức hóa thành cương khí sau, Thạch Tiểu Nhạc cả người công lực một trận dâng trào, đột nhiên phá tan trong cơ thể nơi nào đó vô hình bích trướng. Ầm ầm ầm. Một trận mãnh liệt khí tức lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng về bốn phía tỏa ra, trong phòng giấy cửa sổ trong nháy mắt bị đánh nát, cái bàn da cụ mặt ngoài vết nứt nằm dày đặc, bị dạ gió vừa thổi, ầm ầm sụp đổ. Long Quan cảnh nhị trọng sơ kỳ, đang hấp thu ba viên nhật nguyệt tinh thạch sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi rốt cục thuận lợi đột phá đến Long Quan cảnh nhị trọng sơ kỳ. Giờ khắc này, hắn cương khí đầy đủ tăng cường một đoạn dài, liên đối thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Giả như tối nay trước, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể đối phó không có tu luyện qua nhất lưu chiêu pháp Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ, như vậy giờ khắc này, coi như đụng tới những kia tu luyện qua, cũng chưa chắc thua kém bao nhiêu, trừ phi đối phương cảnh giới võ học đủ cao. Là thời điểm đi báo thủ. Nhớ tới ở di tích cổ địa tao ngộ, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như sắt, lộ ra ý lạnh. Tiểu Nhạc thật không hổ là kỳ tài, 23 tuổi liền đột phá đến Long Quan cảnh nhị trọng. nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tuyệt không kém mấy vị kia đỉnh cấp thiên tài. Khác một chỗ bên trong gian phòng, cảm nhận được trong không khí gợn sóng, Quan Kiếm Hầu vui mừng nhất tiếu. Ta muốn càng thêm nỗ lực mới được. Trên mái hiên, Dương Phong cầm nắm đấm. Ba người lại giao lưu hai ngày. Ngay hôm đó, Quan Kiếm Hầu muốn dẫn Dương Phong đi bái phỏng bằng hữu của hắn, mà Thạch chính mình có chuyện quan trọng khác, ba người ở cửa thành phất tay nói đừng. Một thất thần tuấn vô song hổ bạc sắc liệt mã ở trên quan đạo bay nhanh, đưa tới không ít người liếc mắt. Trên lưng ngựa, ngồi một vị dâu quay nón đại hán. Từ Ngọc Kiếm Cung đến di tích cổ địa, ở tình huống bình thường, không ngày không đêm địa chạy đi, cũng cần thời gian nửa tháng. Nhưng Thanh Phong là cái nào cùng tồn tại, vẹn vẹn nửa ngày, liền đến di tích cổ địa phụ cận, lúc này mới chậm lại cất trình. Thuận lợi tiến vào cổ thành sau, không cần hỏi thăm, Thạch Tiểu Nhạc liền căn cứ Thiên La Phái tiêu chí, tìm tới Thiên La Phái trụ sở. Nửa ngày hạ xuống, hắn nghe nói La Văn Húc ở nửa tháng trước ra ngoài, liền có chú ý. Thiên La Phái trụ sở, độc lập bên trong tiểu viện. Tam trưởng lão thản nhiên địa uống trà. Thân là nội môn trưởng lão một trong, hắn là cổ địa phân bộ người tổng phụ trách, bình thường cũng không quá nhiều vụn vặt chuyện quan trọng, cũng là một ít đại sự cần hắn đánh nhịp quyết định, vì lẽ đó tháng ngày trải qua 10 phần ung dung. Không nên nói có cái gì nháo tâm sự, đại khái chính là sắp tới một năm trước, thả chạy cái kia họ Thạch tiểu tử đi. Tốt có chết hay không, tại sao muốn không tự lượng sức địa xông vào Ngọc Kiếm Cung. Tam trưởng lão đặt chén trà xuống, lạnh rên một tiếng. Hắn đương nhiên không phải đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc tính mạng, chỉ là đáng tiếc, đối phương tinh thần bí thuật cùng cái kia Thất Thanh Phong cũng không còn cách nào được, sớm biết như vậy, còn không bằng lúc đó liền thả ra tin tức đây. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngẩng đầu lên, tam trưởng lao nhất thời cười nói, đồ nhi, làm gì như thế sớm sẽ trở lại. Hắn nhớ tới La Văn Húc nói muốn đi thăm một chỗ di tích cổ, này mới rời khỏi nửa tháng mà thôi. Ta trở về lấy một thứ. La Văn Húc đóng kỹ cửa viện, đi tới ba bước xa xa dừng lại. Nói. Món đồ gì? Tam trưởng lão còn ở sững sờ, La Văn Húc đã đột nhiên gây khó khăn, một kiếm đâm mạnh hướng hắn. Muốn chết? Công lực tự động vận chuyển, tam trưởng lão đang muốn vỗ tay, đồng nhiên trong đầu bị hai thanh đao cắt một hồi, động tác cứng đờ, vội vã nghiêng người tách ra, kêu lên, hóa ra là ngươi. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái họ này Thạch tiểu tử, cho rằng dịch dung thành La Văn Húc, liền có thể lén lút giết mình à? Quá tốt rồi, thực sự là vui như lên trời. Lần này hắn nhất định phải bắt này tiểu tử, cố gắng ép hỏi một phen, lấy tiết mấy ngày nay mối hận trong lòng. Chương 451, thực tiễn lời hứa. Chương 451, thực tiễn lời hứa. Thê thiên thủ. Ý đến trường đến, tam trưởng lão vẹn vẹn choáng váng một sát na, sau đó công lực vận chuyển tới 10 phần, cách không quay về Thạch tiểu nhạc tả hữu lôi kéo, dự định một lần phế bỏ đối phương. Ngu không thể nói. Tam trưởng lão trong lòng cười lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Đối phương nếu từ Ngọc Kiếm Cung đi ra, trên người tất nhiên còn có mặt khác thứ tốt, cuối cùng chẳng phải toàn bộ tiện nghi chính mình. Quái thì trách, đối phương quá dễ kích động. Ai ngờ kể từ khi biết hắn hội thuật dịch dung sau, chính mình liền mọi cách cẩn thận, dù cho đúng La Văn Húc đều mang trong lòng đề phòng. Ầm ầm ầm trường kình, phả vào mặt. Hai con mắt như đao, Thạch tiểu nhạc phảng phất không nhìn tất cả những thứ này, thân thể nhảy lên thật cao. Sau một khắc, hắn mang theo một phiến không nhiễm thế tục bụi mù, thoáng như thiên ngoại bay tới huy hoàng ánh kiếm. Bảnh. Trong viện mặt đất, ở hai người trùng kích vào chia năm xẻ bảy. Một bóng người bay ngược đến mặt tường, há mồm liền phun ra một chùm máu tươi, sắc mặt xám trắng, không phải tam trưởng lão là ai. Đồng dạng là long quan cảnh ngũ trọng tu vi, thực lực cũng có cao có thấp. Tam trưởng lão nội công cùng chiêu thức, đều dừng lại ở giai đoạn đại thành, vì lẽ đó là long quan cảnh ngũ trọng trong cao thủ lót đáy tồn tại, lại nơi nào chống đỡ được Thạch tiểu nhạc một đòn toàn lực. Công lực của ngươi. Tam trưởng lão âm thanh khàn giọng. Làm sao có khả năng, một năm không tới, đối phương lại ở chính diện tranh tài bên trong đánh bại chính mình, vừa nãy kiếm pháp, chẳng lẽ là ở Ngọc Kiếm Cung bên trong được à? Bóng ánh ánh kiếm lần thứ hai sáng lên, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, Thạch tiểu nhạc nhanh chóng phát sinh kiếm thứ hai. Muốn mở miệng nhắc nhở phân bộ hắn cao thủ, thế nhưng tam trưởng lão nói chuyện tốc độ, không kịp kiếm pháp tốc độ, chỉ kịp quay đầu, lồng ngực đã bị tảng phong kiếm đâm cái đúng xuyên. Ngươi, Thiên La Phái, sẽ không bỏ qua ngươi. Tam trưởng lão không cam lòng nói rằng, nghèo đầu, nhất thời khí tuyệt. Rút kiếm mà ra, Thạch tiểu nhạc ở trên người đối phương siêu siêu, không có phát hiện thứ tốt, lại ở bên trong thư phòng lật một trận, sau đó lấy khinh công bỏ chạy. Hắn tuy dịch dung thành La Văn Húc, nhưng cũng không phải là quang minh chính đại địa ra vào, bởi vì chỉ lo đến thời điểm hội bị người phát hiện đầu mối, do đó suy đoán ra thuật dịch dung tồn tại. Thạch tiểu nhạc mười phần vui mừng, cái này tam trưởng lão không thích những người không có liên quan tới gần sân. Bằng không hai người kích đấu đã sớm bị người phát hiện. Có điều đến một bước này, vẫn không tính là chân chính báo thủ, bởi vì La Văn Húc còn chưa có chết. Lại còn Thuyền Thành, Huyền Vũ Châu một chỗ cũng không nổi danh thành nhỏ. Trong thành Phiêu Hương Lâu, oanh ca yến vũ, khắp nơi là nam tử tiếng cười quái dị cùng nữ tử tiếng thở dốc. Bái kiến đà chủ. Yên tĩnh bên trong gian phòng, một đám người đồng thời hướng trung gian mặt chữ điền nam tử không mình hành lễ. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc ở chỗ này, định sẽ phát hiện, La Văn Húc thình lình ngay ở trong đám người này. Chư vị miễn lễ. Ngồi ở chính giữa mặt chữ điền nam tử vung vung tay, tràn ngập mị lực địa nhất tiếu, chư vị gần đây khỏe không? Thánh nữ mười phần treo niệm tình các ngươi. Mọi người biết rõ lời ấy vẫn chưa là thật, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ kích động, trong đó một vị trẻ tuổi nói, làm phiền thánh nữ cùng đà chủ mong nhớ, hành động vẫn rất thuận lợi. Vừa mới dứt lời, hắn tử trong ống tay háo lấy ra hai bản bí tịch, đặt lên bàn. Những người khác học theo giam giáp, cũng dồn dập lấy ra bí tịch. Chư vị đều là từng người môn phái kể đến hàng đầu nhân vật, lấy đi môn phái bí tịch, đưa cho chúng ta, trong lòng có thể có oán nghiệm. Mặt chữ điển nam tử cười hỏi, đà chủ nơi nào? Mọi người vội vàng nói. Ý cười không thay đổi, mặt chữ điền nam tử gật gù, thánh nữ quả nhiên không có nhìn lầm các vị. Chúng ta người võ lâm, vốn không nên hạn chế với một môn một phái hẹp hòi tư thế, bằng không giang hồ nào có tiến bộ có thể nói. Thánh nữ từng nói với ta, nàng rất vui vẻ cùng chư vị đồng hành, vì là sáng lập một hoàn mỹ phồn hoa giang hồ lớn mà nỗ lực. Về phần hắn người chi bình luận, không hiểu, mà theo nó đi thôi. Mọi người đều là nghe được đầy mặt kích động, ở cao thượng lý tưởng trước mặt. Trong nội tâm còn sót lại một điểm xấu hổ cùng tự trách, cũng không còn sót lại chút gì. Nhìn quanh một vòng, mặt chữ điền nam tử lấy ra một bình sứ, đổ ra cùng ở đây nhân số phù hợp màu đen đang dược, nói, đây là tháng này tiếp tế. Chư vị vạn sự cẩn thận, xin mời. Mọi người tranh nhau chen lấn địa lấy đi thuộc về mình đan dược, lúc này mới cùng mặt chữ điền nam tử chắp tay ôm quyền, từ cửa ngầm nơi lén lút rời đi. Nhìn dáng dấp sự tình rất thuận lợi. Phiêu Hương Lâu tú bà đi vào. Thánh nữ mị lực. Trong thiên hạ, lại có mấy cái nam tử có thể kháng cự. Càng không nói đến, bọn họ đã sớm bị gieo xuống một cái ngụy ma cốt, thử nghiệm đến ma đan mang đến to lớn tiến bộ sau, lại nơi nào có thể đỡ được hấp dẫn chứ? Mặt chữ điển nam tử lạnh nhạt nói. Tú bà lo lắng, ngụy ma cốt vẫn chưa ổn định, sớm muộn hội bại lộ khí tức. Ha ha, cùng bại lộ thời điểm, bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Yên tâm, ma cốt thí nghiệm còn đang tiến hành, đặc biệt là quãng thời gian trước. Được Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận đồ sau, giáo bên trong lại có mới dòng suy nghĩ, tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ thành công. Đến lúc đó, ngươi và ta tất có thể tùy tùng thánh nữ, quân lâm giang hồ. Ngọc Kiếm Cung đến tiếp sau tình hình còn ở lên men, toàn bộ giang hồ đều không yên tĩnh. Có điều Thiên La phái nhưng không đếm xỉa tới hội những thứ này. Bởi vì bọn họ Tam Trường lão cùng đệ tử thiên tài La Văn Húc đều bị người giết. Không có ai biết là ai ra tay. Thiên La phái trên quảng trường. Nhìn hai cỗ trên mặt mang theo sợ hãi thi thể, các cao thủ vẻ mặt khó coi. Trường môn, gần nhất trong vòng 3 năm, La Văn Húc đắc tội quá không ít người, đúng là Tam Trường lao ít giao du với bên ngoài, ít cùng người giao lưu. Có điều ngay ở một năm trước, có người nói hắn từng ra khỏi thành truy sát quá một người. Nghe xong người thủ hạ báo cáo, Thiên La phái trưởng môn trầm giọng nói cách khác, Tam Trường lao tử vong trước một ngày, cái kia Thạch Tiểu Nhạc còn ở phương Bắc Đại Tùng Thành cùng Quan Kiếm Hầu uống rượu. Đại Tùng Thành cùng di tích cổ địa cách xa nhau quá xa, không thể một ngày liền chạy tới, từ điểm đó liền có thể phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là hung thủ giết người. Cũng đúng, lấy đối phương công lực, như thế nào giết chết được Long Quan cảnh ngũ trọng Tam Trường lão? Như vậy rốt cuộc là ai? Mọi người tất cả đều nhíu mày. Trường môn, coi như cái kia Thạch Tiểu Nhạc không phải hung thủ, nhưng ít ra cũng có động cơ, chúng ta không ngại đem hắn mang về Thiên La phái, hỏi dò một phen. Một vị cùng Tam Trưởng lão giao hảo trưởng lão nói rằng, Thiên La phái trưởng môn gật gù, đây là tự nhiên, mặt khác, phái người tiếp tục điều tra, lúc cần thiết cũng có thể tuân hỏi một chút thần cơ thư viện. Sự tình đến phần này trên, manh mối hoàn toàn không có, dựa vào Thiên La phái chính mình căn bản tra không ra cái gì. Còn thần cơ thư viện, tin tức linh thông là linh thông, nhưng cũng không phải vạn năng, chưa chắc sẽ có kết quả. Có thể làm hết sức mình xem thiên mệnh, như để ta biết là ai đã hạ thủ. Định đưa ngươi lột ra chóc thịt. Thiên La phái trưởng môn khí nộ khó bình, ngửa mặt lên trời oán hận nói. Lam Hải Thành Lạc Gia, đã ở mấy trăm năm trước chuyển tới Huyền Vũ Châu. Giải quyết kẻ thù, Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị đi hoàn thành cùng Tử Cực Chủy Thủ chủ nhân ước định, một phen điều tra sau mới phát hiện, đối phương trong miệng Lạc Gia, đã ở Huyền Vũ Châu dựng trại đóng quân. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có chút kinh sợ. Đều nhân cái kia cứu Tử Cực Chủy Thủ chủ nhân Lạc Thiên Hy, càng là hơn 900 năm trước cổ nhân, như vậy Tử Cực Chủy Thủ chủ nhân lại là thời đại nào nhân vật? Đối phương từng tiết lộ, muốn chính mình nghĩa đệ thay tìm kiếm truyền nhân, nôn tử, tựa hồ cho rằng hắn nghĩa đệ còn sống sót. Một võ giả, có thể sống như vậy lâu dài à? Lần sau trở lại Tam Châu, nên đi hỏi một chút Tàn Mục nhị lão, hay là bọn họ biết chút ít cái gì? Thu thập tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc điều khiển thanh phong, khởi hành đi tới Huyền Vũ Châu Thiên Hà Vực. Lần này hắn không có hết sức tăng nhanh, mà là duy trì bình thường chạy đi tốc độ. Thiên La Phái tất nhiên còn đang điều tra, nếu để cho bọn họ trong lúc vô tình phát hiện, chính mình chạy đi tốc độ rất nhanh, rất khả năng bại lộ kẽ hở. Khói Hoa Thành là Thiên Hà Vực một tòa trung đẳng thành trì, nhân khẩu mấy triệu, trong thành kiến trúc cũng không cao, nhưng trang sức đến 10 phần tinh xảo, giống như họa bên trong chi cảnh. Dắt ngựa đi vào trong thành, hơi hơi hỏi thăm một phen, Thạch Tiểu Nhạc liền tới đến trong thành mặt đông một chỗ to lớn trước phủ đệ, phía trước trên tấm bảng, bỏng lạc phủ hai cái mạ vàng đại tự. Công tử để làm gì? Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, phòng gác cổng hỏi. Lão nhân gia, ta đến bái phỏng Lạc Trấn Hưng Lạc lão bản, có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng. Mắt sáng lên, phòng gác cổng chỉ nói chờ, liền đi vào, sau đó không lâu, khách khí mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào, bắt chuyện hắn ngồi trên thiên sảnh. Chỉ từ hành động này xem, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, Lạc gia thật không đơn giản. Chờ ước chốc lát, một vị mặt mày hường hào, thân hình cao lớn người đàn ông trung niên nhanh chân đi vào, cười nói, nghe nói công tử tìm Lạc mỗ có chuyện quan trọng thương lượng. Lạc gia lấy sinh sản khói hoa pháo trúc mà sống, nghiệp vụ bận rộn. Bất quá hôm nay Lạc Trấn Hưng vừa vặn rảnh rỗi, vì lẽ đó nghe được phòng gác cổng bẩm báo sau, liền dẫn ba phân hưng thú đến coi trộm một chút. Một chưa dứt sữa hoàng mao hải tử, tìm mình có thể có chuyện gì? Có điều khi thấy Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên nhìn, Lạc Trấn Hưng liền thu hồi khinh thị trong lòng tâm ý. Có người, dù cho vẹn vẹn một dương mắt, đều có thể làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lạc Trấn Hưng tung hoành thương trường, tự hỏi cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ người, nhưng hắn xưa nay chưa từng thấy khí chất xuất sắc như thế người trẻ tuổi. Lấy đối phương tướng mạo, hình thể, hẳn là trong đám người cực kỳ chói mắt tồn tại. Có thể chẳng biết vì sao, thiên thiên khiến người ta cảm thấy ngắm hoa trong màn sương, nhưng cũng vừa vặn là phần này điểm đạm cao hoa biết điều, trái lại để hắn càng thêm đặc biệt, so với hoa lệ càng hoa lệ, rất có hơi lớn tượng vô hình khí chẳng. Lạc gia chủ, Thạch Tiểu Nhạc chậm lên. Lạc Trấn Hưng lại bay lên một loại thụ sủng nhược kinh hoang đường cảm giác, cười nói, công tử mau mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Thạch Tiểu Nhạc làm mở miệng trước nói, Lạc gia chủ, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, năm xưa có một vị trưởng bối từng được Lạc gia ân huệ, vẫn không cần báo đáp, vì lẽ đó đặc mệnh tại hạ đến đây. Như có cần phải địa phương, hy vọng vui lòng mở miệng. Thạch công tử có thể hay không cụ thể cho biết. Lạc Trấn Hưng đã từ ban đầu chấn động bên trong tỉnh lại. Quả thật, Thạch Tiểu Nhạc xem ra không giống người xấu. Nhưng cũng không thể đối phương nói đến báo ân, liền mơ mơ hồ hồ địa đáp ứng đi. Lệnh tổ Lạc Thiết Minh, từng đã cứu trong nhà trưởng bối tính mạng. Thạch Tiểu Nhạc nói. Hắn không thể đem Lạc Thiên Hy nói ra, bằng không không phải bị người xem là bệnh thần kinh không thể. Lạc Trấn Hưng cười cợt. Tổ phụ của chính mình xác thực nhiệt tình vì lợi ích chung, rộng rãi bố ân trạch. Đối phương vẫn chưa tường thuật sự kiện, chính mình cũng không dễ chịu với tra cứu, miễn cho khiến người ta cho rằng đang hoài nghi hắn. Nhân tiện nói, Thạch công tử hữu tâm. Nếu như thế, không ngại trước tiên ở tế phủ sống thêm mấy ngày, cũng làm cho Lạc mỗ tận tình địa chủ một phen. Thạch Tiểu Nhạc xem như là nghe được, đối phương vẫn chưa bắt hắn báo ân coi là chuyện đáng kể, nghe vậy chỉ được cười khổ. Mấy ngày sau đó bên trong, Lạc Trấn Hưng quả nhiên theo lời mà đi, sai người rất khoản đãi Thạch Tiểu Nhạc một phen. Ngoại trừ ra ngoài con lớn nhất, còn lại mấy cái Lạc gia tử nữ luân phiên chiêu đãi, làm cho Thạch Tiểu Nhạc muốn cự tuyệt đều thật không tiện. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc đi tới Lạc gia ngày thứ 5 đêm khuya, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, gia chủ, không tốt, đại thiếu gia xảy ra vấn đề rồi. Chương 452, đòi người. Chương 452, đòi người. Lạc Trấn Hưng tổng cộng có 3 nam 2 nữ, ngoại trừ nhỏ nhất 2 cái bên ngoài, còn lại đều tham dự Lạc gia chuyện làm ăn. Mà có chuyện con lớn nhất, chính là Lạc Trấn Hưng ỷ vì là giúp đỡ, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc công nhận đời kế tiếp gia chủ, Lạc Gia Huy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đèn lồng đem phòng khách chiếu lên sáng như ban ngày, mơ hồ có thể thấy được Lạc Trấn Hưng sắc mặt có chút xanh lên. Người tới một thân phong trần mệt mỏi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, chúng ta từ Tuy Sa Thành trở về, đi tới ngoài thành thì, tiểu nhân muốn hướng đại thiếu gia báo cáo hành trình, không nghĩ tới xốc lên xe ngựa vải mảnh, liền phát hiện đại thiếu gia không gặp. Lạc Trấn Hưng nghiêm mặt. Con lớn nhất Lạc Gia Huy tính tình thận trọng, đương nhiên không thể chơi lên cố ý mất tích xiếc. Mà đến đây bẩm báo Lạc Phúc xưa nay làm việc chú đáo. Nói vậy đã điều tra rất nhiều nơi, không thu hoạch được gì sau, lúc này mới một mình trở về. Quả nhiên, liền nghe Lạc Phúc nói, lao ra, tiểu nhân đã sai người tìm khắp cả phương viên mấy dặm, thế nhưng, đều không có đại thiếu gia tung tích, bây giờ bọn họ còn ở siêu tầm. Lao ra, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Ngươi cũng biết, đại ca là cái nào thì mất tích. Câu hỏi chính là Lạc Trấn Hưng con trai thứ hai. Tiểu nhân không biết, thế nhưng nửa canh giờ trước, tiểu nhân còn từng cùng đại thiếu gia nói chuyện, trung gian tuyệt đối không có bất kỳ người nào tới gần xe ngựa. Lạc Phúc một mặt quái đản dáng vẻ. Xem ra, định là cao thủ võ lâm gây nên. Một thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phòng khách bên ngoài đi tới ba người, một là vành thai rất lớn hòa thượng, một là bán lao tử nương, một vị khác nhưng là thần cao chỉ có năm thước cục kịch nam tử. Mấy ngày ở lại, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu biết được, ba người này chính là Lạc Trấn Hưng chuyên môn từ trong chốn giang hồ mời tới cao thủ, bởi công lực khó lường, liền ngay cả Lạc Trấn Hưng đối với bọn họ đều rất khách khí. Lời mới vừa nói chính là cục kịch nam tử, người lùn béo Đồng Văn. Đồng Đại Hiệp, khuyển tử mất tích, còn nhìn các ngươi có thể giúp Lạc mỗ một chút sức lực. Lạc Trấn Hưng vội vã đứng lên. Hai to hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, nói, chúng ta nhận Lạc gia an toàn chi trách, gia này việc sự, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Phúc làm việc rất có kinh nghiệm, tới rồi thì, tiện thể kéo về Lạc gia huy xe ngựa. Người lùn béo vén màn vải lên, cẩn thận quan sát một lát, chờ nghe thấy được bên trong xe ngựa lưu lại một tia mùi thơm, sắc mặt đông nhiên trở nên rất nặng nề. Hai to hòa thượng cùng Triệu Tam Nương liếc mắt nhìn nhau, cũng là trầm ngâm không nói. Ba vị, có thể có đầu mối gì? Lạc Trấn Hưng cấp thiết hỏi. Bên trong xe ngựa mùi thơm, tên là Tiêu Giao Hương, độc thuộc về trong chốn giang hồ tổ chức nào đó. Cái gì tổ chức? Xuân Phong Địa Ngục. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều nhíu nhíu mày. Làm gì sẽ là nó? Lạc Trấn Hưng hai cái con gái há miệng. Lạc gia tuy rằng không phải giang hồ thế gia, nhưng đối với một ít nổi danh giang hồ tổ chức vẫn hơi hiểu biết. Nếu nói là Phi Mã Vương triều các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, chính là Cường Long, như vậy Xuân Phong Địa Ngục tuyệt đối là Huyền Vũ Châu địa đầu xa một trong, có thể nói siêu nhất lưu thế lực. Có người nói ở cái tổ chức này bên trong, nữ nhân là tuyệt đối chúa tể, các nàng chỉ phụ trách luyện công cùng hưởng thụ, mà bị nắm bộ nam tử, có thể làm chút rửa chân xoa bóp, thậm chí rửa mặt xí cụ đê tiện hoạt động. Ở đám kia nữ trong mắt người, nam nhân trời sinh chính là tiện cốt đầu, là nữ nhân đồ chơi, có thể tùy ý đánh chửi cùng nhục nhã. Nói tóm lại, Xuân Phong Địa Ngục tôn trọng tuyệt đối nữ quyền chủ nghĩa. Vì lẽ đó trong chốn giang hồ có vô số nam tử phỉ nhổ nó, nhưng cũng có vô số được quá tình thương nữ tử, cam nguyện gia nhập cái tổ chức này. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới nữ hoàng thành, lại lắc đầu. Hai người nhưng bất đồng. Nữ hoàng thành chỉ là đơn thuần nữ tính môn phái, mà Xuân Phong Địa Ngục hoàn toàn miệt thị nam tử, hận không thể đem chi đạp ở lòng bàn chân. Xuân Phong Địa Ngục cao thủ tập hợp, ngục chủ càng là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, coi như là đỉnh cấp thế lực phân bộ, cũng phải cho nàng ba phân mặt. Đại thiếu gia rơi vào cái tổ chức này, chỉ sợ. Triệu Tam Nương không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu ý của nàng. Lấy Lạc gia sức mạnh, đi đối kháng Xuân Phong Địa Ngục căn bản là lấy trứng chọi đá. Muốn cứu ra Lạc gia huy, mấy không thể có thể. A Di Đà Phật, Bần Tăng nghe nói, này tổ chức hoan hỉ nhất trà đạp một ít anh tuấn nam tử, đại công tử tất là bị đi qua yêu nữ vừa ý, cho nên mới chịu khổ độc thủ. Hai to hòa thượng, để mọi người sắc mặt khó coi sau khi, lại không khỏi khỏe miệng co giật. Làm nửa ngày, tất cả chỉ là bởi vì Lạc gia huy giải đến đẹp đẽ. Sau đó không lâu, lại một người chạy tới, hẳn là Lạc gia thay mắt, nói, gia chủ, có tin tức truyền đến, Phi Sa bang thiếu bang chủ chính đang thuyền hoa trên mời tiệc một đám nữ tử, có người nghi tự nhìn thấy đại thiếu gia. Lạc Trấn Hưng im lặng không lên tiếng, cả người khẽ run. Hắn đương nhiên hy vọng cứu gia nhi tử, thế nhưng, một Phi Sa bang đã để Lạc gia khá là kiêng kỵ. Lại không nói đến là còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần Xuân Phong Địa Ngục. Giả sử có thể cứu ra đến, thì lại làm sao khắc phục hậu quả, Xuân Phong Địa Ngục chịu giảng họa. Càng không cần phải nói, người lùn béo ba người không hẳn nguyện ý ra tay. Người lùn béo nói, bắt người bổng lộc, thế người làm việc. Lạc gia chủ, đồng ngỗ nguyện làm ngươi đi một lần. Kỳ thực chúng ta cũng không cần quá bi hoan, cố gắng đám kia nữ tử căn bản không phải Xuân Phong Địa Ngục người. Hai to hòa thượng cùng Triệu Tam Nương cũng biểu thị nguyện ý cùng đi. Lạc Trấn Hưng hít một hơi thật sâu, viên mắt vi nhuận nói, như vậy, phiền phức ba vị. Nhưng xin mời ba vị lượng sức mà đi, như sự không thể làm, liền không cần miễn cưỡng. Quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ba người cáo từ rời đi. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị cất bước, đồng nhiên cánh tay bị người kéo, quay đầu liền phát hiện Lạc Trấn Hưng con gái nhỏ chính nhìn mình. Thạch đại ca, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đi Phi Sa bang nhìn. Không được, nơi đó quá nguy hiểm. Đại ca mới vừa rơi vào yêu nữ chi thủ, ngươi nhưng chớ đem chính mình ném vào. Thạch Tiểu Nhạc nghe được không nói gì. Hắn không phải vụng về người, Hai ngày này đã mơ hồ phát giác tiểu cô nương đối với mình hơi khác thường, ám đạo không ổn, nhất định phải ngăn cản loại này manh mối mới được, liền lạnh nhạt nói, ta muốn đi nơi nào, có liên quan gì tới ngươi. Nhẹ nhàng kéo dài tay của đối phương, xoay người rời đi. Tiểu cô nương kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ, viên mắt dần dần hoàn toàn mơ hồ. Phi Sa Bang, Khói Hoa Thành đệ nhất giang hồ lớn thế lực, lấy trên biển vận doanh mà sống, được xưng bang chúng 3000. Bang chủ cựu đầu Sa Trịnh Vinh, càng là một vị linh quan cảnh một tầng cao thủ, hưởng dự phương viên trăm dặm, vì lẽ đó không ai dám trêu chọc. Tối nay, Trịnh Vinh con trai độc nhất Trịnh Hướng Minh thập phần hưng phấn. Hắn thân là Phi Sa Bang thiếu bang chủ, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng gặp qua trước mắt mỹ nữ như vậy. Cùng mấy nữ so với, Khói Hoa Thành cái gọi là hoa khôi, quả thực liền cất cũng không bằng. Vài vị cô nương, Hướng Minh mời các ngươi một chén. Đèn đuốc sáng choang thuyền hoa bên trong, không giống nhau, không chờ đối diện mấy nữ tỏ thái độ, ngồi ở chủ vị Trịnh Hướng Minh trước tiên ngửa đầu, uống xong một ngụm rượu. Trịnh thiếu bang chủ khách khí. Mấy nữ mặt lộ vẻ cười yếu ớt, coi là thật như biển đường nở rộ, đẹp không sao tả xiết, mê đến Trịnh Hướng Minh cùng mặt khác một đám Phi Sa Bang cao thủ không thể tự kiềm chế. Kỳ thực cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, mấy nữ dáng dấp tuy thuộc thượng thừa, nhưng cũng tuyệt không là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Chỉ là các nàng trên người có loại nồng đậm phong tình, lơ đãng liền có thể khiến người ta mê muội trong đó, không thể tự kiềm chế. Mấy nữ bên cạnh, còn ngồi một vị khuôn mặt si ngốc tuấn lãng nam tử. Trịnh Hướng Minh chính muốn nói chuyện, trong đó một nữ trước tiên nhìn về phía bên ngoài, ngọt ngào cười nói, quý khách nếu tới chơi, cần gì phải rụt đầu rụt đuôi. Mới vừa trộm bò lên trên thuyền người lùn béo ba người đồng thời chấn động, tự tin chịu khổ đả kích. Nhận biết cũng không có nghĩa là công lực, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng có thể chứng minh đối phương bản lĩnh. Ba người không thể không hiện thân, nhưng là thân thể còn chưa động, nhưng khiếp sợ phát hiện, một người trước tiên bọn họ một bước đi vào thuyền hoa. Càng là cái kia ở Lạc Gia làm khách thanh sam thư sinh. Ồ, thuyền hoa bên trong, hoặc rót rượu, hoặc cười yếu ớt mấy vị nữ tử, vừa nhìn thấy đi vào thiếu niên áo xanh, nhất thời tập thể hóa đá loại. Đối phương xuất hiện, thoáng như một cây đón gió ngọc thụ, cho này xa hoa đổi truy không gian đưa vào một tia thoải mái thanh phong, hoàn toàn không hợp, thiên lại hơn người. Liền ngay cả thuyền hoa bên trong sáo trúc thanh đều yên tĩnh chốc lát. Lấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, tự nhiên từ lâu chạy tới nơi đây, có điều lúc trước hắn đang lén lén tra xét bốn phía, phát hiện không có đủ để uy hiếp chính mình cao thủ sau, lúc này mới lớn mật tiến vào. Ánh mắt nhìn về phía si ngốc tuấn lãng nam tử, phát hiện hắn cùng Lạc Chấn Hưng có 5 phần tương tự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xác định thân phận của đối phương. Tiểu ca đêm khuya tới đây, không biết để làm gì. Mấy nữ bên trong, một vị rõ ràng lớn tuổi nhất nữ nhân cười tủm tìm hỏi, này nhiệt tình thái độ, khiến cho Trịnh Hướng Minh trên mặt né qua một vệt nồng đậm đố kỵ. Vài vị cô nương, ta nghĩ mang đi vị này Lạc công tử, không biết các ngươi có thể chịu thả người. Thạch Tiểu Nhạc chỉ Lạc Gia Huy. Một vị khác nữ nhân khanh khách cười trêu nói, thả người đương nhiên có thể, nhưng là thả người, chúng ta lại có ích lợi gì đây? Như thế một lúc, mấy nữ đã đem Thạch Tiểu Nhạc trên dưới đánh giá toàn bộ, trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Các ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Chúng ta muốn ngươi. Trêu đùa nữ tử cố ý một trận, thấy Thạch Tiểu Nhạc hơi biến sắc mặt, lúc này mới đắc ý cười nói, đến theo chúng ta uống rượu. Xin lỗi, tại hạ không thời gian này. Thạch Tiểu Nhạc từng bước một hướng đi Lạc Gia Huy, nhìn dáng dấp dự định đem chi mang đi. Mấy nữ cười đến càng vui vẻ. Nay tiểu thư sinh lá gan đúng là đại, đáng tiếc cũng không nhìn một chút, có các nàng ở, người lại há lại là hắn muốn mang đi liền có thể mang đi. Chẳng lẽ cho rằng ở nơi nào học một chiêu nửa thức, liền có thể muốn làm gì thì làm. Người trẻ tuổi này cũng quá kích động đi. Người lùn béo ba người gấp đến độ xuất mồ hôi chán, bọn họ cũng không dám như vậy tùy tiện, đối phương tại sao sức lực. Cũng lạ ba người không có đem Thạch Tiểu Nhạc để ở trong mắt, vì lẽ đó cho tới bây giờ, cũng không biết tên của hắn. Bằng không hay là chính là một loại khác tâm tình. Thứ hôn trướng, dám ở Trịnh Mỗ trên thuyền quấy rối, tiểu tử ngươi chán sống à. Nóng lòng ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình, Trịnh Hướng Minh vô bàn một cái, lập tức liền có mười mấy vị Phi Sa Bang cao thủ rút ra bàn để binh khí, hung ác giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ánh đao bóng kiếm còn chưa triển khai, ầm ầm vài tiếng, cái kia mười mấy người chung quanh bay loạn, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phi Sa loạn quyền. Một đạo cá mập quyền ảnh giác huyền khí cảnh ngũ trọng nội lực đập về phía Thạch Tiểu Nhạc mặt, ra tay chính là Trịnh Hướng Minh. Nhưng mà còn chưa tới gần Thạch Tiểu Nhạc ba trượng, quyền ảnh đã tự động tan vỡ, Trịnh Hướng Minh cánh tay từng tấc vỡ huyết, cuối cùng bảnh một hồi, trực tiếp đứt gân gãy xương. Chương 453, không đi cũng phải đến. Chương 453, không đi cũng phải đến. U, tiểu ca công lực không sai. Mấy nữ vẻ mặt hơi đổi, lại tiếp tục yên nhiên mà cười. Trịnh Hướng Minh chỉ là huyền khí cảnh ngũ trọng tu vi, bản thân lại không phải cái gì lợi hại thiên tài, người không phận sự liền có thể ung dung bóp chết hắn, vì lẽ đó nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ung dung đánh bại đối phương một màn, mấy nữ cũng không kinh ngạc. Tiểu ca thâm tàng bất lộ, để tỉ tỉ cho ngươi lộ để lộ nội tình. Vừa mới Thạch Tiểu Nhạc động tác quá nhanh, dẫn đến mấy nữ không có phát giác tu vi của hắn cảnh giới. Một nữ bay lượn mà ra, song trưởng như phi, chớp mắt liền vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Tỏa ra khí tức, thình lình đạt đến linh quan cảnh lục trọng tu vi. Chỗ tối người lùn béo ba người trong lòng đại trầm. Trong bọn họ tu là tối cao thai to hòa thượng, cũng có điều là linh quan cảnh một tầng tu vi, tối nay thật muốn ra tay, làm gì chết cũng không biết. Cái kia thiếu niên áo xanh thì lại làm sao có thể. Ẩm. Ba người tâm tư còn chưa chuyển xong, liền thấy Thạch Tiểu Nhạc đón nữ tử trường thế, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, phảng phất rời núi lấp biển, sức mạnh mạnh mẽ trải rộng thuyền hoa từng tấc một. Cô gái kia không bị khống chế địa đổ bay trở về, trên đất liền lăn vài vòng vừa mới đình chỉ. Mấy nữ ý cười đọc lại, đột nhiên từ đệm trên đứng lên. Long quan cảnh nhị trọng. Công tử, ngươi chẳng lẽ là vị nào lão tiền bối à? Lớn tuổi nhất nữ tử ngưng thanh hỏi. Tu vi đến long quan cảnh, bởi vì khí huyết tăng nhiều duyên cớ, võ giả bề ngoài hội trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Bởi vậy đừng xem phần lớn long quan cảnh cao thủ đều là trung niên nhân, nói không chắc tuổi sớm vượt qua 100-200 tuổi. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười. Mấy nữ mặt đống nhiên lại đỏ lên. Các nàng đống nhiên nhớ tới, một người coi như bảo dưỡng cho dù tốt, nếu như bản thân tuổi quá đại, cũng không thể tượng Thạch Tiểu Nhạc như thế, chí ít trong chốn giang hồ xưa nay không từng xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc không phải cái gì lão tiền bối, mà là hàng thật đúng giá người trẻ tuổi. Đây là một thiên tài. Công tử, ngươi xem ta đẹp không? Lớn tuổi nhất nữ tử bắt đầu thao túng đầu tóc, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, hai mắt dường như bảo thạch loại hóng ánh. Ngươi nhiếp hồn thuật đúng ta vô dụng, bé ngoan tránh ra đi. Nếu không là thấy các ngươi không có sát ý, cũng chỉ là tạm thời hôn mê lạc công tử, vừa nãy ta ra tay thì sẽ không như vậy nhẹ. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh nói, rôi tay một cái, chỗ ngồi Lạc Gia Huy đã bay đến trước mặt hắn, mang theo người sau liền muốn cất bước rời đi. Công tử, vô dụng. Người bên cạnh ngươi đã trúng rồi mê hồn đại pháp, không có chúng ta ra tay, hắn chắc chắn sẽ không khôi phục. Thật sao? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lạc Gia Huy, trong con ngươi bắn ra hai thanh đao. Mê hồn đại pháp, hay là đúng người khác mà nói được cho tinh diệu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền có thể nhìn ra, này cùng nhiếp hồn thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, không làm khó được hắn. Âm thanh rất nhỏ bên trong, Lạc Gia Huy dần dần tỉnh lại, nghi hoặc không hiểu nhìn xa lạ Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi! Chính đang làm điệu làm bộ nữ tử động tác cứng đờ, liên tiếp xấu mặt, khiến cho sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, cả giận nói, đừng vội càng rỡ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lạc hoa trưởng, làn gió thơm đồng bền, nữ tử này càng là long quan cảnh một tầng tu vi, tay nhỏ chuyển động dưới, từng đạo cương khí ngưng tụ thành đóa hoa trôi về Thạch Tiểu Nhạc, nhanh chóng xoay tròn, khiến cho thuyền hoa bên trong quang ảnh đều ở biến hóa theo. Mấy nữ mặt hàm căng thẳng cùng chờ mong. Lạc hoa trưởng nhưng là đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm trưởng pháp, ở tuệ trưởng lão vượt qua một giáp công lực ra chỉ dưới, đủ để đánh bại rất nhiều cùng cấp cao thủ. Hiện tại các nàng có thể gửi hy vọng vào, Thạch Tiểu Nhạc là mới xuất đạo thiên tài nữ bi, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, bằng không. Nhưng mà, các nàng nhất định phải thất vọng rồi. Đối mặt bay tới cánh hoa, Thạch Tiểu Nhạc ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, thôi thúc một thành phong chi chân ý, hướng phía trước vẽ ra một đạo kiếm thế. Xì. Trong phút chốc. Đầy trời cánh hoa đều bị một đạo kiếm khí đồng thời cắt ra, triệt để yên diệt. Không thể. Tuệ trưởng lão hãi đến mặt tái mét. Thạch Tiểu Nhạc nếu là ỷ vào tu vi ưu thế đánh bại nàng, nàng không lời nào để nói. Nhưng là vừa mới rõ ràng chứng minh, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Lạc hoa trưởng, ở trong mắt đối phương trăm ngàn chỗ hở, lập tức liền tìm đến cái hở. Này vẫn là người trẻ tuổi à? Đi. Tuệ trưởng lão tay mắt lanh lẹ, từ trong tay háo vứt ra một viên tiểu tiễn, bảnh một tiếng. Tiểu tiễn nổ thành một phiến xương trắng. Này xương trắng không biết là cái gì vật liệu chế thành, dĩ nhiên cách trở Thạch Tiểu Nhạc nhận biết. Chờ đến xương trắng tàn đi, hiện trường từ lâu không liếu Tuệ trưởng lão đám người bóng người. Không hổ là siêu nhất lưu thế lực, gốc gác phi phàm. Nhìn một chút mở ra cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu thở dài. Một bộ Lạc hoa trưởng, đầy đủ chứng minh mấy nữ thân phận, trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa từng dự định giết các nàng. Lấy vị kia Tuệ trưởng lão tu vi, ở Xuân Phong địa ngục địa vị tất nhiên không thấp, một khi giết đối phương, tất sẽ khiến cho Xuân Phong địa ngục chú ý. Chính hắn đúng là có thể trốn đằng đông nấp đằng tây, đi xa thiên ngai, nhưng để Lạc ra làm sao bây giờ? Nếu đáp ứng giúp người ta, chung quy phải bang sạch sành xanh, không thể hại được đối phương cửa nát nhà tan. Chỉ là trước mắt, vẫn chưa thể bảo đảm cái kia mấy người phụ nhân không đi tìm Lạc gia phiền phức. Lạc công tử, ngươi cùng bọn họ cùng đi đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hiện thân người lùn béo ba người. Huynh đài, là ngươi cứu ta à? Lạc Gia Huy còn chờ nói cái gì, phát hiện trước mắt thiếu niên áo xanh sớm đã biến mất không còn tăm tích, chuyện liền chặn ở trong cổ họng. Đại công tử, đi thôi, lần này nhờ có vị này tiểu hậu sinh. Người lùn béo ba người thật lâu mới thu tầm mắt lại, cũng không trì hoãn, lúc này mang theo Lạc Gia Huy trở về. Lạc Gia, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lạc Gia Huy, Lạc Gia mọi người tất nhiên là kích động không kể. Lạc Trấn Hưng liền muốn hướng người lùn béo ba người quỳ xuống, lại bị người lùn béo ngăn cản, lắc đầu nói, Lạc gia chủ, không phải chúng ta cứu lệnh lang. Há, lẽ nào có khác cao nhân? Lạc gia mọi người nghi hoặc. Người lùn béo cười khổ nói, đúng đấy, cao nhân. Đồng mô ba người có mắt không tròng, đều sai nhìn vị kia Thạch công tử. Thạch công tử. Lạc Trấn Hưng chấn động, nhìn chung quanh một chút, gần như không dám tin tưởng nói, ngươi là nói, Thạch Tiểu Nhạc Thạch công tử. Thấy người lùn béo ba người lặng lẽ, Lạc gia mọi người đều có loại nằm mơ cảm giác. Thạch công tử ở nơi nào? Nói chuyện chính là Lạc Trấn Hưng con gái lớn, ngữ khí lo lắng. Hắn đi rồi. Nghe được người lùn béo, Lạc Trấn Hưng con gái nhỏ bỏ ra vẻ tươi cười, hắn thật là đủ tuyệt tình, báo ân, liền đi thẳng một mạch. Ngươi nói nhăng gì đó? Lạc Trấn Hưng bỗng nhiên quay về sủng ái nhất con gái nhỏ lớn tiếng quát lớn, dẫn tới mọi người một trận im như ve mùa đông, lúc này mới thấp giọng giải thích. Thạch công tử định là sợ sệt Xuân Phong địa ngục hội thiên nội cho ta Lạc gia, vì lẽ đó dự định một mình dẫn ra cường địch. Ai? Là chúng ta Lạc gia thiếu nợ hắn. Lạc Trấn Hưng con gái nhỏ như bị sét đánh, càng hoa một hồi khóc lên. Khói Hoa Thành nơi nào đó bên trong khách sạn. Ngươi là nói, cái kia người tiện tay một chiêu liền đánh bại ngươi, hơn nữa tuổi rất nhỏ. Đây là một cô gái mặc áo trắng, nắm giữ vạn dặm không một dung nhan, vẹn vẹn ngồi ở dưới đèn, vẻ đẹp liền khiến người ta không rời nổi mắt. Tuệ trưởng lão mấy người bị nàng một sớn, miễn cưỡng thành dòng chi tục phấn. Không dối gạt Bạch tổng quản, cái kia tiểu hậu sinh tuyệt không vượt qua 25 tuổi, hơn nữa cốt tướng hoàn mỹ, tuyệt đối là ta đã thấy ưu tú nhất luyện công công cụ. Tuệ trưởng lão hai mắt lập lòe. Xuân Phong địa ngục võ công, cũng không phải là thải âm bổ dương một đường, nhưng cũng có liên quan, càng là dương khí dồi dào, tư chất xuất chúng nam tử, càng có thể để luyện công giả tăng nhanh như gió. Thạch Tiểu Nhạc đối với các nàng sức hấp dẫn to lớn như thế, một rất nguyên nhân trọng yếu chính là trong cơ thể dồi dào dương khí, gọi là Bạch tổng quản nữ tử cười cợt. Tuệ trưởng lão võ công tuy rằng không cao, nhưng nhãn lực nhưng xưng tên xảo quyệt, có thể được đối phương như vậy đánh giá, xem ra thiếu niên kia chắc chắn chỗ hơn người, đúng là muốn gặp một lần. Nghe lời đoán ý, Tuệ trưởng lão cười duyên nói, Bạch tổng quản yên tâm, trước khi rời đi ta đã thả ra một viên thiên nhai truy hồn tiễn, hắn trốn không xong. Thạch Tiểu Nhạc không có dịch dùng, càng không có cơi thanh phòng, bởi vì hắn biết chính mình rất khó né tránh Xuân Phong địa ngục truy kích, trái lại còn có thể bại lộ Thanh Phong ngày đi mấy ngàn dặm thần dị bí mật. Lấy tinh thần lực của hắn, dễ dàng liền có thể phát hiện, ở Tuệ trưởng lao thả ra xương trắng tiểu tiên thì, trên người liền bao phủ một luồng hầu như không thể phát hiện dị hương. Thạch Tiểu Nhạc thử rất nhiều chủng phương pháp, nhưng thủy chung trừ chi không xong. Lần này vì trả lại Lạc gia tình, hắn hầu như muốn liên lụy chính mình, nhưng trong lòng không chút nào hối hận. Hối hận cũng vô dụng, hiện tại vấn đề là, đón lấy nên làm gì? Các hạ nhưng là Thạch Tiểu Nhạc Thạch thiếu hiệp. Phá vang lên tiếng gió, phía trước một đám người từ trong rừng rậm bay lượn mà ra. Các ngươi là? Thạch Tiểu Nhạc không nhớ rõ chính mình nhận thức đám người kia. Thiếu hiệp với một năm trước, cùng ta phái đệ tử La Văn Húc, thậm chí Tam trưởng lão có ân oán, vì lẽ đó chúng ta rất phụng trưởng môn chi mệnh, xin mời thiếu hiệp tới cửa một chuyến. Một người cầm đầu lạnh nhạt nói. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, hóa ra là Thiên La phái cao thủ. Ở cảm nhận của hắn bên trong, người cầm đầu tu vi cao đạt Long Quan cảnh thất trọng, còn có hai người là Long Quan cảnh lục trọng cao thủ, trong ba người bất luận một hay, đều có thể ung dung tập nã chính mình. Xin lỗi, tại hạ đi không được. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Cùng hắn có ân oán chính là La Văn Húc thầy trò, đang không có xung đột tình huống, hắn không muốn liên lụy Thiên La phái. Nhưng tự hồ, nay quần Thiên La phái cao thủ không biết hắn dụng tâm lương khổ, nghe vậy, đều là cười gần lên. Thiếu hiệp, chỉ sợ này có thể không thể kìm được ngươi. Ngày hôm nay, ngươi là đi vậy phải đến, không đi, cũng phải đến. Ngươi cầm đầu hai tay ôm kiếm, một bộ tính trước kỹ càng vẻ mặt. Nếu không có môn phái vì ổn thỏa, chỉ là một Long Quan cảnh cấp thấp tiểu tử, nơi nào cần phải hắn ra tay. Hắn nếu ra tay rồi, sự tình thì sẽ không có bất kỳ biến số. Ta nếu không chuẩn hắn đi đây. Đang lúc này, phía sau truyền đến một đạo nhu cực kỳ xinh đẹp thanh tuyến. Khẩn đón lấy, một đạo bóng trắng như phi bắn như điện, không có một tia khí tức tiết lộ, người nhưng cười tươi rói địa đứng một bên khác dưới bóng cây, trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Cô gái mặc áo trắng này nhìn như ôn nhu, nhưng trong cơ thể chất chứa khí tức mãnh liệt, vượt qua hắn vô số kể. Đây rõ ràng là một vị long quan cảnh cửu trọng cao thủ, hơn nữa so với Ngọc Kiếm Cung gặp phải hai vị kia ông lão còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch Tổng Quản, chính là hắn. Sau đó không lâu, Tuệ trưởng lão mây nữ cũng lần lượt chạy tới, nhìn giữa ban ngày dưới Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cảm thấy đối phương tư thái so với tối hôm qua càng thêm dương cương cảm động. Chương 454, Thâm Viên Bí Pháp. Chương 454, Thâm Viên Bí Pháp. Các ngươi là ai? Người này là ta Thiên La Phái chỉ định muốn người, ai dám ngang thỏ một chân vào, chính là cùng ta Thiên La Phái đối nghịch. Thiên La Phái người cầm đầu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Bạch Tổng Quản. Nữ nhân này vừa nãy thân pháp xác thực quỷ dị, có điều còn chưa đủ lấy dọa lui hắn. Còn ẩn giấu tu vi thủ đoạn, trong chốn giang hồ cũng không có thiếu. Nhưng hắn dù sao không phải người lỗ mãng, vì lẽ đó mang ra Thiên La Phái, muốn dùng cái này thăm dò phản ứng của đối phương. Người cầm đầu phản ứng không thể bảo là không khéo léo, nhưng phía sau hắn đồng bạn, cũng đã bị Bạch Tổng Quản phong thái mê, từng cái biểu hiện xí ngốc. Công tử, đi theo chúng ta đi. Bạch Tổng Quản nhưng như là không có nghe thấy lời của đối phương, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, do kinh diễm, đến nóng rực, lại tới kiên định. Nàng thật sự không nghĩ tới, Khói Hoa Thành loại địa phương nhỏ này, lại sẽ xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc bực này ngọc thô chưa mài rũa. Đối phương đâu chỉ là Tuệ trưởng lao trước đây chưa từng thấy, liền nàng đều xưa nay chưa từng thấy. Trong cơ thể nhiều năm không có đột phá, trì trệ không tiến Cửu Thiên Huyền Âm Đại Pháp, vẹn vẹn cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc khí tức, thì có từng kia một khẽ nhúc nhích, đây là biết bao đáng sợ việc. Hầu như là trong nháy mắt, Bạch Tổng Quản liền đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Thạch Tiểu Nhạc mang về Xuân Phong Địa Ngục, ai dám ngăn trở, ai sẽ chết. Cô nương, không biết ngươi là môn phái nào cao nhân? Thiên La Phái người cầm đầu cưỡng chế tức giận, tiếp tục hỏi. Tay bị một đôi ấm áp nhu để nắm chặt, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, Bạch Tổng Quản đã đến trước mặt hắn, chính ngửa đầu nhìn chăm chú hắn. Đối phương da rẻ như mới bóc trứng gà, liền một điểm lỗ chân lông cũng không, lông mày như núi xa, trong mắt như thu thủy, mị đến đủ khiến trong chốn giang hồ 99% nam tử thất hồn. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc chỉ có sâu sắc kiên kỵ. Giả như đối phương muốn giết mình, quả thực là dễ như ăn cháo việc. Không nói gì, Bạch Tổng Quản nắm Thạch Tiểu Nhạc tay liền đi về phía trước. Cô nương, thật sự coi ta Thiên La Phái dễ ước hiếp à? Hết lần này đến lần khác địa bị không để ý tới, Thiên La Phái các cao thủ đều nổi giận. Có điều lạ kỳ, không có một người động thủ. Dám không nhìn Thiên La Phái, đối phương sức lực rốt cuộc đến từ nơi nào? Thực sự là ồn ào. Bạch Tổng Quản thở dài, hướng sau vung lên. Bảnh bảnh bảnh. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, Thiên La Phái mười mấy vị cao thủ trước sau nổ thành xương máu, bị gió vừa thổi, hài cốt không còn. Ngươi tựa hồ không một chút nào kinh ngạc. Bạch Tổng Quản liếc chéo Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt lộ ra hai cái lê qua. Mặc kệ rơi vào trong tay ai, kết cục của ta đều sẽ không quá tốt, lại có cái gì tốt kinh ngạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, yên tâm, chỉ cần ngươi đủ nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đúng rồi, ta gọi Bạch Tuyết Oánh. Ven đường dừng một lượng xe ngựa sang trọng, Bạch Tuyết Oánh lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc đi vào, Tuệ trưởng lao đám người theo đuôi. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa bay nhanh, mang theo trên quan đạo một đường hương bụi. Đại khái là sợ sệt tiết bên ngoài sinh kỹ, Bạch Tuyết Oánh niêm phong lại Thạch Tiểu Nhạc đan điền, sau đó cô ý dựa vào hắn, cũng không phải làm cái gì khác người việc, mà là luyện công. Liên tiếp 3 ngày, Bạch Tuyết Oánh vừa mới tỉnh lại, mặt mày bên trong lộ ra ý mừng. Có thể nào không thích? Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, nàng Cửu Thiên Huyền Âm Đại Pháp ở trước kia cơ sở trên, rõ ràng tiến bộ một đoạn nhỏ. Đừng xem chỉ là một đoạn nhỏ, đến Bạch Tuyết Oánh tầng thứ này, bất kỳ một điểm tiến bộ đều đầy đủ quý giá, có lúc vận may không được, hay là tu luyện 10 năm đều không bao nhiêu tiến bộ. Đương nhiên, lần này tiến bộ, cùng nàng bình thường tích lũy cũng có quan hệ, nhưng cũng biến tướng nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc đúng Cửu Thiên Huyền Âm Đại Pháp giúp ích lớn bao nhiêu. Nếu là đại tỷ có được tên này, công lực tất hội nâng cao một bước, đến lúc đó không hẳn không thể bước lên Thuận Thiên Đô 10 đại cao thủ hàng ngũ. Có điều muốn chân chính vật tận dụng, nhất định phải Thạch Tiểu Nhạc cái này công cụ đối với các nàng lòng sinh tình cảm mới được. Nhớ đến đây, Bạch Tuyết Oánh ôn nhu nhất tiếu, nói, Thạch Ca Nhi, không muốn nghiêm mặt được không? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích Xuân Phong Địa Ngục, nơi đó có đẹp nhất phong cảnh, nữ nhân đẹp nhất, rượu ngon nhất. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, liền có thể lập tức hưởng thụ đến thiên hạ nam tử tha thiết ước mơ tất cả. Thạch Tiểu Nhạc đề cao cảnh giác. Cười nói, chỉ sợ ta muốn, các ngươi cho không nổi. Thạch Ca Nhi không ngại nói nghe một chút. Bạch Tuyết Oánh đôi mắt đẹp sáng ngời. Còn tưởng rằng này tiểu tử khó chơi, có nhược điểm là tốt rồi, đến lúc đó đúng bệnh hốt thuốc, không sợ hắn không khuất phục. Tự do, ta muốn tự do, các ngươi cho nổi sao? Bạch Tuyết Oánh nói, chỉ cần Thạch Ca Nhi chân tâm gia nhập Xuân Phong địa ngục, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta đều sẽ không ngăn cản. Thậm chí, vì chăm sóc ngươi sinh hoạt thường ngày, ngươi còn có thể tùy ý chọn vừa ý nữ tử cùng ngươi đồng hành, bao quát ta. Ta nói tới tự do, là không có người giám thị, không ràng buộc tự do. Bạch Tuyết Oánh lắc đầu một cái, buồn cười nói, người sống một đời, ai có thể không ràng buộc. Thật đến bước đi kia, chỉ sợ sống sót cũng không có gì hay. Thạch Tiểu Nhạc câm miệng không nói. Nói đến nói đi, đối phương hay là muốn lừa gạt mình gia nhập Xuân Phong địa ngục. Chỉ là làm hắn không rõ chính là, bây giờ chính mình không hề có chút sức chống đỡ, đối phương hà tất còn muốn vẻ mặt ôn hòa. Xe ngựa vừa đi vừa nghỉ. Bạch Tuyết Oánh là cái rất yêu hưởng thụ người, mỗi đến một chỗ, liền để Tuệ trưởng lão mua địa phương tinh xảo nhất mỹ thực, nàng càng còn chủ động hầu hạ nổi lên Thạch Tiểu Nhạc, vì hắn đĩa rau thêm bát, ngôn ngữ thân mật, liên tiếp thả ra ám muội tín hiệu. Lấy Bạch Tuyết Oánh khuôn mặt đẹp cùng khí chất, hết sức triển khai thủ đoạn, dù cho là Liễu Hạ Huệ đều muốn trúng chiêu. Thạch Tiểu Nhạc lại trầm ổn, dù sao vẫn là máu nóng người trẻ tuổi, có lúc bị vẩy tới huyết dịch gia tốc, tốt ở hắn trung quy chấn định hơn người, mỗi lần đều khắc chế đi. Nay tiểu tử, lẽ nào là băng làm à? Một chỗ sườn núi trước, Bạch Tuyết Oánh trên mặt mang theo hấn nộ. Nửa tháng này đến, nàng lòng tự ái có thể nói chịu đến đả kích thật lớn, chưa từng có một nam tử có thể như vậy không nhìn nàng sức mê hoặc. Nếu không phải là có thì chú ý tới phản ứng của đối phương, Bạch Tuyết Oánh thậm chí muốn hoài nghi, cái họ này Thạch tiểu tử thúi đến cùng có phải đàn ông hay không. Mấy nữ liếc mắt nhìn nhau, Tuệ trưởng lao tiến lên phía trước nói, Bạch tổng quản, ta xem không ngại vận dụng tâm viên bí pháp đi. Tâm viên bí pháp, Xuân Phong địa ngục nhị lưu thượng phẩm tinh thần đại pháp. Phương pháp này có thể ở vô hình chung điều khiển người khác tư tưởng, mà không vì là biết, sau đó cũng không cách nào nhớ lại, chính là Huyền Vũ Châu trong trốn giang hồ, nổi danh nhất tinh thần đại pháp một trong. Có điều muốn luyện thành tâm viên bí pháp, độ khó cũng rất lớn. Toàn bộ Xuân Phong địa ngục, vô số cao thủ, cũng chỉ có 6 người hội, Bạch tổng quản chính là một người trong đó. Một khi vận dụng phương pháp này, ta tinh thần lực cũng sẽ cực kỳ hao tổn, trong vòng nửa năm không khôi phục được. Thôi, như tiểu tử kia lại không thức thời, cũng có thể như vậy. Cửu Thiên Huyền Âm đại pháp, nhất định phải hấp thu nam tử dương khí phương có thể tiến bộ. Mà bất kể là Bạch Tuyết Oánh vẫn là ngục chủ, đều đã đến tiến vào không thể tiến vào mức độ, tầm thường thiên tài dương khí căn bản không có tác dụng. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc như vậy tuyệt thế phong thái, mới có hy vọng làm cho các nàng đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Có điều quá trình này, nhất định phải nam tử động tình ý động, cam tâm tình nguyện địa phối hợp. Mắt thấy Xuân Phong địa ngục đại sự sắp tới, Bạch Tuyết Oánh căn bản không thời gian các loại. Đối phương không nữa vào bẫy, nàng cũng chỉ có thể sử dụng tâm viên bí pháp. Bên trong xe ngựa, Thạch Tiểu Nhạc chính đang len lén vận công. Bạch Tuyết Oánh tự cho là niêm phong lại công lực của hắn, nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc từng rút chúng quá thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bên trong trời di địa chuyển đại di huyệt pháp. Bởi vậy từ lúc đối phương động thủ thì, đã lén lút di động huyệt vị, công lực chưa bao giờ bị niêm phong lại. Có điều Thạch Tiểu Nhạc tạm thời còn không dám trốn. Bởi vì một khi triển khai khinh công, khí tức khó tránh khỏi tiết lộ, đến lúc đó tuyệt trốn không thoát Bạch Tuyết Oánh ma chảo. Như vậy không được. Một lát, Thạch Tiểu Nhạc lắc lắc đầu. Thực lực của hắn so với Bạch Tuyết Oánh, trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, dựa vào chính mình căn bản trốn không thoát. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bạch Tuyết Oánh trở nên so với Dĩ Vãng càng thêm nhiệt tình, lại như một mỹ lệ ôn nhu thế tử. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc buồng tim nhưng như tường đồng vách sắt, mặc cho nàng làm sao nhu tình như nước, trước sau không cách nào hóa thành ngón tay mềm. Nửa tháng sau, hôn ta. Bạch Tuyết Oánh hai con mắt đống nhiên lóe lên, vô thanh vô tức, tỏa ra một tia không thể phát hiện trí huyễn khí tức. Thạch Tiểu Nhạc vốn muốn từ chối, không biết làm gì, đối diện Bạch Tuyết Oánh như là đã biến thành Hạ Vân Tịch, theo bản năng liền hôn lên. Thật nghe lời. Bạch Tuyết Oánh sắc mặt đỏ chót, mười phần đắc ý. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cố nhiên so với Bạch Tuyết Oánh mạnh, làm sao hắn vẫn chưa học được tương ứng tinh thần phòng ngự phương pháp, thêm vào tâm viên bí pháp mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó chúng chiêu. Đạo lý này, cùng lúc trước ở Phong Lâm tiểu xá, bị Phong Lâm xá chủ ám hại gần như. Vừa nãy phát sinh cái gì? Sau đó, Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm cau mày, chỉ cảm thấy ký ức hoàn toàn mơ hồ. Cũng chính là tinh thần hắn lực siêu phàm, đổi thành người khác, căn bản là không có cách ý thức được điểm ấy. Sau đó trong vài ngày, Bạch Tuyết Oánh thỉnh thoảng liền vận dụng tâm viên bí pháp, mệnh lệnh Thạch Tiểu Nhạc làm chút tình nhân mới hội làm sự, cũng ở trong lòng hắn gieo xuống một viên tình cảm hạt giống. Số lần hơn nhiều, nàng hội âm thầm kiểm tra Thạch Tiểu Nhạc, ở không có sử dụng tâm viên bí pháp tình huống, để hắn làm ra thân mật cử chỉ. Vừa bắt đầu 10 lần bên trong, có thể thành công 1-2 lần, sau đó là 3 lần, lại sau đó là 4 lần. Không đúng. Thạch Tiểu Nhạc nội tâm rơi vào thống khổ dãy rủa. Hắn thật giống thích Bạch Tuyết Oánh, thế nhưng có một thanh âm nói cho hắn, hết thảy đều là giả, chỉ là âm thanh này càng ngày càng yếu. Kèn kẹt. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, lại như một khối gần như động lại thủy ngân, chỉ có một bộ phận cực nhỏ nằm ở lưu động bên trong. Những này lưu động tinh thần lực, chính là Thạch Tiểu Nhạc có thể sử dụng tinh thần lực. Nhưng ở Bạch Tuyết Oánh tâm viên bí pháp kéo dài dưới sự kích thích, càng nhiều tinh thần lực, từ động lại trạng thái đã biến thành lưu động trạng thái. Giả như vừa bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể sử dụng hết thể tinh thần lực một thành, như vậy theo thời gian trôi đi, hắn có thể sử dụng tinh thần lực, thì lại đạt đến một thành năm, thậm chí là 2/10. Khái niệm này nghĩa là gì, không kém rất nhiều thần quan cảnh cường giả. Có thể sử dụng tinh thần lực một tăng cường, tâm viên bí pháp ở Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể gieo xuống tình cảm hạt giống, trong nháy mắt bị phát hiện, tiến tới bị đánh tan. Ngoài ra, tinh thần lực tăng cao, còn lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính gia tăng rồi không ít. Qua lại một ít quấy nhiễu võ học của hắn vấn đề khó, giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, với trước mắt quan trọng nhất thu hoạch là, hắn nhãn đao cùng nhiếp hồn thuật uy lực tăng gấp bội. Ông ta, xe ngựa tới gần Xuân Phong địa ngục thì, Bạch Tuyết Oánh lười biếng cười nói. Thạch Tiểu Nhạc đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia dị mang. Chương 455, hai nữ dự định. Chương 455, hai nữ dự định. Khoảng cách Xuân Phong địa ngục càng ngày càng gần, Thạch Tiểu Nhạc biết, nên dưới quyết định. Là đúng Bạch Tuyết Oánh phát động kỳ tập, vẫn là tiếp tục giả bộ. Xuân Phong địa ngục cao thủ như mây, một khi hãm sâu với bên trong, cơ hội chạy trốn, có thể so với hiện tại xa với gấp 10 lần. Thiên ngai truy hồn tiễn lưu ở trên người Hoa Mai đã ngoại trừ, vì lẽ đó giờ khắc này là thời cơ tốt nhất. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ tươi cười, thâm tình nhìn Bạch Tuyết Oánh, "Oánh tỷ tỷ, ngươi thật đẹp." Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, làm nhạt như Bạch Vân chính mình, biểu hiện ra cùng tầm thường nam tử tương đồng si mê vẻ mặt thì đúng nữ tử có thế nào lực sát thương. Bạch Tuyết Oánh ngẩn người. Chính là hiện tại. Thạch Tiểu Nhạc hơi suy nghĩ, bàng bạc như biển tinh thần lực nhất thời phát động, hóa thành hai thanh vô hình tinh thần chi đao, mạnh mẽ đâm vào Bạch Tuyết Oánh trong đầu. Một cái tiếng kêu rên, Bạch Tuyết Oánh đầu váng mắt hoa, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, vận chuyển tới cực hạn vô tướng cương khí dâng lên mà ra, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp mấy cái điểm ở Bạch Tuyết Oánh trên người. So với chạy trốn, hiển nhiên hạn chế đối phương càng có lợi. Bằng không nhưng có bị đuổi theo khả năng. Tiểu tử thúi, ngươi dám lừa gạt ta. Bạch Tuyết Oánh mặt cười lúc xanh lúc trắng, suýt chút nữa tức giận đến run. Nàng thâm hận Thạch Tiểu Nhạc vô tình, nhưng càng hận chính mình quỷ mê tâm hồn, sống 50, 60 năm, lại suýt chút nữa ngã ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay, chuyến đi tuyệt đối sẽ trở thành một cười to trôi. Không tốt. Làm ngón tay điểm ở Bạch Tuyết Oánh trên người, Thạch Tiểu Nhạc liền biết không đúng. Hắn đến cùng đánh giá thấp Long Quan cảnh cửu trọng cao thủ đáng sợ. Đối phương cương khí hộ thể, lại đàn hồi hắn hơn 90% chỉ lực. Theo bản năng mà, Thạch Tiểu Nhạc triển khai tinh phi đột ảnh, toàn lực thả người mà ra. Ngươi đi được rồi chứ? Một luồng khủng bố đến cực điểm cương khí bạo phát. Ở luồng cương khí này bao phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc như hãm đầm lầy, động tác chậm không chỉ gấp 10 lần. Sau một khắc, hắn làm mới bị Bạch Tuyết Oánh nắm lấy. Đùng đùng. Liên với hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt có thêm hai cái dấu tay. Tiểu tử thối, ngươi thật gian trá. Nói cho tỷ tỷ, ngươi là làm gì mở ra huyệt đạo? Bạch Tuyết Oánh mặt cười trắng xám, cười híp mắt nhấc theo Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt nhưng hàn mang lấp lóe. Xuất đạo nhiều năm, nàng còn không bị thiệt thòi lớn như vậy, thẳng đến lúc này, trong đầu còn mơ hồ đau đớn, đây rõ ràng là tinh thần lực bị hao tổn dấu hiệu. Nếu là đối phương mạnh hơn một điểm, có thể chính mình tinh thần lực đem gặp không thể chữa trị thương tích. Bạch Tuyết Oánh chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, càng không có trong cơn tức giận giết Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi không nói ta lập tức phế bỏ võ công của ngươi. Bạch Tuyết Oánh chỉ điểm một chút ở Thạch Tiểu Nhạc đan điền, đầu ngón tay cương khí vô cùng sống động. Thạch Tiểu Nhạc biết đối phương tuyệt không là đang nói đùa, nhân tiện nói, ta từng học được một môn Di Huyệt Hoán Vị võ công. Bạch Tuyết Oánh gật gật đầu nói, đem môn võ công này con tới nghe một chút. Tiểu đệ đệ, đừng ra vẻ, chọc giận tỷ tỷ, có chính là thủ đoạn đối phó ngươi. Ngươi nên vui mừng, vừa nãy không hạ sát thủ, bằng không ngươi đã là cái người chết. Kỳ thực nàng không nỡ lòng bỏ phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc võ công, bởi vì một khi như vậy, tất hội tổn thương dương khí, dẫn đến Cửu Thiên Huyền Âm đại pháp hấp thu hiệu quả mất giá rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta bị gieo xuống tinh thần cấm chế, một khi cóng ra võ công, tất hội hồn phi phách tán. Đúng là đã quên này cha. Bạch Tuyết Oánh lạnh rên một tiếng, rất khó hiểu khí, chợt nhớ tới Xuân Phong địa ngục bên trong giàn vật nam tử thủ đoạn, trong lòng một phát tàn nhẫn, liền hết mức dùng ở Thạch Tiểu Nhạc trên người. Xuân Phong địa ngục, nghe đáng sợ. Kỳ thực nhưng là một phiến bốn mùa như xuân, bách hoa nở rộ long lanh thung lũng. Bên trong thung lũng đứng thẳng một loạt bài tinh xảo trang nhã trang viên cùng lầu cát, thỉnh thoảng liền có cô gái trẻ qua lại trong đó, hoặc yêu kiều cười khẽ, hoặc lẫn nhau trêu ghẹo, hoặc vung vẩy đao kiếm, một phái náo nhiệt chi cảnh. Duy nhất khó chịu, đại khái chính là bên trong thung lũng nam tử, đại mùa đông nhưng ăn mặc vải thô bạc y liề, theo sát ở nữ tử phía sau, đệ trà đưa nước, lau chùi giày thề, càng so với nha hoàn còn đê tiện. Thung lũng ở trung tâm nhất, đủ loại hoa mai trong vườn. Một vị thiếu nữ mặc áo tím chính đang tay trắng đánh đàn, bên cạnh còn có một vị tuấn mỹ nam tử, mắt lộ ra si mê. Một lúc lâu, tiếng đàn dừng. Ngục chủ tài nghệ, thực sự là càng ngày càng tinh xảo. Tuấn mỹ nam tử vỗ tay tán dương. Thiếu nữ mặc áo tím ân ân, cũng không quay đầu lại. Tài đánh đàn cao siêu có ích lợi gì? Nàng chân chính quan tâm chỉ là võ công mà thôi. Không có ai biết, Cửu Thiên Huyền Âm đại pháp còn có khuyết điểm, tuy rằng nàng lấy tuyệt thế phong thái, miễn cưỡng tu luyện tới chưa từng có ai mức độ, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng là thiên nan và nan. Tuấn Mỹ nam tử bỗng nhiên cười cợt, "Ngục chủ, Tư Ngọc Dương khí gần nhất khôi phục không ít." Thiếu nữ mặc áo tím bỗng nhiên quay đầu. Một người đối với nàng có hay không dùng, xem hết dương khí nhiều ít, Diệp Tư Ngọc người này dương khí hơn xa người thường gấp 10 lần. Liền ngay cả Tử Tương Ba đều không phải không thừa nhận, võ công của chính mình có thể tiến bộ nhanh như vậy, đối phương không thể không kể công. "Ngươi hữu tâm." Tử Tương Ba cười nhạt, khiến cho cả vườn hoa mai ít đi 3 phần màu sắc. Diệp Tư Ngọc vội vã kích động nói, chỉ cần có thể lệnh ngục chủ hài lòng, để Tư Ngọc làm cái gì đều nguyện ý. Chính vào lúc này, có người cười nói, xem ra tiểu muội đến không phải lúc. Dịu dàng làn gió thơm bên trong, toàn thân áo trắng bạch tuyết oánh bay lượn mà đến, rơi vào Tử Tương Ba bên cạnh. Nhất bạch một tím, tôn nhau lên thành họa, nhìn ra Diệp Tư Ngọc khó có thể hoàn hồn. Người đi xuống trước đi. Tử Tương Ba phất tay một cái, Diệp Tư Ngọc chỉ được chắp tay ôm quyền, không muốn địa rời đi. Đại tỷ, Diệp công tử đối với ngươi thực sự là cuồng dại một phiên a. Bạch Tuyết Oanh có ý riêng. Tử Tương Ba không chứa cảm tình nói, nam nhân đều là tiện cốt đầu, không chiếm được mới là tối tốt đẹp. Chuyển đề tài, hỏi nói, tiểu muội, lần này ra ngoài tìm người, có thể có thu hoạch. Thấy Bạch Tuyết Oanh lắc đầu, Tử Tương Ba trong lòng hơi có thất vọng. Tốt ở nàng đinh giá vốn là không cao. Dù sao có thể làm Cửu Thiên Huyền Âm đại pháp đạt đến tầng thứ cao nhất nam tử, chưa bao giờ từng xuất hiện. Trong bóng tối thăm viếng mấy chục năm, Tử Tương Ba gặp Huyền Vũ Châu hết thể đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng chỉ có Diệp Tư Ngọc dương khí nặng nhất.